tự tìm tử lộ, cung tiễn thủ chuẩn bị. Tần Quỳnh ra lệnh một tiếng, chỉ thấy sau người binh lính dồn dập đáp cung chuẩn bị, lạnh lẽo mũi tên nhắm thẳng vào vì là không nhiều tứ dương quan binh sĩ. Tình huống bây giờ, có thể nói chỉ cần là doanh bản bọn họ thoáng có bất kỳ dị động, trong nháy mắt sẽ bị mũi tên xạ thành nhím. Nhất chiến công thành vạn quốc khô, ta muốn bảo vệ tứ ánh mặt trời, đáng tiếc thiên không để ý ta. Đáng tiếc, đáng thương. Doanh bản quát lên một tiếng lớn, trên người tiên huyết không ngừng chảy xuôi, hắn mặc dù là tứ dương quan thủ tướng, là kẻ địch, có điều hắn để thiên sở binh tướng đều rất kính nể, như vậy trung tâm dũng mãnh hạng người chết rồi thực sự là đáng tiếc. Nhưng làm sao trận doanh không giống, Nhiệm Mẫn bọn họ hữu tâm lưu hắn một mạng, nhưng là doanh bản nhưng là thể sống chết không đầu hàng. Đầu hàng giả có thể lưu lại một cái sinh lộ, liều chết người chống cự, sắt vô xá. Tần Quỳnh hắn tâm lý đồng dạng hân nhiên doanh bản, nhưng hắn biết đây là hai nước giao chiến, chính mình làm chủ tướng lĩnh, trong lòng đối với quân địch không thể còn có bất luận cảm tình gì, đây chính là chiến tranh, nếu như doanh bản ở không hàng, chỉ có thể loạn tiện bắn giết. Doanh bản đã sớm là cung dương hết đà, điên cuồng múa lên trường thương trong tay, thân thể lảo đảo, thiếu một chút chính là muốn ngã trồng vó, nắm thật chặt trường thương chống đỡ, mới không có ngã trên mặt đất. Đông nhiên nhìn lại, liếc mắt nhìn trên tường thành vẫn là đánh chống trận văn mông, mắt hổ ở trong thoáng hiện một tia lệ nhỏ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trên tường thành văn mông điên cuồng đánh chống trận, liền giống như là muốn đánh tan chống trận giống như vậy, đem trong lòng mình bất bình, toàn bộ phát tiết đi ra. Doanh bản cùng văn mông hai người bọn họ đều là tuổi trẻ tài cao nhân tài, hai người trấn thủ tứ dương quan tám niên, ngày hôm nay bị thiên sở đại quân đánh bại, đều chuẩn bị kỹ càng cộng phó hoàng tuyển, trong lòng tuy là không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trên tường thành kích chống người, xách mã phi buôn mà đi, chỉ chốc lát sau chính là đi tới bên trong chiến trường, phất tay ra hiệu để binh sĩ thả xuống cung tên trong tay. Thế Tín, đem trên tường thành cái kia gõ chống người cho chấm xin mời hạ xuống, không thể gây tổn thương cho hại tính mạng của hắn. La Thế Tín, mặc dù là không hiểu Lý Thiên Dịch ý nghĩ, nhưng đối với Lý Thiên Dịch là tuyệt đối trung thành, mang theo mấy chục người nhanh chóng hướng về trong thành lao đi. Doanh bản tướng quân, chấm chính là thiên sở quốc chủ, người dũng manh cùng thủ hạ binh lính, xác thực là khiến người ta khâm phục, trận chiến này tuy bại còn vinh. Ra sao tướng lĩnh, mới có thể mang ra đến ra sao binh, tướng quân trung tâm chính mình tổ quốc, thể sống chết hãn vệ tứ dương quan, loại này khí khái, chấm rất thưởng thức rất khâm phục. Chấm yêu thích thu nhận thiên hạ có tài chi sĩ, vì ta thiên sở sử dụng, tướng quân nếu như đầu hàng, tướng quân có thể lưu lại một cái sinh lộ, phía sau ngươi binh tướng cũng là như vậy. Thiên sở bệ hạ, ngươi những câu nói này vẫn là để cho người đi. Ta, doanh bản từ không sợ chết, thủ hạ ta binh tướng cũng không có một sợ chết, được làm vua thua làm giặc, trận chiến này thất bại, chết cũng không tiếc. Doanh bản đã sớm là ôm quyết tâm quyết tử, vì lẽ đó hắn đối với Lý Thiên Dịch thờ ơ không động lòng. Chỉ chốc lát sau La Thế Tín đi tới trên tường thành, phát hiện nổi chống người lại là một văn nhược thư sinh, tuy là thư sinh, có điều khí thế trên người không hề yếu. Quỳ xuống. Nhìn thấy ta thiên sở bệ hạ, còn không quỳ xuống. La Thế Tín bạo nộ một tiếng, mạnh mẽ một cước, đá vào văn ngông trên đùi, chỉ thấy văn ngông mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân thể vừa quỳ xuống đất, nhưng trong nháy mắt liền chạm lên. Trên lệ trời địa, dưới lệ cha mẹ, không phải ta bệ hạ, há có quỳ xuống chi lễ. Văn ngông vẻ mặt hờ hững, âm thanh chất phác nói rằng. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới ở này tiểu tiểu tứ dương quan bên trong, lại có hai người này xương cứng, văn ngông chính là ít có trí giả, mà doanh bản càng là hạ tướng. Hai người kia Lý Thiên Dịch đều muốn cho mình sử dụng, nhưng hai người bọn họ đều là muốn chết, điều này làm cho Lý Thiên Dịch rất là làm khó dễ. Triệu tướng quân, đem súng trong tay của hắn gỡ xuống, nếu không đầu hàng, chấm liền tự mình đưa hắn ra đi. Triệu Vân trong tay lượng đảm ngân thương phá không đâm ra, doanh bản nhìn thấy trường thương đột kích, hắn không có chống lại, mà là nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong. Doanh tướng quân. Tướng quân. Ẩm. Lượng đảm ngân thương không có lấy doanh bản tính mạng, mà là đem trường thương trong tay của hắn đâm bay ra ngoài. Văn Mông muốn tiến lên cùng doanh bản cùng nhau lên đường, có điều nhưng là bị La Thế Tín tấn thiết thương hơi ngăn lại đến. Bệ hạ, xử trí như thế nào hắn? Chương 455, chiếm lĩnh Độc Lang Hoàng Thành. Bạch tướng quân, Tần tướng quân, Nhiễm tướng quân, Thiện tướng quân, các người bốn người lập tức phát binh tấn công La Thiên Hoàng Thành. La Thiên Giang Sơn chấm nhất định muốn lấy được, đem Hoàng Thành công chiếm sau khi, không cần trở về, các ngươi phụ trách trấn thủ, tất cả công việc nghe do Bạch Khởi sắp xếp. Từ Long, Hùng Tín mang theo 200 người áp những tù binh này, theo chấm trở về bàn Long Thành. Doanh bản cùng cái này thư sinh, muốn hoạt, thiết không thể để cho bọn họ tìm chết, hiểu chưa? Lý Thiên Dịch biết doanh bản cùng Văn Ngông hai người bọn họ đều là một lòng muốn chết, nhưng là Lý Thiên Dịch vẫn là muốn thu nhập dưới trướng. doanh bản thực lực lại có thể cùng Nhiễm Mẫn bất phân cao thấp, như vậy hãn tướng lãng phí một ít thời gian là đáng giá. Bạch Khởi, Tần Quỳnh bọn họ xuất lĩnh đại quân mênh mông quần quận xuất phát, Lý Thiên Dịch biết đón lấy La Thiên chẳng mấy chốc sẽ nên đón diệt. Mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật ánh chiều tà tùy ý đại địa, thiên sở trên quan đạo, Lý Thiên Dịch bọn họ một đường đi chậm, hiện tại cự ly Long Dương thành chỉ có 2 canh giờ lộ trình. Lý Thiên Dịch dự định đem tù binh đưa đến Long Dương thành, mà Doanh Bản cùng Văn Mông hai người bọn họ mang về hoàng thành. Đạp đạp đạp đạp. Phía trước đột nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Triệu Vân cấp tốc giục ngựa về phía trước, chỉ thấy phía trước đến rồi hơn 10 tên lính, nhanh chóng mẹ xe đét ben mà tới. Triệu Vân liếc mắt nhìn những binh sĩ này trên người khôi giáp, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng, các ngươi là ai dưới trướng thám tử? Thiên sở ngay trong đại quân hầu như là không có ai không quen biết Triệu Vân, vì lẽ đó này hơn 10 tên lính dồn dập nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ. Hồi bẩm Triệu tướng quân, chúng ta là Hoa tướng quân dưới trướng thám tử, Hoa tướng quân xuất lĩnh đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Hoa Hữu Khuyết, để bọn họ đều đứng lên đi. Lý Thiên Dịch ngẫm lại, Hoa Hữu Khuyết, Điển Vi bọn họ nhận được chính mình mệnh lệnh, đến đây tứ dương quan trợ giúp, dựa theo thời gian tính toán, vừa vặn gần như. Xuất phát. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, mọi người cùng sau lưng Lý Thiên Dịch nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi. Ngũ Lý Chi ở ngoài Điển Vi, Hoa Hữu Khuyết bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch bọn họ giục ngựa mà đến, dồn dập xuống ngựa. Quách quân sư, Hoa tướng quân, Điển tướng quân, Chu tướng quân, các ngươi tới. Tứ Dương quan đã công phá, Bạch Khởi bọn họ hiện tại phát binh tấn công La Thiên hoàng thành, các ngươi đi vào giúp đỡ đi, chấm ở hoàng thành chờ đối xử các ngươi khải toàn trở về. Bệ hạ yên tâm, lần này đi vào tấn công La Thiên, định đem La Thiên diệt, đem ta Thiên Sở hùng phong đánh ra đến. Bạch Khởi thêm vào Hoa Hữu Khuyết bọn họ những người này giúp đỡ, muốn công đánh xuống La Thiên đế quốc, dễ như trở bàn tay, hắn cũng không có bất kỳ lo lắng. 2 canh giờ sau khi, Lý Thiên Dịch bọn họ đến Long Dương thành, đem tù binh ở lại trong thành sau khi, đoàn người chính là tiếp tục xuất phát. Lúc này ở Vạn Lý Chi ở ngoài Độc Lang đế quốc hoàng thành, đã liên tục các chiến tam thiên, Độc Lang đế quốc binh sĩ tử thương vô số, cũng mà còn có phần lớn đầu hàng, đã không có thể dùng chi binh. Hoàng thành không có không binh trấn thủ, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ rất dễ dàng chính là tiến vào hoàng thành. Độc Lang đế quốc hiện tại vô cùng hỗn loạn, Thiên Sở đại quân vào thành, bách tính thấp thỏm lo âu, có điều Thiên Sở đại quân không có quá nhiều bách tính, mà là trực tiếp hướng về hoàng cung ép tới. Hoàng cung đèn đuốc sáng choang, đại điện ở trong, Độc Lang quốc chủ cũng chính là Thiểu Diện Tôn giả, vẻ mặt tạm đạm, lo lắng, thở dài một tiếng, hiện tại Độc Lang đế quốc không thể cứu vãn, các ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi thoát thân đi thôi. Thiên Sát Tôn giả, Độc Quỷ Tôn giả đã trước sau vì là hoàng chủ nhiệm vụ vẫn lạc, ta đã không có mặt mũi trở về Bắc Đảo Phù Tang, trở lại nói cho hoàng chủ, Thiên Diện muốn đi vì là hoàng chủ làm cuối cùng một chuyện đi tới. Ngụy Biệt Thái tử, hiện tại Độc Lang đã là vụn vặt, các ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Nói xong, Thiên Diện Tôn giả thân thể lóe lên, biến mất ở đại điện ở trong. Xoạt xoạt xoạt. Thiên Diện Tôn giả rời đi, đại điện ở trong địa ngục các ma thành viên, trong nháy mắt hóa thành từng đạo hắc vụ, cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Ngụy Biệt Thái tử nhìn một chút bên cạnh phụ hoàng, âm thanh có chút trầm thấp nói rằng, phụ hoàng Độc Lang đế quốc hiện tại đã xong, chỉ có thể là đi đế quốc. Đừng nhi, hay là thôi đi, phụ hoàng lão, cũng mệt mỏi. Bên ngoài hoàng cung đều là Thiên Sở đại quân, ngươi mang theo phụ hoàng rất khó rời mở, Huyền Diệp Diệt, phụ hoàng thì không nên sống chui nhủi ở thế gian, nghĩ dựa vào Độc Lang đế quốc đoạt lại Huyền Diệp, làm sao tưởng tượng nổi, Thiên Sở lại sẽ mạnh mẽ như thế. Nếu như biết sẽ bị trở thành ngày hôm nay kết cục, lúc đó liền nên nghe Quỷ Vấn Thiên, thừa dịp Thiên Sở vẫn không có quật khởi, liền đem hắn diệt, tất cả những thứ này đều quá chậm, hối hận cũng không có ý nghĩa. Đường Nhi, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, xa ly Thiên Sở, không nên nghĩ báo thủ. Ngụy Biệt vạn phần không cam lòng, tuấn tú trên mặt tất cả đều là thần sắc dữ tợn, thanh âm rét lạnh vang lên, phụ hoàng, Đường Nhi có thể mang ngài rời đi. Hiện tại nằm ở loạn thế ở trong, ta hai cha con ẩn nút với đế quốc, chúng có một ngày có thể mang ta Huyền Diệp đế quốc khôi phục. Chính là đến hiện tại, Ngụy Biệt vẫn là chưa từ bỏ ý định, vẫn là nghĩ Đông Sơn tái khởi, nhất thống thiên hạ đây. Đường Nhi, Lý Thiên Dịch chính là đế vương tinh chủ, thiên mệnh sở quy, ngươi tuyệt đối không thể đi ngược lên trời, hảo hảo sống tiếp, đây là phụ hoàng cuối cùng hy vọng, chiến tranh đại lục rộng lớn, khắp nơi đều có ngươi sống yên ổn nơi. Đi thôi, Đường Nhi, ngươi đi nhanh đi. Ngụy Biệt thái tử vẻ mặt thống khổ, hai mắt ở trong tràn đầy lửa giận, trong lòng âm thầm thề, chung có một ngày sẽ làm Lý Thiên Dịch trả giá gấp trăm lần đánh đổi. Nhìn Minh phụ hoàng, thân thể lóe lên, nhanh chóng hướng về đại điện bên ngoài lao đi. Ngụy Biệt thái tử mới vừa rời đi, không tới bán chén trà nhỏ công phu, từng trận binh khí va chạm âm thanh truyền đến, thiên sở sĩ binh khí thế rộng lớn, đem hoàng cung ở trong, những kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại độc lang binh sĩ, toàn bộ chém giết. Huyền Diệp quốc chủ Ngụy Hãn, bóng người nhanh chóng lui về phía sau, muốn sấn loạn đào tẩu. Độc lang tướng sĩ muốn nghe, ta là phiêu kỵ đại tướng quân Lý Quảng, bệ hạ đã bị gian nhân làm hại, thiên sở bệ hạ thái tử Cao Đạt chém giết gian nhân, hiện tại độc lang đế quốc đã rơi vào ở thiên sở trong tay. Bọn ngươi đều thả xuống trong tay binh khí, không muốn ở làm vô vị dãy rủa, đầu hàng bổn tướng quân bảo đảm các ngươi sinh lộ. Hoàng cung ở trong cấm vệ quân nghe được Lý Quảng, mặc dù là bán có tin hay không, nhưng là thiên sở đại quân thế lớn, cuối cùng chỉ có thể là lựa chọn đầu hàng. Hoàng cung ở trong độc lang binh sĩ, cấm vệ quân đầu hàng, toàn bộ độc lang hoàng thành đều là rơi vào thiên sở trong tay, cấp 7 độc lang đế quốc chính thức diệt. Ba quân binh sĩ nghe lệnh, cẩn thận lục soát, không thể thả đi bất luận cái nào thân phận kẻ khả nghi, nhất định phải đem Ngụy Biệt, Ngụy Hãn bọn họ đôi này, chuyện này đối với hai cha con nắm lấy. Chương 456, là thiên nguy cơ. Sau 3 ngày, thiên sở đại quân công chiếm độc lang hoàng thành tin tức truyền ra ngoài, làm cho toàn bộ hết thảy cấp 7 đế quốc náo động. Độc lang đế quốc thực lực, ở cấp 7 đế quốc ở trong, tuy rằng không phải cường hãn nhất, nhưng cũng coi như là trung thượng, bao nhiêu năm cùng chư quốc chinh chiến, đều là không có ai đem diệt, có thể là bây giờ lại bị bắt cấp thiên sở triệt để diệt. Chư quốc khiếp sợ, hết thảy cấp 7 đế quốc đối với thiên sở đều là kiêng kỵ lên, không dám có chút xem thường. Chiến tranh đại quân, ngọn lửa chiến tranh không ngừng, thiên sở thu được độc lang đế quốc Giang Sơn, làm cho rất nhiều đế quốc đỏ mắt, có điều bởi vì thiên sở đại quân cường hãn, không người nào dám cùng với tranh đấu. Thiên sở bàn Long Thành, ngoài thành 80.000 nạn dân sự tình đã giải quyết triệt để, cải biến hoàng thành có nạn dân, tốc độ tăng lên không ít. Ngày này vào lúc giữa trưa, Tử Hương cung bên trong, Nam cung Lưu Ly, Lâm Giao mấy người các nàng xuất cung đi tới Bát Phương Thương hội, Lý Thiên Dịch ở trên giường nghỉ ngơi. Trói trang ngày mùa hè, bên trong đất trời khô nóng cực kỳ, coi như là bên cạnh có cung nữ đang vì hắn phiên phiến, nhưng vẫn để hắn phiền lòng khí táo. Khí trời quá nóng, cũng không biết tiền tuyến đại quân tình hình trận chiến thế nào rồi. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ chốc lát sau liền nghe đến ngoài điện truyền đến một loạt tiếng bước chân, rất nhanh tiểu đức tử ra hiện tại trước mặt. Tiểu đức tử, gặp bệ hạ. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, giơ tay ra hiệu để tiểu đức tử bình thân, nhìn tiểu đức tử đầy mặt vui sướng, không cần đoán cũng biết đạo nhất định là có tin tức tốt gì. Tiểu đức tử, là tin tức gì, để ngươi như thế vui sướng đây? Bệ hạ, Nhạc Phi tướng quân, Hoắc Khứ Bệnh tướng quân công chiếm độc lang hoàng thành, hiện tại toàn bộ cấp 7 thủ đô đế quốc là bị ta thiên sở đại quân cho chấn động ở. Dân gian nghe đồn ta thiên sở đại quân đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Áo, nói như vậy độc lang đế quốc đã triệt để diệt, tin tức này không sai. Tiểu đức tử, truyền chấm mệnh lệnh, để Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh khinh kỵ binh quân đoàn trở về hoàng thành, mà chúng tướng lưu lại, chấn thủ độc lang hoàng thành. Đúng rồi, phong Lý Quảng lao tướng quân vì là phi tướng quân, những độc lang đế quốc đó binh lính, đổi tên là phi tướng quân đoàn, toàn bộ do Lý Quảng thống lĩnh. Lý Thiên Dịch vẫn luôn là dùng người thì không nên nghi ngờ người, Lý Quảng lao tướng hữu dung hữu nhu, trung thành tuyệt đối, là một có thể ủy thác trọng trách người, để hắn cùng Nhạc Phi cùng chấn thủ độc lang hoàng thành, Lý Thiên Dịch rất là yên tâm. Lý Thiên Dịch sở dĩ như thế yên tâm Lý Quảng, chủ yếu là bởi vì ở Long Hải thành thời điểm, Lý Quảng nếu như không phải thật tâm nương nhờ vào, như vậy cũng không thể thiên sở đại quân trong thời gian ngắn như vậy, diệt độc lang. Bệ hạ, Bạch Khởi tướng quân cũng truyền về tin tức, hiện tại đã công phá La Thiên đế quốc 10 thành 2 quan, 2 ngày chi nội La Thiên đế quốc cũng sẽ diệt. Hừm, La Thiên đế quốc. La Thiên đế quốc thái tử Tần Nhật ở Long Dương thành thời điểm, chính là bị Bạch Khởi chém giết. La Thiên quốc chủ cùng thiên sở đã sớm là không chết không thôi ân oán. Tứ Dương quan lệch trời bị công phá, hiện tại lại liên tục mất đi 10 thành 2 quan, La Thiên đế quốc bên trong hoàng cung chư vị đại thần kinh hoàng không ngớt. Không có người nào dám xuất chinh vì là soái, toàn bộ đại điện ở trong yên tĩnh dị thường. Thiên La quốc chúa Tần Hoán sắc mặt khó coi đến cực điểm, hai mắt ở trong đều là vẻ thất vọng, chính là nuôi quân thiên nhật, dụng binh nhất thời, nhưng là hiện tại, đến quốc gia nguy nan thời gian, nhưng không người dám xuất chinh. Không người nghĩ ra đối địch phương pháp. Các ngươi an nhàn sinh hoạt trải qua quá lâu, võ tướng mất đi nên có nam nhi huyết tính, văn thần mất đi nên có tài trí. Thiên sở đại quân sắp xảy ra, các ngươi nếu là không có ứng đối kế sách, đến thời điểm không có một người có thể sống. Tần Hoán bạo nộ thanh âm vang lên, trên người bay lên nồng đậm sát ý, lúc này đại điện hạ diện đông đảo đại thần, đều là sợ hãi vạn phần, bắt đầu xì xào bàn tán lên. Bệ hạ, thiên sở đại quân thế tới hung hăng, một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Bác Môn Liệt, Hoa Vĩ, Doanh Bàn ba tên chiến tướng đều là chiến bại, ta La Thiên còn có người phương nào có thể chống đối thiên sở đại quân. Thần, cho rằng bệ hạ có thể hướng về đế quốc cầu viện, mặc kệ cái nào đế quốc tướng Thiên Sở đại quân đẩy lùi, ta La Thiên đồng ý bồi phó mấy thành làm bồi thường. Người nói chuyện chính là Thiên La thừa tướng này, vóc người thai to mặt lớn, vóc người mập mạp, không hề bác học tài năng. Bệ hạ thần cho rằng thừa tướng đại nhân nói có lý. Chư vị đại thần lên tiếng phụ họa, Tần Hoán trên mặt vẻ thất vọng càng thêm dày đặc, hiện tại quốc gia sắp diệt, đông đảo đại thần không nghĩ lợi dụng thực lực của chính mình đến đối kháng Thiên Sở. Trái lại là đem hy vọng ký thác ở đế quốc trên người, coi như là dựa vào đế quốc tướng Thiên Sở đánh bại, nhưng La Thiên cũng là nguy hiểm. Tần Hoán ghét cay ghét đắng nhìn một chút phụ hòa người, chợt quát lên, người đến a, đem thừa tướng, hộ bộ thượng thư, hộ bộ thị lang, lại bộ thượng thư toàn bộ kéo ra ngoài chém. Đại điện ở trong bầu không khí trong nháy mắt thay đổi, đông đảo đại thần sợ hãi không nớt, bọn họ không nghĩ tới, Tần Hoán lại muốn đem mấy vị này hết sức quan trọng đại thần chém giết. Bệ hạ, thần một lòng vì ta La Thiên, bệ hạ không thể chém giết thần a. Bệ hạ tha mạng a. Bốn người vẻ mặt kinh hoàng, thanh âm run rẩy vang vọng toàn bộ đại điện, ngoài điện mười mấy tên thị vệ cầm trong tay trường kiếm, xoài bước đi vào. Đem bốn người bọn họ dẫn đi chém. Chư vị đại nhân, nếu như các ngươi không nghĩ tới kích bại Thiên Sở thượng sách, chấm sẽ đưa các ngươi cùng ra đi. Tần Hoán vẻ mặt dữ tợn, thanh âm rét lạnh vang lên. Bệ hạ, mặt tướng chờ lệnh, đồng ý xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành nên chiến, nhất định phải đem Thiên Sở đại quân đẩy lùi, thu hồi ta La Thiên Giang Sơn. Một tên trên người mặc hoàng kim chiến giáp, dài đến lưng hùm vai gấu tướng quân xoài bước đi đến, tiến lên thi lễ, âm thanh hùng hậu nói rằng: Dịch Tín nghe lệnh, chấm phong ngươi vì là Bình Sở đại tướng quân, xuất lĩnh tinh binh 50.000, đi tới Tĩnh Khang thành chống lại Thiên Sở đại quân. Trận chiến này ngươi nếu là thắng rồi, chấm phong ngươi vì là La Thiên binh mã đại nguyên soái, toàn quốc binh mã theo ngươi điều động. Bác Môn Liệt, Hoa Vĩ, Doanh Bàn ba người bọn hắn ở La Thiên đế quốc nhưng là tiếng tăm lừng lây chiến tướng, Dịch Tín xưa nay đều là không có bị coi trọng quá, hiện tại Bác Môn Liệt bọn họ chiến bại. La Thiên đã không có đắc lực chiến tướng, vì lẽ đó Tần Hoán chỉ có thể là ủy thác trọng trách cho Dịch Tín, nếu như thắng rồi nói rõ hắn rất có bản lĩnh, nếu như thất bại hắn chính là chắc chắn phải chết. Mặt tướng, đa tạ bệ hạ ưu ái. Trong đại điện trọng thần đều biết Dịch Tín không có bản lĩnh thật sự, muốn dựa vào hắn chống đối Thiên Sở đại quân, vốn là không thể. Dịch Tín lĩnh mệnh sau khi rời đi, ở bên cạnh hắn hai tên phó tướng đều là cảm thấy rất ngờ vực, một người trong đó mở miệng tuân hỏi, tướng quân hiện tại nên chiến Thiên Sở đại quân, chỉ có một con đường chết, tướng quân thực sự là muốn cho các anh em đi chịu chết sao? Vừa các ngươi không nhìn thấy sao, bệ hạ đúng là nổi giận, đem thừa tướng đều chém, thân là võ tướng, nếu như ta ra mặt, còn có mệnh sống sót rời đi đại điện sao? Xuất lĩnh đại quân rời đi hoàng thành, trời đất bao la, chạy đi đâu không được. Chương 457, giáp tâm hại người. La Thiên Kim Loan Điện ở ngoài, Dịch Tín bên cạnh hai tên phó tướng nghe tiếng sau khi, đều là gật gật đầu, ba người xoải bước hướng về bên ngoài đi đến. Dịch Tín hắn rất sợ chết, vì có thể sống sót hắn lựa chọn phản bội chính mình tổ quốc. Tần Hoán căn bản chính là không biết Dịch Tín ý nghĩ, còn tưởng rằng Dịch Tín có thể sáng tạo ra kỳ tích, đem Thiên Sở đại quân đánh bại đây. Dịch Tín ba người sau khi rời đi không lâu, Kim Loan Điện bên trong đại thần cũng đều là dồn dập rời đi, to lớn Kim Loan Điện ở trong, Tần Hoán đứng chắp tay, đầy mặt sầu dung. Chính là cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy, nguyên bản Huyền Vũ Đế quốc đáp ứng rồi mượn binh, có điều nghe nói Độc Lang Đế quốc bị Thiên Sở diệt, vì lẽ đó chính là từ bỏ mượn binh cho La Thiên. Hơn nữa cư Tần Hoán thu được tin tức, Huyền Vũ Đế quốc cùng Hỏa Long thủ đô đế quốc ở tập kết đại quân, chuẩn bị tấn công chính mình hoàn thành. Hiện tại La Thiên Đế quốc có thể nói là tràn ngập nguy cơ, nhiễm, tam quốc đều là mắt nhìn chằm chằm. Bệ hạ, muốn gió nổi lên rồi. Có chút thanh âm khàn khàn từ phía sau lưng truyền đến, Tần Hoán nhìn một chút phía sau mình lão công công, gật gật đầu, hừm, gió nổi lên rồi, sắp thay người lãnh đạo rồi, La Thiên chẳng mấy chốc sẽ trở thành. Trước Thiên Sở lấy một quốc gia lực lượng đối kháng tứ đại đế quốc, Tần Hoán nghe xong đại thần trong triều ý kiến, phát binh tấn công Thiên Sở. Nơi nào nghĩ đến sẽ đem La Thiên đưa vào đến vạn kiếp bất phục nơi. Thiên Sở quật khởi mạnh mẽ, binh cường mã tráng, chiến tướng đông đảo, loại này cường hãn thực lực, coi như là ở cấp 7 đế quốc ở trong đều là người tài ba. Tần Hoán biết hiện tại Thiên Sở thực lực, coi như là đối với kháng Hỏa Long đế quốc cùng Huyền Vũ đế quốc, cũng chưa chắc sẽ bại. Thở dài một tiếng, Tần Hoán bóng người rất nhanh sẽ là biến mất rồi. Lúc này ở Độc Lang đế quốc hoàng thành Lục Vân phủ đệ ở trong, hơn 10 tên nguyên Độc Lang đế quốc tướng lĩnh ở đây hội tụ. Thương lượng kế sách. Lục Vân, Khúc Tiểu, Cơ Vũ ba người bọn hắn ngồi ở vị trí đầu, phía dưới là hơn 10 tên tướng lĩnh. Chư vị tướng quân, Kim Thiên tướng mọi người gọi tới, là có đại sự muốn cùng các vị thương lượng. Chư vị đem quân đều là ta Độc Lang đế quốc chiến tướng, vẫn trung thành tuyệt đối, vì dân vì nước, hiện tại Thiên Sở đại quân tiến vào ta hoàng thành ở trong, vốn là không đem những người này để vào trong mắt. Trước đầu hàng, ta biết mọi người đều là vô cùng bất đắc dĩ, lo lắng cho mình người nhà bị thương tổn, hiện tại đã trở về, này hoàng thành nhưng là địa phương, làm sao có thể thiên sở đại quân ở đây hung hăng. Bệ hạ mất sớm, Tần Đạt thái tử vô năng, ta cùng Khúc Kiều tướng quân Lục Vân tướng quân vì là hoàng, chư vị tướng quân chính là khai quốc công thần, đến thời điểm Lục Vân tướng quân tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Cơ Vũ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bén nhọn ở phía dưới chư vị tướng lĩnh trên người sẽ qua, âm thanh chất phác nói rằng. Phía dưới hơn 10 tên tướng lĩnh bắt đầu châu đầu ghé thai, chỉ chốc lát sau, một vị tướng quân thân thể dựng lên, mở miệng nói rằng, ba vị tướng quân, hiện tại hoàng thành làm trung thiên sở đại quân nhân mã đông đảo, thêm vào Lý Quảng tướng quân cùng thiên sở tướng lĩnh rất thân cận. Mặt tướng cho rằng rất khó thành công. Lục Vân cười nhạt một tiếng, âm thanh lạnh nhạt nói, chư vị đem quân tâm bên trong lo lắng sự tình, bổn tướng quân đã sớm là nghĩ tới. Ngày mai, bổn tướng quân dự định ngày mai ở bản phủ bố trí tiệc rượu, mời thiên sở tướng lĩnh tham gia, ở trên yến hội an bài song trọng binh, để bọn họ lại tới không về, đến thời điểm coi như thiên sở đại quân nhân mã nhiều hơn nữa, không người thống lĩnh không cũng là chỉ có thể tan tác sao. Lục ý của tướng quân là Hồng Môn Yến. Lục Vân gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt. Đúng, chính là Hồng Môn Yến, để những này thiên sở tướng lĩnh lại tới không về. Ba cái đi tìm Lý Quảng Lao tướng quân, để hắn tự mình đứng ra, tin tưởng thiên sở chư tướng sẽ không không đến. Các ngươi không cần đến đây tiệc rượu, chỉ cần ở trong thành ở ngoài bố trí mai phục, nếu là nhìn thấy tín hiệu, lập tức giết vào đến thiên sở quân doanh ở trong. Ngưu sự tại nhân, hiện tại nhưng là cơ hội trời cho, nếu như nắm lấy cơ hội này, ta có thể quân lâm thiên hạ, chư vị tướng quân, đều là trọng đại công thần, một đời vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Nếu như các ngươi không muốn tham gia, hiện tại là có thể rời đi, chờ đợi Lý Thiên Dịch phong thưởng đi, có điều coi như là có phong thưởng cũng chỉ có thể là Lý Quảng, cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa đến thiên sở, Lý Thiên Dịch thật sự sẽ tin tưởng những này độc lang đế quốc tướng lĩnh sao. Nói cho cùng đều là người ngoài mà thôi, hàng tướng, các ngươi hiểu chưa? Lục Vân lời nói, có thể nói là cưỡng bức dụ dỗ, ở quyền lực, nữ nhân, tiền tài trước mặt rất ít người có thể chống lại. Được, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Phía dưới hơn 10 tên tướng lĩnh đều là đồng ý Lục Vân ý nghĩ. Lục Vân, Khúc Kiều, Cơ Vũ tán người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra nụ cười đắc ý. Vì mình ra tâm, Lục Vân đem trước mắt hơn 10 tên tướng lĩnh, toàn bộ đưa vào đến vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Người là tham lam, ai sẽ đồng ý chịu làm kẻ dưới, tất cả mọi người đều hy vọng chính mình cao cao tại thượng. Lục Vân bọn họ bắt đầu bí mật bố trí, lần này can hệ trọng đại, không thành công như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Đệ nhị thiên nhất đại sớm, Lục Vân ba người bọn hắn chính là đi tới Lao tướng quân Lý Quảng phủ đệ ở trong, lấy cùng thiên sở tướng lĩnh rút ngắn quan hệ lý do, để Lý Quảng Lao tướng quân giúp bọn họ mời thiên sở tướng lĩnh. Lục Vân bọn họ đều là Lý Quảng thủ hạ chiến tướng, vì lẽ đó Lý Quảng cũng không nghĩ quá nhiều, vì lẽ đó rất thoải mái chính là đáp ứng rồi bọn họ, đồng thời còn hứa hẹn nhất định sẽ đem thiên sở tướng lĩnh toàn bộ yêu mời đi theo. Một hồi muốn nổi bật Hồng Môn Yến sắp bắt đầu, Lý Quảng đổi chính mình nùng trang, tuấn mã đi vào thiên sở quân doanh. Vào buổi trưa, Lục Vân phủ đệ hậu hoa viên ở trong, dễ nghe êm thai cầm sắt thanh âm, vũ nữ huyền chuyển dáng người. Một án trên xếp đầy rượu ngon món ngon, chính là hầu hạ tỷ nữ đều là Lục Vân bọn họ chuyên môn chọn, cùng một màu vóc người nóng bỏng, dung nhan mạ mỹ. Thời gian vội vã trôi qua, lão tướng quân Lý Quảng mời, thiên sở tướng lĩnh tất cả đến đây, bọn họ lần này đến đây, cũng đều là vì rút ngắn cùng những này độc lang đế quốc tướng lĩnh quan hệ. Hơn nữa ở trong lòng đều là vô cùng kính nể Lý Quảng lão tướng quân, vì lẽ đó đều là không nghĩ quá nhiều. Đạp đạp, tiếng vó ngựa truyền đến, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ đi tới Lục Vân phủ đệ. Mọi người phi thân nhảy xuống chiến mã. Ha ha, không nghĩ tới Lục Vân tướng quân phủ đệ như thế xa hoa à, ở này hoàng thành ở trong, như vậy phủ đệ cũng không có mấy cái đi. Hừm, Hoắc tướng quân nói không sai. Nay Lục Vân chính là hoàng thân, cho nên mới phải có như vậy phủ đệ. Lý Quảng không có thâm nói tiếp, bởi vì độc lang đế quốc đã đúng rồi. Chư vị tướng quân có thể đến đây, Lục Vân ở đây đa tạ chư vị. Mau vào trong phủ một tự. Lục Vân đầy mặt ý cười, khiến người ta vốn là không nhìn ra hắn ẩn chứa dạ tâm. Chương 458, trở mặt. Lục Vân phủ đệ, hậu hoa viên ở trong, từ xa nhìn lại, từng tòa hoa lệ cao lầu vụt lên từ mặt đất, cây xanh vần quanh. Một trận gió nhẹ phất đến, dị hương nước mũi, Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh hai người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn một chút bốn phía, mắt hổ ở trong dựng lên ánh mắt khác thường. Lục tướng quân phủ đệ coi là thật là xa hoa cực kỳ à, cảnh sắc như vậy, e sợ đem so sánh hoàng cung cũng là không kém bao nhiêu. Nhạc Phi cười nhạt một tiếng nói, tuy trong lời nói ý tứ chính là ca ngợi, có có điều ở tại trong lòng, đối với cái này Lục Vân thật là vô cùng căm ghét. Nhạc tướng quân Mậu nói, mau mau mời đến, yến ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu rồi. Lục Vân ở mặt trước dẫn đường, rất nhanh mọi người xuyên qua trường đình, đi tới hậu hoa viên ở trong, trên đài cao vũ nữ múa lên, êm thai cầm âm lay động. Hoắc Khứ Bệnh bọn họ đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường chiến tướng, qua liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt, nơi nào từng trải qua như vậy xa hoa hưởng thụ. Lục Vân thấy đạo Hoắc Khứ Bệnh bọn họ dừng bước, nhìn phía sau thị nữ, quát lớn nói, còn không mời chư vị tướng quân vào chỗ. Một đám thị nữ dẫn dắt Hoắc Khứ Bệnh bọn họ vào chỗ, Nhạc Phi nhìn một chút bên cạnh mấy người, phát hiện ánh mắt của bọn họ đều là cảnh giác lên, có điều trên mặt vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Vốn cho là một hồi phổ thông tiệc rượu, không nghĩ tới Lục Vân lại chuẩn bị như vậy xa hoa cùng long trọng. Hoắc Khứ Bệnh bọn họ mặc dù là không biết Lục Vân này bên trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng trong lòng đều là vô cùng nghi hoặc. Một chúng tướng lĩnh vào chỗ sau khi, cầm âm đình chỉ, đông đảo vũ nữ dồn dập lui ra, Lục Vân giơ lên một cán trên chén rượu. Chư vị tướng quân hôm nay có thể nể nang mặt mũi đi tới ta Lục phủ, để Lục Vân thụ sủng nhược kinh, trước tiên kính chư vị tướng quân một chén. Lục Vân uống một hơi cạn sạch, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ mọi người, khuôn mặt tươi cười nênh nênh. Hoắc tướng quân thoải mái, sau đó mọi người đều là thiên sở hiệu lực, còn hy vọng Hoắc tướng quân chăm sóc nhiều hơn. Nếu đều là ta thiên sở hiệu lực, nơi nào có chăm sóc câu chuyện, bệ hạ thưởng phạt phân minh, phàm là người có công, đều sẽ có thể trọng dụng, nếu như thâu gian dùng mánh lưới giả, bệ hạ chỉ sợ sẽ không khoan dung. Hoắc Khứ Bệnh để ly rượu trong tay xuống, vẻ mặt tự nhiên, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Lục Vân, Khúc Tiểu, Cơ Vũ ba người bọn hắn đều là nghe được Hoắc Khứ Bệnh trong lời nói ý tứ, Lục Vân mặc dù là trên mặt mang theo nụ cười, có điều trong mắt nơi sâu xa sát cơ lạnh lẽo. Một bên Cơ Vũ nắm chặt eo bên trong trường kiếm, thân thể vừa muốn dựng lên, nhưng là bị Khúc Kiều cho đè lại. Không nên vọng động, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Khúc Kiều trên mặt cường bỏ ra đến nụ cười, thấp giọng nói rằng. Trong nháy mắt, trên yến hội bầu không khí trở nên hết sức khó xử, lão tướng quân Lý Quảng thân thể dựng lên, đem chén rượu trong tay giơ lên cao. Ngày hôm nay trận này tiệc rượu, chính là vì tăng cường trong lúc đó tình nghĩa, tương lai ở xa trường bên trên, mọi người đều là vào sinh ra tử huynh đệ, tối nay không say bất quy, không muốn tổn thương hòa khí. Hoắc Khứ Bệnh nhưng là một cái phi thường người chính trực, trong mắt của hắn không tha cho nửa điểm hạt cát, hắn vốn là xem thường cùng Lục Vân bọn họ làm bạn. Bá. Hoắc Khứ Bệnh đem chén rượu trong tay thả xuống, thân thể đứng lên, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, Hoắc mộ trong quân còn có một chút sự tình cần phải xử lý, liền xin được cáo lui trước. Nói xong, Hoắc Khứ Bệnh xoay người hướng về bên ngoài đi đến, Lục Vân nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh này yêu bất thức cất nhắc, nụ cười trên mặt im bặt đi, trên người tản mát ra nồng đậm sát khí. Hoắc tướng quân, ngươi này yêu bất cho ta Lục Vân mặt mũi, có phải là xem thường những này Độc Lang Đế quốc tướng lĩnh? Tuy rằng hiện tại Độc Lang Đế quốc diệt, có điều ngươi không được quên, nơi này là Độc Lang Hoàng Thành, không phải là Thiên Sở Bản Long Thành. Kim Nhật Bản tướng quân lòng tốt bố trí tiệc rượu, vì là chính là tăng cường trong lúc đó quan hệ, ngươi nếu này yêu bất cho bổn tướng quân mặt mũi, vậy cũng chớ quái bản tướng quân tâm tàn nhẫn. Ha ha, thú vị, liền ngươi cũng dám ở trước mặt ta diếu võ dương oai, cũng không nhìn một chút chính mình có bản lãnh này hay không. Hoắc Khứ Bệnh dừng bước, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Lục Vân, âm thanh hồng lượng nói rằng. Thực sự là muốn chết, ngươi coi là thật là cho rằng Lục Phủ là ngươi quân doanh sao. Cơ Vũ bạo nộ một tiếng, thân thể bỗng nhiên dựng lên, trực tiếp rút ra eo bên trong bội kiếm, chỉ vào Hoắc Khứ Bệnh. Tiệc rượu bầu không khí tràn ngập khí tức sơ sát, Nhạc Phi, Tiết Nhân Quý, Văn Sửu, Nhan Lương, chờ một chúng tướng lĩnh trực tiếp đứng lên, ánh mắt sắc bén trừng mắt Cơ Vũ. Cơ Vũ tướng quân thực sự là khẩu khí thật là lớn, hiện tại rút kiếm đối lập, đây là muốn phản. Nhạc Phi vẻ mặt lạnh lẽo, căm tức Cơ Vũ, âm thanh chất phác nói rằng. Phản. Đúng, nơi này là Lục Phủ, bổn tướng quân phản có thể thế nào? Tiếng nói vừa hạ xuống, hậu hoa viên bốn phương tám hướng lao ra mấy trăm tên cầm trong tay chiến mâu, đao kiếm binh lính. Loạch xoạch. Bốn phía cao lầu bên trên lần lượt từng bóng người dựng lên, bọn họ từng cái cầm trong tay đại cung, lạnh lẽo mũi tên nhắm ngay Lui Hoắc Khứ Bệnh mấy người bọn họ. Ha ha. Này không phải là trong truyền thuyết Hồng Môn Yến sao? Nguyên lai sớm có dự mưu, Lục Vân tướng quân thực sự là nhọc lòng. Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt lạnh lùng, sắc ý lạnh lẽo ánh mắt nhìn kỹ Lục Vân, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Lục Vân bị Hoắc Khứ Bệnh như thế nhìn, không khỏi thân thể run lên, có điều khi hắn nhìn thấy bốn phía binh lính sau khi, trong lòng hoảng sợ biến mất không còn tăm hơi. Mấy vị tướng quân vẫn là thức thời một chút, bé ngoan đầu hàng, miễn cho đầu một nơi thân một mẹo. Lục Vân đắc ý thanh âm vang lên, lão tướng quân Lý Quảng trực tiếp đem chén rượu trong tay ngã nát, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lục Vân ngươi muốn làm gì, mau chóng để thủ hạ ngươi binh lính bỏ chạy, lẽ nào ngươi đúng là muốn phản sao? phản có thập yêu bất hành, Độc Lang hiện tại không có quốc chủ, có năng lực giả vì đó, ta Lục Vân đối với hoàng vị nhất định muốn lấy được. Lý Quảng ngươi đều là bao nhiêu tuổi, vẫn là mau nhanh từ quan quy ẩn đi, ngày hôm nay sự tình bổn tướng quân có thể tha cho ngươi một cái mạng. Điên rồi, Lục Vân ngươi đúng là điên rồi không thể cứu chữa. Độc Lang đế quốc diệt, đã trở thành, ngươi nếu thần phục với thiên sở, chính là thiên sở thần dân, tạo phản nhưng là chu diệt dòng họ tội lớn. Lý Quảng tức giận cực kỳ, hắn không nghĩ tới Lục Vân lại có lớn như vậy dạ tâm, ngày hôm nay là chính mình mời Hoắc Khứ Bệnh bọn họ tới được, Lý Quảng cảm giác hoàn toàn bị Lục Vân cho sái. Ha ha, thú vị, ngày hôm nay bổn tướng quân diệt các ngươi, tự xưng vì là đế, ai dám diệt chấm dòng họ. Lục Vân cười lớn không ngừng, cả người tỏa ra mãnh liệt sát khí. Lục tướng quân, cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp hạ lệnh loạn tiễn đem bọn họ bắn giết. Cơ Vũ âm thanh lạnh lẽo âm trầm nói rằng, giết, bắn cung. Lít nha lít nhít mũi tên kéo tới, mọi người trực tiếp đem một cán giơ lên, che ở thần trước. Tiết tướng quân, quan tướng quân, các ngươi theo ta chu diệt Lục Vân ba người bọn hắn, người trước tiên giết ra ngoài. Ầm ầm. Nhạc Phi, Tiết Nhân Quý, Quan Thắng ba người cầm trong tay binh khí, nhanh chóng hướng về Lục Vân, Khúc Tiểu bọn họ phóng đi, mà Hoắc Khứ Bệnh, Lý Quảng mấy người đem một cán tụ tập cùng một chỗ, chống đôi lít nha lít nhít mũi tên. Chương 459, lòng dạ độc ác. Lít nha lít nhít mũi tên ở giữa hư không hí lên, trong không khí tràn ngập nồng đậm khí tức sơ sát, mấy trăm binh sĩ chém giết tới. Bốn phía thị nữ, vũ nữ bị dọa đến hoa dung thất sắc, cùng loạn hướng về bên ngoài chạy đi. Lục Vân, Cơ Vũ ba người bọn họ nhìn thấy thủ hạ mình binh lính, đã đem Hoắc Khứ Bệnh bọn họ vây lại, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Sát quang bọn họ, phàm là chém sát thiên sở tướng lĩnh, đều là ta khai quốc công thần, phong quan nhất phẩm, hoàng kim 10 vạn 2. Những binh sĩ này có thể đều là Lục Vân tâm phúc, đối với hắn mệnh lệnh nói gì nghe nấy, huống chi bây giờ còn có lớn như vậy hấp dẫn chứ, mọi người vung vẩy chiến mâu, kiếm bản to, đem Nhạc Phi mấy người bọn họ ngăn trở ngăn lại. Nhạc Phi, Quan Thắng, Tiết Nhân Quý ba người giận không nhịn nổi, chỉ thấy Nhạc Phi trường kiếm trong tay ngang dọc, từng đạo ác liệt ánh kiếm chém ra, mười mấy tên trước để ngăn cản binh lính, thân thể bay ngược ra ngoài. Đại đao Quan Thắng, giơ tay đem trước mặt đâm tới chiến mâu. Toàn bộ kẹp ở cánh tay bên dưới, bạo nộ một tiếng, cánh tay phát lực, trực tiếp đem chiến mâu một đầu khác vài tên binh sĩ suy bay ra ngoài. Chỗ đi qua, Lục Vân binh lính dưới quyền, bị tạp đến một mảnh. A, a, a. Từng đạo tiếng kêu thê thảm vang lên, Lục Vân hai mắt ở trong tràn đầy sát ý, nhìn không ngừng ngã xuống binh lính, quay đầu lại nhìn một chút bên cạnh Cơ Vũ một chút, Cơ Vũ trong nháy mắt hiểu ý. Chỉ thấy Cơ Vũ trong ngực bên trong móc ra một cái màu trắng đồng gỗ. Vèo một thanh âm vang lên lên, nhất đạo hào quang màu trắng bạc, phóng lên trời. Nhạc Phi nắm chặt trong tay nhỏ máu trường kiếm, nhìn thương khung bên trên ngân quang, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cực kỳ tức giận. Hoắc tướng quân, mau chóng giải quyết chiến đấu, giết ra Lục phủ. Tất cả mọi người đều biết vừa đạo kia hào quang màu trắng bạc, chính là Lục Vân bọn họ thả đạn tín hiệu, để bên ngoài mai phục binh lính đi vào trợ rút. Hiện tại này hậu hoa viên đông đảo binh sĩ chính là rất khó đưa chúng nó toàn bộ chém giết, nếu như trở lại trợ rút. E sợ chúng người khó giữ được tính mạng. Hoắc Khứ Bệnh nghe tiếng gật đầu lia lịa, trước mặt một cán giơ tay ném, ở phía trước những cung tiễn thủ đó cấp tốc hướng về hai bên tránh né, Hoắc Khứ Bệnh thân thể còn giống như quỷ mị, xung phong mà tới. Ánh kiếm tràn ngập, sát ý ngang dọc, ác liệt ánh kiếm không ngừng lướt ra khỏi, hơn 10 tên lính ngã vào cái ao ở trong, chảy ra đến tiên huyết, đem trong ao thủy nhiễm đỏ sớm. Nhan Lương, Văn Sửu mấy người bọn hắn cũng là như Hoắc Khứ Bệnh như vậy, hiện tại bốn phía những cung tiễn thủ đó thương tổn to lớn nhất. Nếu như không thể đem những này cùng tiễn thủ diệt trừ, phe mình mấy người cuối cùng đều chết ở chỗ này. Mấy một cán ném mạnh mà ra, cung tiễn thủ không ngừng tránh né, Nhan Lương, Văn Sửu bọn họ cũng đều là đến, đánh giáp lá cả ở trong. Tiếng kêu thê thảm không dứt bên tai, Hoắc Khứ Bệnh đám người bọn họ, quyết đoán mãnh liệt, ra tay vô tình, một vòng xung phong sau khi, hầu như đem những này cùng tiễn thủ toàn bộ chém giết. Bốn phía ao ở trong thủy đã sớm là bị nhiễm tinh hồng, trên mặt nước trôi nổi lượng lớn thi thể, Lý Quảng. Hoắc Khứ Bệnh bọn họ ở địch binh trong tay cướp đoạt đại cung, đem lọ tên gánh vác với thân, bóng người lực động. Vèo vèo vèo. Mấy đạo mũi tên phá không mà đi, Nhạc Phi phía trước hơn 10 tên lính, trong nháy mắt bị bắn giết. Lục Vân thủ hạ binh lính, bị Hoắc Khứ Bệnh bọn họ cường hãn làm kinh sợ, nhìn không ngừng tên bắn ra chi, đông đảo binh sĩ không có một dám lên trước chịu chết, đều là thấp thỏm lo âu. Nhân Quý, Thiết Cung. Dương Duyên tự giơ tay, đem đại cung cùng lọ tên ném cho Tiết Nhân Quý. Tất cả mọi người biết Tiết Nhân Quý đức tiễn pháp vô cùng tuyệt vời, chính là đem so sánh Lý Quảng lão tướng quân, vậy cũng là không kém bao nhiêu. Tiết Nhân Quý đem kiếm bản to thu hồi, tiếp bay đến đại cung cùng lọ tên tiếp được, tay cầm đại cung, như cá gặp nước. Vèo vèo vèo vèo. Hoắc Khứ Bệnh, Lý Quảng, Dương Duyên Tự, Tiết Nhân Quý bốn người bọn họ đều là một cái đại cung ở tay, mũi tên không ngừng bắn ra, nhanh chân xông về phía trước, mũi tên tập quá, huyết vụ bay tán loạn. Có Hoắc Khứ Bệnh mấy người bọn hắn cung tên áp chế, Nhạc Phi, Quan Thắng, Nhan Lương, Văn Sửu không ngừng chém giết, hậu hoa viên ở trong binh lính bị đánh liên tục bại lui. Sông A, nhanh trùng. Đem mấy người bọn hắn toàn bộ giết. Lục Vân vẫn luôn biết Đạo Thiên Sở binh sĩ cường hãn, nhưng hắn vạn lần không ngờ, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ những này tướng lĩnh càng thêm lợi hại, ngàn tên lính đều là không chống đỡ được mấy người bọn họ xung phong. Nghe được Lục Vân quát tầm thanh, Tiết Nhân Quý nhìn một chút bên trái Lý Quảng Lao tướng quân, ánh mắt đang dệt, trong nháy mắt chính là rõ ràng ý của đối phương, chỉ thấy hai người cùng tay đáp cung bắn tên, mũi tên nhắm thẳng vào Lục Vân. Vèo, vèo, phá không mũi tên kéo tới, ở Lục Vân phía trước binh lính đang định chạy trốn, nhưng là bị Lục Vân gắt gao nắm lấy, che ở trước người của chính mình. Mũi tên trong số mệnh, binh sĩ miệng phun tiên huyết, Lục Vân trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, có điều trong nháy mắt nụ cười trên mặt hắn im bặt đi, hai mắt trợn lên lao đại, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Vừa bắn tới không phải là một mũi tên chi, mà là hai con, Tiết Nhân Quý tên bắn ra chi bắn trúng binh sĩ, mà Lý Quảng tên bắn ra chi, theo sát phía sau, đồng thời là đồng nhất quy tích. Lý Quảng bắn ra mũi tên, bắn chúng bắn vào đến binh sĩ trong thân thể mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu binh sĩ thi thể, bắn ở Lục Vân trên người. Không thể, tại sao lại như vậy? Mũi tên vào thể, cột máu bắn lên, Lục Vân nhìn mình ngược mũi tên, sợ hãi nói rằng. Lục tướng quân, ngươi không sao chứ? Lục tướng quân. Khúc Kiểu, Cơ Vũ hai người bọn họ nâng Lục Vân, bọn họ nhìn thấy Lục Vân ngược mũi tên, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chết, chúng ta rời đi trước Lục Phủ. Giết, đem mấy người bọn họ toàn bộ giết, không thể để cho bọn họ rời đi Lục Phủ. Khúc Kiểu nghe được Lục Vân nói phải rời đi trước Lục Phủ. Vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, lớn tiếng gầm hét lên. Khúc tướng quân, bên ngoài viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến, hiện tại Lục tướng quân bị thương, vẫn là nên rời đi trước đi, bảo vệ tướng quân tính mạng quan trọng nhất. Cơ Vũ nhìn Lục Vân ngực không ngừng chảy xuôi tiên huyết, vẻ mặt lo lắng, âm thanh có chút run rẩy nói rằng. Cơ tướng quân, Lục tướng quân lập tức liền muốn chết, tại sao muốn bởi vì hắn mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy đây? Một khi bỏ chạy, không có đem Hoắc Khứ Bệnh bọn họ giết chết, hai cái đều là chắc chắn phải chết. Thời cơ không thể mất ta, chỉ cần là đem mấy người này giết, ngươi chính là tương lai tân hoàng. Khúc Kiều vừa nói, vừa rút ra chủy thủ của chính mình, mạnh mẽ đâm vào Lục Vân trong cơ thể. Phúc! Khúc Kiều ngươi! Lục Vân lời còn chưa nói hết, có điều Khúc Kiều căn bản là không cho hắn cơ hội, cánh tay dùng sức, đem chủy thủ đâm vào càng sâu. Lục Vân thân thể ngã xuống, Cơ Vũ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn vẻ mặt dữ tợn Khúc Kiều, trong nháy mắt chính là để Cơ Vũ quá thân tràn ngập ý lạnh như băng. Tất cả mọi người nghe, Lục tướng quân bị bọn họ bắn chết, mọi người nên vì Lục tướng quân báo cửu tuyết hận. Chương 460, trở về quân doanh. Lục Vân bị giết, đông đảo binh sĩ vô cùng phẫn nộ, hậu hoa viên giết chóc ở lên. Hoắc Khứ Bệnh bọn họ căn bản chính là không biết, kỳ thực Lục Vân là chết ở Khúc Kiều trong tay, nhìn như hổ như sói giống như xung phong mà đến binh lính, bọn họ chỉ có thể không ngừng xung phong. Bước chân nặng nề thanh truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hành lang ở trong, lít nha lít nhít binh lính xung phong mà tới. Ác chiến càng ngày càng liệt, thao thao bất tuyệt binh lính, Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt nghiêm túc, quát lên một tiếng lớn, Nhạc Phi tướng quân, đem Khúc Kiều cùng Cơ Vũ hai người bọn họ giết, nếu không, sẽ bị vây chết. Lục Vân chết rồi, hiện tại này quần phản quân thủ lĩnh chính là Khúc Kiều cùng Cơ Vũ, chỉ cần đem hai người bọn họ giết, như vậy những binh sĩ này chính là quần long vô thủ. Nhạc Phi ngẩng đầu căm tức Khúc Kiều bọn họ, trường kiếm trong tay không ngừng vung lên, nhanh chân xông về phía trước giết, Quan Thắng, Văn Sửu bọn họ cũng là như vậy. Bá, loạch xoạch. Mấy chục cây trường thương điên cuồng hướng về Nhạc Phi đâm tới, chỉ thấy Nhạc Phi hai chân dùng sức, thân thể bay lên trời, trường kiếm trong tay ở giữa hư không lưu lại nhất đạo mỹ lệ đường vòng cung. Bốn phía mấy chục binh sĩ ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi từ cổ của bọn họ nơi chảy ra. Ngân quang xẹt qua, Nhạc Phi trường kiếm trong tay trở vào bao, mũi chân nhẹ chút trên đất trường thương. Bá. Một cây trường thương ở tay, trực tiếp triển khai ra Nhạc gia thương pháp, thương như du long, làm cho phản loạn binh sĩ không thể tới gần người. Hoắc Khứ Bệnh bọn họ cũng dồn dập chính mình thích tay binh khí, Nhạc Phi, Đại Đao Quan Thắng hai người không ngừng hướng về Khúc Kiều cùng Cơ Vũ hai người ép tới. Tung tóe tiên huyết nhuộm đỏ chúng tướng y diệt huyết, bọn họ cầm trong tay binh khí mà đứng, cả người đẫm máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc đạo, Khúc Kiều cùng Cơ Ô hai người trở nên thấp thỏm lo âu, không ngừng để thủ hạ binh lính xông về phía trước giết. Lúc này, ở Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh chư tướng dưới chân thi thể nhiều vô số kể, bọn họ từng cái lại như là dục huyết chiến như thần. Phản loạn binh lính sắc mặt trở nên trắng bệnh, bước tiến bắt đầu ngổn ngang, nắm binh khí tay run rẩy không ngớt. Bọn ngươi không muốn ở u mê không tỉnh, không muốn bởi vì bị lợi ích làm mê muội Lục Vân, Khúc Tiểu, Cơ Vũ mà đánh mất chính mình sinh mệnh. Các ngươi đều là có nhà của chính mình đỉnh, bọn họ đều ở hoàng thành ở trong, thiên sở đại quân tiến vào hoàng thành, miễn trừ thuế phụ thu, trọng tu pháp điện chờ rất nhiều công việc, đều là bách tính lợi ích. Các ngươi tuy rằng hiện tại chính đang đi tới một cái không đường về, trở thành phản quân, các ngươi có thể sống mấy ngày. Thiên sở đại quân đến đây bình loạn, đến thời điểm muốn chết không đơn thuần là các ngươi cha mẹ, huynh đệ, đều là phải xử tử. Thả xuống trong tay binh khí, bổ tướng quân đảm bảo các ngươi sinh mệnh vô ưu, nếu không, sau đó trong thành thiên sở đại quân đến đây, chỉ sợ các ngươi liền sẽ trở thành một bộ thi thể. Lý Quảng cầm trong tay đại cung, nhanh chân đi lên phía trước, căm tức Khúc Tiểu cùng Cơ Vũ hai người bọn họ. Âm thanh vang dội vang lên. Phản loạn binh lính đã sớm là bị hoắc khứ bệnh bọn họ cho giết sợ, bây giờ nghe Lý Quảng lời nói, khiến cho bọn họ lòng sinh ý lui. Vinh hoa phú quý mỗi người đều là ngóng trông, thế nhưng có cái điều kiện tiên quyết chính là sống sót. Khúc Kiều nhìn thấy binh sĩ không ngừng lui về phía sau, trực tiếp rút ra chính mình thông thường, đem trước mặt lui về phía sau hai tên lính ngay tại chỗ chém giết. Giết, giết cho ta quang bọn họ, ai nếu là dám lâm trận lùi bước, liền địa chính pháp. Cơ Vũ nhìn vẻ mặt dữ tợn Khúc Kiều, hắn đột nhiên phát hiện, cái này đã từng cùng mình đồng thời chinh chiến xa trường huynh đệ thay đổi, trở nên lòng dạ ác độc độc ác, trở nên dã tâm bừng bừng. Khúc Kiều đầu hàng đi, Lý tướng quân nói không sai, liền chỉ cần này vài tên tướng lĩnh mấy ngàn nhân mã, đều là không thể đem bọn họ chém giết, huống chi ngoài thành còn có vài vạn thiên sở đại quân. Thiên sở đại quân cường hãn ngươi cũng biết, là thủ hạ binh lính có thể ngăn cản được sao? Hiện tại đầu hàng, hay là còn có một chút hy vọng sống? Nếu như ở u mê không tỉnh, chờ đợi chỉ có một con đường chết. Rất sợ chết. Ở này chiến tranh đại lục muốn xưng vương, không thể có bất kỳ lùi bước cùng e ngại. Cơ Vũ tướng quân, tính cách của ngươi không thích hợp ở mảnh này đại lục sinh tồn, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Khúc Kiều nói xong, trường kiếm trong tay đấu chuyển, trực tiếp động xuyên liễu Cơ Vũ thân thể, nhìn vẻ mặt dữ tợn Khúc Kiều, Cơ Vũ vạn phần không cam lòng, nhưng thân thể nhưng là ầm ầm ngã xuống. Tất cả mọi người đều là kinh hãi. Không nghĩ tới Khúc Kiều lại như vậy lòng dạ độc ác, đem Cơ Vũ cho giết, chuyện này quả thật chính là lạnh huyết vô tình. Giết, sát quang bọn họ. Chấm chính là tương lai tân hoàng, các ngươi đều là công thần của chấm, đến thời điểm hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Khúc Kiều vẻ mặt lạnh lẽo, cuồng ngạo tiếng cười vang vọng toàn bộ hậu hoa viên. Phản loạn binh sĩ đều là rơi vào đến bất an ở trong, nắm chặt trong tay chiến mâu, trường thương, xoay người nhắm ngay Khúc Kiều. Bá, loạch xoạch. Vô số cây trường thương chiến mâu đâm vào Khúc Kiều trong cơ thể, tiên huyết tung tóe mà ra. Khúc Kiều hai mắt trợn lên lão đại, nhìn mình trên người đông đảo binh khí, tràn đầy vẻ không cam lòng. Tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Khúc Kiều vốn là chưa kịp phản ứng liền bị giết, đáng thương hắn đế vương ngộng triệt để phá nát. Ầm ầm ầm, phản loạn binh lính dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, ném rơi xuống trong tay binh khí. Chúng ta đều là bị Lục Vân, Khúc Kiều, Cơ Vũ ba người lừa dối, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Mong rằng chư vị tướng quân có thể buông tha một cái sinh lộ. Nhạc Phi, Văn Sửu, Dương Duyên tự chờ đem ánh mắt đều là tìm đến phía Lý Quảng lão tướng quân trên người, chỉ nghe được hoắc khứ bệnh chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, "Lý lão tướng quân, bọn họ đã từng đều là ngươi bộ hạ, liền nghe từ ngươi xử lý." Hoắc khứ bệnh nói xong, mọi người chính là bước nhanh hướng về Lục phủ bên ngoài đi đến, hoắc khứ bệnh bọn họ tất cả mọi người là rõ ràng. Lục Vân bọn họ tạo phản, Hồng Môn Yến ám sát chính mình chỉ là bắt đầu mà thôi. Tấn công trong thành quân doanh e sợ cũng là sẽ không thiếu, hy vọng hiện tại còn có thể tới kịp ngăn cản. Mọi người đi ra Lục phủ sau khi, trực tiếp phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về quân doanh phương hướng buôn tập mà đi. Liệt nhật phủ đầu, trong không khí tràn đầy oi bức sóng khí. Thời gian nửa nén hương, hoắc khứ bệnh, Nhạc Phi bọn họ đã đi tới quân doanh vị trí trên đường phố, trước mắt tràn đầy thi thể, trên đất tiên huyết đều là hơi khô hạc, quân doanh ở trong ác chiến còn đang tiến hành. Từng trận binh khí va chạm âm thanh truyền đến. Chư tướng sách mã phi buôn tiến vào trong quân doanh. Phản quân đầu lĩnh chính là một tên trên người mặc ngân sắc chiến giáp tướng lĩnh, vẻ mặt hờ hững nhìn song phương ác chiến, lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt. Bá. Hoắc khứ bệnh rút ra eo bên trong bội kiếm, sức mạnh trong cơ thể tất cả đều là hội tụ ở trên hai cánh tay, mạnh mẽ đem trường kiếm ném ra ngoài, trường kiếm phá không hướng về phản quân tướng lĩnh vọt tới. Chương 461, truy sát phản tướng. Phúc. Trường kiếm trực tiếp động xuyên liễu phản quân tướng lĩnh ngực. Tướng lĩnh mặt lộ vẻ khó có thể tin vẻ mặt. Ầm. Thân thể từ trên lưng ngựa rơi xuống, ngã vào trong vũng máu. Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, quân doanh ở trong phản loạn binh sĩ phát hiện người đến, lại là Hoắc Khứ Bệnh bọn họ. Hoắc Khứ Bệnh thân thể bán loan, đem cắm ở tướng lĩnh trên người bội kiếm nhặt lên, giơ tay đem trước mặt xung phong mà đến ngũ tên lính chém giết. Nhạc Phi, Tiết Nhân Quý bọn họ đều là dũng manh chiến tướng, mọi người đánh tới, phản loạn binh sĩ nơi nào có thể chống đỡ được. Là tướng quân, các tướng quân trở về. Giết ta, đem những này phần tử phản loạn toàn bộ chém giết. Nhạc Phi bọn họ trở về, không thể nghi ngờ khiến Thiên Sở đại quân tinh thần tăng vọt, từng cái lại như là mãnh hổ hạ sơn giống như vậy, điên cuồng chém giết phản loạn binh sĩ, chỉ chốc lát sau, những phản quân này liền bị đánh liên tục bại lui. Lục Vân lần này kế hoạch, có thể nói là vô cùng chu toàn, không chỉ đánh lén trong thành quân doanh, chính là ngoài thành quân doanh cũng ở đánh lén kế hoạch ở trong. Thiên Sở đại quân phần lớn đều là ở ngoài thành đóng quân, trong thành binh lính nhân số rất ít, nếu không phải như thế, những này phản loạn binh sĩ làm sao có khả năng chống lại hung manh Thiên Sở binh sĩ. Hiện tại đi đầu tướng lĩnh chết rồi, phản loạn binh sĩ trở thành năm bẻ bảy mảng, rất nhanh sẽ là quân lính tăng dã, chết ở Thiên Sở quân tiên phong bên dưới. Thời gian một chén trà, quân doanh ở trong, phản loạn binh lính tuyệt đại đa số bị chém giết, chỉ còn dư lại không tới 100 người run rẩy ngã quỵ ở mặt đất đầu hàng. Một máu me khắp người đốc úy bước nhanh chạy đến Hoắc Khứ Bệnh trước mặt, thi lễ nói, Hoắc tướng quân, những người này xử lý như thế nào? Hoắc Khứ Bệnh nhìn một chút bên cạnh Nhạc Phi, chỉ thấy gật gật đầu, thanh âm lạnh như băng vang lên, giết, không giữ lại ai. Sau đó, Hoắc Khứ Bệnh thúc ngựa hướng về quân doanh bên ngoài phóng đi, Nhạc Phi lưu lại Tiết Nhân Quý, Văn Sửu, Nhan Lương ba người bọn hắn ở trong thành cảnh giới, mang theo quan thắng, Dương Duyên tự hướng về ngoài thành buôn đằng mà đi tới. Hoắc Khứ Bệnh mấy người bọn họ sau khi rời đi, quân doanh ở trong truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, còn sót lại đầu hàng trăm tên phản quân toàn bộ bị chém giết, không có để lại một. Âm âm tiếng vó ngựa truyền đến, Tiết Nhân Quý ngẩng đầu nhìn lại, người đến chính là Lao tướng quân Lý Quảng. Lý Quang nhìn trên đất bị giết phản loạn binh sĩ, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Bọn họ chết hết. Hửm, chết hết. Lý Quang nhảy xuống chiến mã, nhìn những thi thể này, trên khuôn mặt già nua lộ ra nồng đậm tự trách tâm ý, những người này có thể đều là hắn đã từng dưới trướng, lại bởi vì Lục Vân dạ tâm mà đứt nộp mạng. Không đúng. Lý Quảng đột nhiên phản ứng lại như là nghĩ tới cái gì trọng yếu sự tình giống như vậy, phi thân nhảy lên chiến mã, xách mã phi buôn, điên cuồng hướng về ngoài thành phóng đi. Hoàng thành ở ngoài, chiến mã hí lên, binh khí va chạm, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Song phương đại quân chính ở ác chiến, ngoài thành những này Thiên Sở kỵ binh, có thể đều là Thiên Sở bộ đội tinh nhuệ, bọn họ có thể đều là cùng Hoắc Khứ Bệnh thâm nhập quá thảo nguyên hán binh, người nào đều là lấy chặn lại 10 nhân vật. Phản loạn đại quân 6 tên đốc úy, dùng ngựa mà đứng, nhìn phe mình đại quân không ngừng bị giết lùi, thỉnh thoảng hướng về cửa thành phương hướng nhìn lại. Bọn họ đều là hy vọng trong thành đại quân đến đây trợ giúp, nếu như đang không có trợ giúp, phe mình những người này mã, sẽ bị giết sạch rồi. 6 người đều là sợ hãi không ngớt, vẫn luôn nghe nói Thiên Sở đại quân cường hãn, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là hùng hãn cực kỳ. Đạp đạp đạp đạp, hướng cửa thành tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, 6 người trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Quay đầu nhìn lại, phát hiện trên quan đạo đến chỉ có mấy người mà thôi, cũng không phải cái gì mấy vạn viện quân. 6 tên đốc úy nhìn không ngừng tới gần chiến mã, rất nhanh sẽ là phát hiện không đúng, vội vàng thúc ngựa hướng về xa xa bỏ chạy. Nhạc tướng quân, ngươi đi vây giết phản quân, ta quá đi truy sát này vài tên phản tướng. Hoắc Khứ Bệnh thanh âm hùng hậu vang lên, ghim lại dây cương thay đổi phương hướng, hướng về 6 tên đốc úy phương hướng truy sát mà đi. 6 tên đốc úy một đường rục ngựa lao nhanh, vốn là bọn họ cho rằng Hoắc Khứ Bệnh sẽ tất cả đều chết ở Lục Vân phủ đệ đây. Nhưng là tình huống bây giờ đột biến, đã vượt qua bọn họ tiếp thu phạm chủ, ngoài thành Thiên Sở quân doanh không tấn công nổi. Hiện tại chư tướng an toàn trở về, phe mình binh mã thì lại làm sao có thể chống lại cường hãn Thiên Sở đại quân, hiện tại chỉ có chạy trốn là lựa chọn duy nhất, như vậy mới có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ. Trên quan đạo, một ngựa đột nhiên ra hiện tại phía trước thổ pha trên, 6 tên đốc úy ghìm lại chiến mã, nhìn kỹ thổ pha trên người ảnh. Khô nóng ánh mặt trời chiếu ở Hoắc Khứ Bệnh trên người, hắn cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng. Chiến mã đi qua đi lại, Hoắc Khứ Bệnh ghìm lại chiến mã, trường kiếm mạnh mẽ vô vào trên chiến mã, cấp tốc hướng về mấy người vọt tới. 6 tên đốc úy thấy thế, hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, nắm chặt đao kiếm, hướng về Hoắc Khứ Bệnh xung phong mà đi. Liên Hoắc Khứ Bệnh chính hắn, 6 người liên thủ đem hắn chém giết. Thực sự là điếc không sợ súng, liền chính mình cũng dám đến đây chặn đường. Giết, giết hắn. 6 người đồng thời quát tầm, cuồng bạo tiếng quát vang vọng vân tiêu. Bá. Hàn quang tập quá, nhất đạo thương mang thẳng đến Hoắc Khứ Bệnh trên người đâm tới, chỉ thấy thân thể lóe lên, giơ tay chính là đem trường thương nắm ở trong tay, cái tay còn lại trên trường kiếm phi ra. Bá. Khoảng cách Hoắc Khứ Bệnh gần nhất đốc úy đầu một nơi thân một nẻo, rơi xuống ở địa. Một chiêu kiếm chém giết một người, Hoắc Khứ Bệnh dưới thân chiến mã vẫn là buôn đẳng, phất tay đem vừa đoạt đến trường thương ném, xông tới mặt một gã khác đốc úy theo tiếng ngã xuống đất. Trong chốc lát mà thôi, hai người chết ở Hoắc Khứ Bệnh trong tay, còn lại bốn người đều là vẻ mặt hoang mang lên, cố nén đối với Hoắc Khứ Bệnh hoảng sợ, dùng ngựa buôn đẳng xông về phía trước giết. Đi chết đi. Hoắc Khứ Bệnh quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay tiến lên liên tiếp, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trường kiếm với chiến mâu đánh vào nhau, trực tiếp trường kiếm nhất hành, hướng về chiến mâu phần cuối quét tới. Đốm lửa bắn tứ tung, tên này đốc úy vội vã cầm trong tay chiến mâu vứt bỏ, Hoắc Khứ Bệnh trường kiếm trong tay, trực tiếp hướng về đốc úy trên đầu chém tới, hết thảy đều là phát sinh ở điện quang hỏa thạch mà thôi, đốc úy đến không kịp né tránh, kêu thảm một tiếng, chết vào dưới kiếm. Bá, loạch xoạch. Đang lúc này, mặt khác ba tên đốc úy trường thương đâm tới, Hoắc Khứ Bệnh thân thể dựng lên, một luồng ánh kiếm xẹt qua, ba tên đốc úy tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh tay của bọn họ, tiên huyết tung tóe, binh khí tuột tay, ném ở trên mặt đất. Triệt, nhanh triệt. Không phải hắn đối thủ. Muốn chạy. Các ngươi còn có thể chạy thoát sao? Nhạc Phi cười lạnh một tiếng, đem trường kiếm dựa vào phía sau, dùng ngựa lao nhanh, nhanh chóng đuổi theo. Chương 462, Thiên Diện Tôn Giả. Hoàng Thanh ở ngoài quân doanh, tiên huyết nhuộm đỏ quan đạo, thi thể khắp nơi. Từng đạo điếc thai tiếng vó ngựa truyền đến, trong nháy mắt liền đến, lao tướng quân Lý Quảng nhảy xuống chiến mã, nhìn này tàn tạ khắp nơi. Tướng quân cứu mạng a. Lao tướng quân cứu mạng a. Từng trận cầu cứu thanh âm vang lên, Lý Quảng nhanh chân đi về phía trước. Giết. Nhạc Phi căn bản cũng không có bởi vì Lý Quảng đến mà thay đổi ý nghĩ, chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng, thiên sở binh sĩ giơ tay chém xuống. Nhạc tướng quân, không muốn. Lý Quảng nhanh chân về phía trước, vẻ mặt tức giận, lớn tiếng gầm hét lên, Nhạc tướng quân, bọn họ đã đầu hàng, tại sao liền không thể cho bọn họ một cái sinh lộ đây? Đầu hàng. Ha ha. Lý tướng quân lẽ nào là đã quên sao? Bọn họ đã sớm là đầu hàng ta thiên sở, thế nhưng ngày hôm nay dám to gan tạo phản, như vậy lật lọng, ta thiên sở đại quân, tại sao có thể chứa được bọn họ? Lý Quảng vẻ mặt bi thống, hai mắt nhìn kỹ Lăng Không Hạ xuống lưỡi dao, mặc dù là trong lòng tức giận cực kỳ, có điều Nhạc Phi nói những câu có lý, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những này đã từng chính mình binh lính dưới quyền bị tàn sát. Tàn sát vẫn là tiến hành, Nhạc Phi ngẩng đầu hướng về xa xa phóng tầm mắt tới, phát hiện Hoắc Khứ Bệnh chính dục ngựa trở về. Rất nhanh sẽ ra hiện tại quân doanh ở trong, Hoắc Khứ Bệnh ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, giơ tay đem 6 thanh binh khí xuyên ở trên mặt đất. Lý Quảng nhìn thấy này mấy cái binh khí, một chút chính là nhận ra, bọn họ chính là Lục Vân thủ hạ Lục Đại Đốc Úy binh khí, hiện tại Hoắc Khứ Bệnh đưa chúng nó mang về, này liền nói rõ, này Lục Đại Đốc Úy tất cả đều là chết rồi. Nhạc tướng quân, phản quân đã xử lý. Lật lọng phản quân đang chém, toàn bộ giết. Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt tự nhiên, ngẩng đầu nhìn kỹ phía trước thi thể trên đất, thanh âm lạnh như băng vang lên. Ba quân binh sĩ nghe lệnh, toàn bộ trở về hoàng thành. Hoắc Khứ Bệnh ra lệnh một tiếng, thiên sở tướng sĩ dồn dập nhảy lên chiến mã, nhanh chóng theo Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ hướng về trong thành buôn tập mà đi. Nhìn đại quân tiến vào hoàng thành, Lý Quảng thở dài một tiếng, hắn bây giờ mặc dù là tức giận, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể là ở trong lòng chửi bới đã chết đi Lục Vân ba người bọn hắn. Hoắc Khứ Bệnh bọn họ mới vừa tiến vào đến hoàng thành, liền nhìn thấy Tiết Nhân Quý dục ngựa chạy tới, hai vị tướng quân, bệ hạ ban bố chiếu khiến, hiện tại ngay ở tướng quân phủ bên trong. Bệ hạ chiếu khiến. Nhạc Phi để thủ hạ đốc úy mang theo đại quân đóng quân ở trong thành trong quân doanh, hắn cùng Hoắc Khứ Bệnh, Tiết Nhân Quý ba người nhanh chóng hướng về tướng quân phủ phương hướng chạy đi. Vào đêm, đầy trời tinh thần lấp lóe, trắng non nguyệt quang tùy ý ở đại địa, bàn long thành hoàng cung làm, rơi vào đến yên tĩnh ở trong. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch thả hạ thủ bên trong vừa xem tấu chương, thân thể dựng lên, nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện. Bệ hạ, ngươi đây là định đi nơi đâu? Tiểu Đức Tử thật trước tiên chuẩn bị một chút. Lý Thiên Dịch nhìn một chút Tiểu Đức Tử, lạnh nhạt nói, chấm muốn đi Tử Hương Cung, liền không nắm quyền thông báo trước. Hậu cung hành lang ở trong, Lý Thiên Dịch bước chậm mà đi, tuấn tú khắp khuôn mặt là sầu dung. Gần nhất hắn xem những tấu chương đó, đều là bởi vì gần đoạn trong lúc ngọn lửa chiến tranh không ngừng, mỗi cái thành trì tổn thất nghiêm trọng, đều là hướng về hắn đòi tiền. Hiện tại bởi vì phải cải biến hoàn thành, tiền tài tiêu hao rất lớn, chính là Lý Thiên Dịch càn khôn trong nhẫn kim ngân châu báu đều là nhanh tiêu hao hết. Hiện tại chỉ có thể đi Nam Cung Lưu Ly nơi đó nhìn, bọn họ lần này từ Bát Phương Thương Hội nơi nào mang về bao nhiêu tiền. Từ Hương Cung bên trong, Nam Cung Lưu Ly, Lâm Giao, Điêu Thuyền ba người bọn họ đang thương lượng, cất rượu cùng chế tác nội y lìa sự tình, nghe được ngoài điện cung nữ thi lễ thanh sau khi, dồn dập quay đầu nhìn lại. Thần thiếp, bái kiến bệ hạ. Thần thiếp, bái kiến bệ hạ. Thần thiếp, bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch giơ tay đem ba nữ phủ lên, ánh mắt nhìn chung quanh, không có phát hiện Vương Chiêu Quân tiến ảnh, không khỏi lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Lưu Ly, sao yêu bất thấy Chiêu Quân đây? Nghe được Lý Thiên Dịch hỏi do sau khi, Nam Cung Lưu Ly lúc này mới phát hiện, Vương Chiêu Quân hiện tại không có ở Tử Hương Cung bên trong. Chiêu Quân nương nương đi nơi nào? Về nương nương, Chiêu Quân nương nương ở nửa nén hương trước đi ra ngoài. Vương Chiêu Quân bình thường cùng Nam Cung Lưu Ly bọn họ vẫn luôn là như hình với bóng, hiện tại cũng đã rời đi thời gian nửa nén hương, điều này làm cho Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc. Lưu Ly, các ngươi trước tiên ở Tử Hương Cung bên trong ở lại, chấm trước tiên qua xem một chút Chiêu Quân làm sao. Lý Thiên Dịch vừa nói xong, Tử Hương Cung ở ngoài nhất đạo thiến ảnh liền ra hiện tại mấy người trước mặt. Thần thiếp, Vương Chiêu Quân gặp bệ hạ. Nhìn thấy Vương Chiêu Quân sau khi, Lý Thiên Dịch trên mặt vẻ mặt nghi hoặc biến mất không còn tăm hơi, trong lòng âm thầm nói rằng, nghĩ đến là chấm gần nhất quá mức căng thẳng. Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại túc chủ đang đứng ở cực kỳ nguy hiểm ở trong, hy vọng túc chủ đúng lúc bài trừ nguy hiểm. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh truyền đến sau khi, Lý Thiên Dịch ánh mắt trong nháy mắt trở nên ác liệt lên, đứng ở Vương Chiêu Quân thiến ảnh trên. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi Vương Chiêu Quân cá nhân. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, người này cũng không phải là Vương Chiêu Quân, hệ thống đã đem hắn cá nhân truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Vương Chiêu Quân phủ lên, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt. Họ tên, Sơn Khẩu Nhẫn. Thân phận, tạm thời Độc Lang Đế Quốc quốc chủ. Địa chỉ, ngũ cấp Bắc Đảo Phủ Tang Đế Quốc. Danh xưng, Thiên Diện Tôn Giả. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới sơ cấp. Thần binh, Độc Xà Kiếm. Công pháp, Thiên Diện Yêu Công. Hệ thống ước định, Thiên Diện Tôn Giả giỏi về biến ảo, tu luyện cực kỳ thâm độc công pháp, cần huyền âm nữ tử tinh khí nhắc tới thần thực lực. Không trách đây, lần thứ nhất tiếp xúc được Địa Ngục Ác Ma thời điểm, Địa Ngục Ác Ma thành viên muốn trảo trăm tên huyền âm nữ tử, nguyên lai đều là cái tên này công pháp tu luyện, xem ra cái này Bắc Đảo Phù Tang Đế Quốc, đi ra đều là táng tận thiên lương bại hoại. Lý Thiên Dịch muốn đến nơi này, không khỏi vì là Vương Chiêu Quân lo lắng, hiện tại cái này Vương Chiêu Quân là Thiên Diện Tôn Giả, như vậy thật sự Vương Chiêu Quân thì thế nào? Bệ hạ, ngươi làm đau thân thiếp. Nghe được Vương Chiêu Quân hờn dội âm thanh, Nam Cung Lưu Ly, Lâm Giao các nàng cũng đều là phát hiện Lý Thiên Dịch không đúng, nhìn trên người hắn cái kia khí tức lạnh như băng, để mấy người đều không dám nói chuyện. Thiên Diện Tôn Giả, ngươi đến ta Thiên Sở Hoàng Cung không chính là vì chấm mà đến sao, hiện tại nhìn thấy chấm, sao yêu bất hiện thân? Lý Thiên Dịch nắm chặt Vương Chiêu Quân cánh tay, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Lý Thiên Dịch, coi là thật là bản tôn giả coi thường ngươi, không trách, dược quỷ tôn giả, cùng thiên sát tôn giả sẽ chết ở trong tay ngươi. Thanh âm rét lạnh vang lên, Lý Thiên Dịch đột nhiên cảm giác cầm trong tay trượt đi, trước mắt Thiên Diện Tôn Giả biến mất vô ảnh vô tung. A, xảy ra chuyện gì? Hai cái Lưu Ly tỷ tỷ. Lâm Giao thanh âm kinh ngạc vang lên, bởi vì hắn phát hiện hai cái một màn như thế Nam Cung Lưu Ly liền đứng bên cạnh nàng. Chương 463, một chiêu kiếm chu diệt. Từ Hương Cung bên trong, ngoại trừ Lý Thiên Dịch ở ngoài, tất cả mọi người đều là chấn kinh rồi. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở hai cái Nam Cung Lưu Ly trên người sẽ qua, âm thanh lạnh nhạt nói, Lưu Ly, ngươi nói một chút chấm lần thứ nhất gặp phải ngươi, là ở nơi nào? Chậm, ngươi nói trước đi. Lý Thiên Dịch giơ tay đem eo bên trong trạm lô kiếm rút ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào Thiên Diện Tôn Giả biến hóa Nam Cung Lưu Ly. Thiên Diện Tôn Giả bị Lý Thiên Dịch hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn rõ ràng chính mình vừa mở miệng, như vậy Lý Thiên Dịch liền sẽ phát hiện mình là giả. Bá. Thiên Diện Tôn Giả về phía trước lao đi, một tay thành trảo hình, chăm chú nắm lấy thân kiếm, cái tay còn lại hướng về Lý Thiên Dịch khởi xướng công kích. Ha ha, Thiên Diện Tôn Giả, ngươi liền chút bản lĩnh này, còn muốn lừa dối chớm. Chạm lâu kiếm xoay tròn, Thiên Diện Tôn Giả thân thể cũng theo xoay tròn lên, nhất đạo ác liệt ánh kiếm hướng về chém tới. Ầm. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Thiên Diện Tôn Giả nắm đấm đánh vào kiếm trên, chỉ thấy hai người thân thể đồng thời về phía sau chật lui. Ngày hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, cũng tỉnh châm phái người truy sát ngươi, chấm làm về chuyện tốt đưa ngươi về Bắc Đảo Phù Tang. Lý Thiên Dịch, Độc Lang Đế Quốc sự tình bản tôn đã chuyện tin tức trở lại, ta Bắc Đảo Phù Tang vạn sự thiên thu, tin tưởng rất nhanh toàn bộ chiến tranh đại lục đều sẽ bị ta Bắc Đảo Phù Tang khống chế. Lần này, bản tôn giả đến đây hoàng cung, chính là không có dự định sống sót rời đi, chỉ cần giết ngươi, coi như là bản tôn bỏ mình, cũng sẽ không tiếc. Thiên Diện Tôn Giả vẻ mặt kiên định, chẳng biết lúc nào trong tay thêm ra đến rồi một cái nhuyễn kiếm, này nhuyễn kiếm trường vì là 6 thước, thân kiếm đen thui. Nhuyễn kiếm nhu nhược, nhưng cũng là cực kỳ sắc bén. Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Nhất đạo quát tầm thanh truyền đến, Thiên Diện Tôn Giả vung lên trong tay nhuyễn kiếm, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà tới. Bệ hạ, để thần thiếp đem hắn chém giết đi. Ta cũng phải trên. Còn có ta. Từ Hương cung bên trong, ba đạo khẽ kêu tiếng vang lên, Nam cung Lưu Ly, Điêu Thuyền hai người bọn họ cầm trong tay trường kiếm, hướng về Thiên Diện Tôn giả xung phong mà đi. Lâm Dao ống tay háo bay lượn, lại như là lưỡi dao sắc giống như vậy, tỏa ra băng hàn chi khí. Nam cung Lưu Ly, Lâm Dao các nàng ba cái đột nhiên động thủ, điều này làm cho Lý Thiên Dịch lúng túng vạn phần, tuy rằng Nam cung Lưu Ly bọn họ đều là lòng tốt, có điều chuyện này quả thật chính là ở thêm phiền. Nam cung Lưu Ly cảnh giới của bọn họ quá thấp, làm sao có khả năng đối phó Vũ Hoàng cảnh giới sơ cấp Thiên Diện Tôn giả. Ngay ở Lý Thiên Dịch lo lắng thời khắc, Từ Hương cung ở ngoài một đạo kình phong tập quá, chỉ thấy nhất đạo màu trắng thiến ảnh ra hiện tại trước mắt mọi người. Công tử, Thiên Diện Tôn giả giao cho Giao Nhi liền vâng. Giao Nhi thực lực bá đạo cực kỳ, phất tay chính là đem Thiên Diện Tôn giả nhuyễn kiếm chấn động bay ra ngoài. Lưu Ly, ba người các ngươi mau lui xuống đi. Lý Thiên Dịch nhanh chân về phía trước, đứng Nam cung Lưu Ly bọn họ phía trước, quay đầu lại nhìn một chút các nàng ba cái an nhiên vô sự, thanh âm hùng hậu vang lên, đi tìm Chiêu Quân, nhìn hắn thế nào rồi. Lâm Dao ba nữ gật gật đầu, nhanh chóng hướng về đi ra ngoài điện, lúc này Tử Hương cung bên trong cung nữ, cũng đều là bị dọa đến thất kinh, dồn dập hướng về ngoài điện chạy đi. Lý Thiên Dịch, ngươi sẽ để nữ nhân bảo vệ ngươi sao? Nghe đồn Thiên Sở quốc chủ thực lực cường hãn, nguyên lai những thứ này đều là hư truyền mà thôi. Ngươi chỉ có điều chính là trốn ở nữ nhân phía sau kẻ nhu nhược mà thôi. Hả? Là kẻ nhu nhược lại làm sao? Để ngươi rất khó chịu sao? Giao Nhi, đem hắn giết, chấm không muốn nhìn thấy hắn còn sống sót. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch nhàn nhã ngồi ở mặt sau trên giường, khí ngược ánh mắt nhìn kỹ Thiên Diện Tôn giả. Xem nhìn dáng vẻ của ngươi, dài đến người không giống người, quỷ không giống quỷ, Bác Đảo Phù Tăng sẽ không có một người bình thường. Giao Nhi khe khẽ gật đầu. Ống tay háo ở trong chấn thiên lăng bắn ra, đánh thẳng Thiên Diện Tôn giả. Lý Thiên Dịch khí định thần nhàn nhìn hai người giao chiến, tuấn tú trên mặt lộ ra cười nhạt dung. Từ khi lần trước Giao Nhi chúng rồi độc tố thanh trừ sau khi, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, thực lực nhanh chóng tăng lên, đã đến Vũ Hoàng cảnh giới cao cấp. Thiên Diện Tôn giả thực lực chỉ có điều chính là Vũ Hoàng cảnh giới sơ cấp mà thôi, hai người bọn họ chênh lệch cảnh giới quá to lớn, nếu như không phải Phù Tăng nhận thuật quỷ dị, hắn đã sớm là bị Giao Nhi giết. Bá. Giữa lúc Giao Nhi chấn thiên lăng hướng về Thiên Diện Tôn giả đầu đánh tới thời điểm, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành nhất đạo sương mù màu đen biến mất không còn tăm hơi. Giao Nhi vẻ mặt cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, bước liên tục đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh. Lúc này, Từ Hương cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chính là hô hấp của hai người thanh đều là rõ ràng có thể nghe, Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén, trên mặt mang theo lạnh lẽo ý cười. Bá. Giữa hư không, một trận chân khí gợn sóng kích lên, ác liệt ánh kiếm hướng về Lý Thiên Dịch đâm tới. Mới vừa biến mất không còn tăm hơi Thiên Diện Tôn giả xuất hiện. Lý Thiên Dịch thân thể từ trên giường dựng lên, chạm lô kiếm đâm ra, ánh kiếm nhanh như thiểm điện. Sau đó nghe được một tiếng hét thảm, Thiên Diện Tôn giả trong tay phần mềm rơi xuống ở địa, hai tay của hắn chăm chú bưng cổ của chính mình. Tung tóe tiên huyết chảy ròng, Thiên Diện Tôn giả một song con mắt trợn lên lão đại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Chính là ở Lý Thiên Dịch bên cạnh Giao Nhi đều là kinh ngạc vạn phần. Bởi vì vừa phát sinh tất cả thực sự là quá nhanh, nàng không pháp tướng tin, Lý Thiên Dịch cảm giác năng lực lại sẽ mạnh như vậy. Người đến A, đem thi thể mang ra đi. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng, liếc mắt nhìn trên đất Thiên Diện Tôn giả thi thể, nhanh chân hướng về Tử Hương cung bên ngoài đi đến. Địa ngục ác ma ba cái tôn giả, toàn bộ chết rồi, Lý Thiên Dịch biết cái này địa ngục ác ma sự tình đã kết thúc, hắn hiện tại cũng không phải làm sao lo lắng Bắc Đảo Phù Tang đế quốc trả thù. Bởi vì hai nước khoảng cách thực sự là quá mức xa xôi. Mới vừa từ Tử Hương cung bên trong đi ra, liền nhìn thấy Nam cung Lưu Ly, Lâm Dao các nàng đỡ Vương Chiêu Quân đi tới. Chiêu Quân, ngươi không bị thương tích gì chứ? Bệ hạ, thân thiếp không có chuyện gì. Trước Vương Chiêu Quân rời đi Tử Hương cung, là dự định trở về tẩm cung lấy chính mình thiết kế nội y để bản vẽ. Có điều vừa trở lại, chính là bị Thiên Diện Tôn giả đánh mất, là Nam cung Lưu Ly các nàng đem nàng đánh thức. Nếu Ái Phi không có chuyện gì, chấm cũng yên lòng. Xem ra này hậu cung vẫn là sức mạnh phòng ngự không đủ, vẫn có thích khách có thể tùy tiện ra vào. Lý Thiên Dịch lời mới vừa nói xong, chỉ thấy Giao Nhi ngã quỵ ở mặt đất, đầy mặt tự trách cùng vẻ hãy náy, công tử, là thuộc hạ khuyết điểm, để nương nương chấn kinh. Giao Nhi, ngươi mau dậy đi. Chuyện này cũng không trách ngươi, ngươi cũng không cần tự trách quái chấm nữ nhân, chấm chính mình cũng không có đưa chúng nó bảo vệ tốt, làm sao có thể đem trách nhiệm quái ở trên thân thể ngươi. La hộ vệ, các ngươi đi xuống trước đi. Đúng rồi, tăng cao hoàng cung phòng ngự cơ chế, chấm không muốn đang nhìn đến chuyện như vậy phát sinh. Vâng, bệ hạ. Chương 464, tiểu mới binh khí cùng trang bị. Sáng sớm ngày thứ hai, An Thần Điện ở ngoài. Lý Thiên Dịch trong tay chạm lô kiếm còn như du long, nhất đạo trầm thấp kiếm reo, trường kiếm trở vào bao, xoay người hướng về An Thần Điện đi đến. Lúc này, Nam Cung Lưu Ly các nàng mấy người đã sớm là rời giường, đều là tiến lên hầu hạ hắn rửa mặt. Lưu Ly, ngươi ngày hôm qua nói bắt phương thương hội cần đại lượng rượu, đến cùng là cần bao nhiêu đây? Hiện tại thiên sở chính đang cải biến, rất nhiều thành trì cần tiền tài đến khôi phục, hiện tại bắt phương thương hội cần đại lượng rượu, hắn làm sao có khả năng buông tha lần này buôn bán đây? Bệ hạ, hiện tại nước ta mở miệng rượu, đã xa tiêu mỗi cái cao cấp đế quốc, hoàng tộc, các đại thế gia dành trước mua, vì lẽ đó bắt phương thương hội lần này chuẩn bị dự định 10 vạn vò rượu thủy. Bởi vì rượu nhu cầu số lượng lớn, cần lương thực quá nhiều, trong thời gian ngắn lương thực không cách nào đủ, huống hồ tiểu phường quy mô không đủ, cho nên muốn tìm hoàn thành chỉ sợ sẽ có không nhỏ khó khăn. Lý Thiên Dịch chau mày, hắn rõ ràng hiện tại chiến tranh lớn hơn mỗi cái đế quốc đã tiếp nhận rồi, thiên sở rượu, vô cùng dễ bán, nhưng tốc độ như vậy cũng quá mức với sắp rồi. Lưu Ly, xây dựng thêm tiểu phường, cần bao nhiêu phí dụng? Lý Thiên Dịch mở miệng tuân hỏi, nếu như nàng nơi này không thừa bao nhiêu tiền tài, Lý Thiên Dịch chỉ có thể là nghĩ tới con đường. Bệ hạ, sản xuất rượu tinh lương, bát phương thương hội có thể hỗ trợ, cần tiền tài không nhiều, bát phương thương hội có thể đi đầu lót tiến lên. Có điều cho tới này tiểu phường xây dựng thêm, Lưu Ly cho rằng, theo thời gian trôi đi, chuyện làm ăn càng ngày càng hòa bạo, nhất định phải sớm kiến tạo càng nhiều tiểu phường. Đoạn này trong lúc rượu lợi nhuận, tất cả đều là đưa lên ở xây dựng thêm tiểu phường mặt trên. Được rồi, Lưu Ly, cái kia xây dựng thêm tiểu phường liền đều giao cho ngươi. Lý Thiên Dịch mặc dù là một quốc gia chi chủ, thế nhưng không có tiền, rất nhiều sự tình đều là khó làm. Bẩm báo bệ hạ, Âu Giã Tử đại sư sư đồ ba người cầu kiến. Ngay ở Lý Thiên Dịch suy nghĩ thời khắc, tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên. Hừm, trước hết để cho bọn họ đi ngự thư phòng đi, chấm lập tức đi ngay. Âu Giã Tử bọn họ đến đây, Lý Thiên Dịch suy đoán khả năng cũng là vì tiền tài mà đến, vì lẽ đó không khỏi càng thêm âm u. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về ngự thư phòng đi đến, giờ khắc này hắn nghĩ tới tất cả đều là tiền, nếu là một cái quốc gia không có tiền, vậy thì là nhược điểm chí mạng. Mới vừa tiến vào đến ngự thư phòng bên trong, Âu Giã Tử thầy cho ba người tiến lên thi lễ, Lý Thiên Dịch để ba người bình thân, vào chỗ. Bệ hạ, thần khoảng thời gian này chế tạo ra một chút kiểu mới binh khí, trang bị, vì lẽ đó xin mời bệ hạ đi tới binh khí chàng tìm đọc. Nghe được Âu Giã Tử sau khi hắn, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, không phải vì tiền mà đến, điều này làm cho tâm tình của hắn trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Mấy vị đại sư rèn đúc đi ra trang bị, tìm đọc chính là không có cần phải. Chấm tin tưởng ba vị đại sư rèn đúc đi ra đều là thần binh lợi khí, có điều chấm cũng là phi thường hiếu kỳ. Tiểu đức tử chuẩn bị ngựa, chấm hiện tại muốn theo ba vị đại sư, đi tới binh khí tràng. Hai canh giờ sau khi, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ đi tới ngoài thành vùng mỏ. Cách đó không xa lệnh Hồ Phát Tiên, Lâm Sung, Hoa Vinh các nàng ba cái bước nhanh đến đây, khoảng thời gian này là Lý Thiên Dịch sắp xếp ba người bọn hắn phụ trách trấn thủ vùng mỏ an toàn. Lệnh Hồ Phát Tiên ba người bọn họ thi lễ sau khi, Âu Giã Tử mang theo mọi người hướng về binh khí rèn đúc xưởng đi đến. Các loại thiêu hồng tinh thiết, đốn lửa bắn tứ tung thiết lô. Lý Thiên Dịch mắt lộ ra hết sạch, thiên sở hiện tại có Âu Giã Tử, Can Tương, Mặc Tà ba vị này đỉnh cấp rèn đúc đại sư, đối với thiên sở binh khí căn bản không cần buồn rầu. Tiến vào chứa đựng binh khí kho hàng, lạnh lẽo khí tức phả vào mặt. Bệ hạ, những trang bị này, binh khí đều là chúng thần gần nhất chế tạo ra đến sản phẩm mới. Thần, bây giờ làm bệ hạ một vừa giới thiệu những chiến giáp này cùng binh khí. Âu Giã Tử đứng Lý Thiên Dịch bên cạnh người, chỉ vào phía trước ngăm đen chiến giáp, giới thiệu lên. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trước mắt chiến giáp, luôn cảm giác chiến giáp này có chút lạ quái, bởi vì thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít lôi điện chi lực. Bệ hạ, này khoản chiến giáp, tuy rằng khinh bạc, nhưng có thể chống lại chiến cung nỏ tiễn, đại chủ y đập mạnh, bởi vì chiến giáp trên hoa văn còn như lôi điện, vì lẽ đó thần đặt tên là Lôi Long. Lôi Long chiến giáp trọng vì là 20 cân. Thêm vào chiến mã áo giáp cũng chỉ có 50 cân mà thôi, loại này chiến giáp rèn đúc phương pháp, là thần cùng hai cái đồ đệ, nhiều lần thử nghiệm tìm tòi mới xác định được, ở chiến tranh đại lục ở trong, gần như không tồn tại. Lôi Long. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trước mắt chiến giáp, trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu như lợi dụng Lôi Long chiến giáp, thành lập một nhánh khinh kỵ binh bộ đội, vậy thì là phi thường hoàn mỹ. Bệ hạ, trận chiến này giáp vì là phá trận giáp, tên như ý nghĩa, chuyên môn vì là phá trận mà sinh. Phi thường thích hợp với kỵ binh quân đoàn. Phá trận giáp. Lý Thiên Dịch đưa tay chạm đến phá chiến giáp, phát hiện ngăm đen chiến giáp trên lại có từng trận tơ máu hoa văn, đem phá chiến giáp lấy xuống, cẩn thận quan sát. Bệ hạ chiến giáp này tên là phá trận giáp, trọng lượng là 30 cân, có thể dùng đến toàn thân trang bị, chiến trường xung phong thời gian, có thể hình thành một đạo nhân tượng, kẻ địch rất khó chống đối phong mang. Binh khí chiến giáp sau lưng nhọn khẩu, có thể mang theo 5 thanh chiến mâu, kỵ binh xung phong, có thể rất dễ dàng lấy địch tướng thủ cấp. Hay, cái này phá trận giáp làm thực là không tồi, chuyện này quả thật chính là thiết phù đồ linh hoạt vận dụng bản, có như vậy chiến giáp, chấm kỵ binh quân đoàn chắc chắn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Lúc này Lý Thiên Dịch đã sớm là đem trước buồn phiền toàn bộ ném ra sau đầu, hoàn toàn bị này hai loại chiến giáp đưa vào đến kinh hỉ ở trong. Vốn là không cần nghĩ, nếu là thiên sở kỵ binh trang bị lên này hai loại chiến giáp sau khi, tuyệt đối sẽ thê như trẻ tre, để cho kẻ địch không cách nào chống đối. Lý Thiên Dịch tin tưởng không bao lâu nữa, bởi vì nắm giữ này hai loại chiến giáp, thiên sở kỵ binh danh tiếng, sẽ vang vọng toàn bộ chiến tranh đại lục. Sau đó Âu Giã Tử lại giới thiệu, phong long chiến giáp, cự cung nỏ, hổ long đao, liệt diễm kiếm, huyền hỏa thương, cự man phủ. Lý Thiên Dịch càng ngày càng hưng phấn, không khỏi mở miệng tuân hỏi, đại sư, hiện tại những trang bị này có bao nhiêu số lượng, có đủ hay không cho quân đội bố trí? Hồi bẩm bệ hạ, lôi long, phá trận giáp đều chỉ có 10.000 kiện. Cho tới trang bị, kho binh khí chứa đựng có 10 vạn kiện, có thể trang bị cho thiên sở tướng sĩ. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, hiện tại trang bị tổng cộng có tháng 10 năm 20.000 kiện, điều này làm cho hắn phi thường thỏa mãn, có thể để cho ba quân binh sĩ thay đổi một hồi trang bị. Lần này trang bị rèn đúc, Âu Giã Tử, Kiền Tương Phu Thê có thể coi là lập xuống đại công, để thiên sở tướng sĩ sức chiến đấu, được đại đại tăng lên. Chương 465, phát hiện kho ý bụ y. Binh khí rèn đúc xưởng đi rồi một chuyến. Lý Thiên Dịch long nhan đại duyệt, có những này kiểu mới binh khí cùng trang bị, thiên sở quân tiên phong thực lực tăng lên. Đối với tiền tài phương diện vấn đề, Lý Thiên Dịch có thể từ phương diện tới tay, cũng là có thể giải quyết. Trở về bàn long thành thời điểm, đã là hoàng hôn, ở ngoài thành hơn 8 vạn nạn dân trải qua một ngày lao động, chính đang xếp hàng lĩnh bọn họ cơm tối. Nhìn những này lít nha lít nhít xếp hàng nạn dân, điều này làm cho Lý Thiên Dịch trong lòng vô cùng khó chịu, bị cảm giác áp lực. Chỉ thấy thần sắc hắn âm u, thở dài một tiếng, thúc ngựa nhanh chóng hướng về trong thành buôn tập mà đi. Lúc này ở khoảng cách bàn long thành mấy dặm ở ngoài, ầm ầm chiến mã buôn đằng mà đến, cuốn lên nồng đậm bụi mù. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều là bị thu hút tới, Lý Thiên Dịch tìm lại chiến mã, quay đầu lại hướng về thành nhìn ra ngoài. Tiểu đức tử, qua xem một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Bán chén trà nhỏ sau khi, tiểu đức tử dục ngựa mà về, mặt lộ vẻ vui mừng nói rằng, bệ hạ, là Hoắc Khứ Bệnh tướng quân xuất lĩnh khinh kỵ binh quân đoàn trở về. Áo, Khứ Bệnh trở về vẫn là rất nhanh mà. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, thúc ngựa hướng về ngoài thành lao đi. Hoắc Khứ Bệnh xuất binh trở về, vậy thì chứng minh Độc Lang Đế quốc chiến sự đã triệt để kết thúc, mấy vạn đại quân mênh mông quần quận mà về, ngoài thành nạn dân, nhìn những này khải toàn mà về đại quân, đều là lộ ra vẻ kính sợ. Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Phá Nô hai người bọn họ rục ngựa ở đại quân phía trước, hướng về bàn long thành nhìn lại. Đạp đạp đạp đạp. Bá, bá. Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Làm Hoắc Khứ Bệnh bọn họ nhìn thấy người đến sau khi, dồn dập nhảy xuống chiến mã, ánh mắt cung kính nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, tiến lên thi lễ. Thần đệ Hoắc Khứ Bệnh, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Triệu Phá Nô, bái kiến bệ hạ. Khứ Bệnh, Phá Nô, mau mau bình thân, lần này chinh phạt Độc Lang Đế quốc, hai vị càng vất vả công lao càng lớn, chấm sẽ khỏe mạnh phong thưởng các ngươi. Lý Thiên Dịch nhanh chân về phía trước, đem Hoắc Khứ Bệnh cùng Triệu Phá Nô hai người phù lên, ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua phía sau bọn họ khinh kỵ binh quân đoàn. Chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên. Đa tạ bệ hạ, chúng ta ra sức vì nước, không oán không hối hận. Bệ hạ, thần đệ lần này nhưng là cho bệ hạ mang về một cái lễ vật. Người đến a, đem tiếp tục dẫn tới. Hoắc Khứ Bệnh âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch tấu chương nghi hoặc, không hiểu Hoắc Khứ Bệnh sẽ cho mình mang về ra sao lễ vật. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy bốn tên lính giơ lên hai cái dương đi tới, Hoắc Khứ Bệnh nhanh chóng về phía trước, đem một cái dương mở ra. Bệ hạ, những này là Độc Lang Đế quốc quốc khố tiền tài, để cho tiện huề mang về, thần cùng nhạc tướng quân thương lượng, chiết đổi thành ngân phiếu. Tổng cộng là 2.860 vạn lạng. Hơn 20 triệu 2. Nhìn bên trong dương tràn đầy ngân phiếu, Lý Thiên Dịch vạn phần hưng phấn, hơn 20 triệu 2, này đầy đủ giải quyết đi hiện tại thiên sở khủng hoảng kinh tế. Ẩm. Hoắc Khứ Bệnh đem mặt khác một cái dương mở ra, chỉ thấy bên trong dương là, từng khối màu đen đồ vật. Bậy hạ, những thứ đồ này cũng là ở quốc khố ở trong tìm tới. Bởi vì không biết là cái gì, vì lẽ đó liền đồng thời mang về. Lý Thiên Dịch xoài bước về phía trước, không lưng ở bên trong dương lấy ra một khối này màu đen đồ vật, ngửi một cái, vô cùng nghi hoặc. Có hương vị, có thể đặt ở quốc khố ở trong ải kèm, hắn tuyệt đối là phi thường có giá trị. Đến cùng sẽ là món đồ gì đây? Tiểu Tuyết quét hình một hồi, này màu đen ai tèm đến cùng là cái gì? Tích, chính đang quét hình, xin sau. Quét hình thành công, phát hiện thuốc phiện A Ngọc Khê. Thuốc phiện. Xem ra cái này Bắc đảo Phù Tang Quốc cùng đảo quốc là một màn như thế, đều là lợi dụng thứ này đến gieo vạ bách tính, thật là đáng chết. Lý Thiên Dịch đều là không dám tưởng tượng xuống, nếu như cái này thuốc phiện ở chiến tranh đại lục thịnh hành, vậy này bên trong sẽ trở thành tình trạng gì? Tiểu Đức Tử, Lưu Khôi tiếp theo cảnh giới mọi người, còn lại toàn bộ đốt cháy, nhớ kỹ toàn bộ đốt cháy sau khi cho bụi, nhất định phải thâm chôn dưới đất. Tất cả mọi người đều là hết sức tò mò, bên trong dương này rốt cuộc là thứ gì, lại để Lý Thiên Dịch nghiêm túc như vậy. Khứ bệnh, ngươi ở Độc Lang Đế Quốc liền phát hiện nhiều như vậy A Ngọc Khê sao? Lý Thiên Dịch nghiêm túc hỏi do, hắn cũng không muốn chính mình thiên sở quốc thổ, xuất hiện loại này thuốc phiện, bởi vì loại này thuốc phiện nhưng là họa quốc gương dân mạnh nhất lợi khí. Thanh triều sở dĩ sẽ sa sút, đều là bái thuốc phiện ban tặng, lượng lớn tiền tài chảy ra các quốc gia, bách tính thân thể khỏe mạnh giảm xuống, quân đội sức chiến đấu giảm xuống. Hậu quả như thế thật đáng sợ. Hồi bẩm bệ hạ, ở quốc khố ở trong chỉ có những này, thần đệ, không biết địa phương có hay không có thứ này, bệ hạ có thể hạ lệnh cho Nhạc tướng quân, để hắn ở Độc Lang cảnh nội chặt chẽ lục soát. Này ngược lại là không cần, chấm sẽ phái người chuyên môn phụ trách việc này, đúng rồi Độc Lang hoàng thành ở trong, nên còn có một chút Bắc đảo Phù Tang tàn dư thế lực, nếu để cho Nhạc tướng quân lục soát, sẽ đánh rắn động cỏ. Khứ bệnh, mang đại quân vào thành nghỉ ngơi đi, ngày mai chấm mang ngươi xem một ít thứ tốt. Lý Thiên Dịch trong lòng đã có dự định, hiện tại khinh kỵ binh quân đoàn sức chiến đấu hung hãn, cho bọn họ phân phối lôi long chiến giáp không thể thích hợp hơn. Hoắc Khứ Bệnh mặt lộ vẻ nụ cười, trong lòng phi thường chờ mong Lý Thiên Dịch trong miệng thứ tốt. Sau đó, Lý Thiên Dịch để Tiểu Đức Tử thông báo khoảng trường, trái phải nhào xạ, địch nhân kiệt, Trương Lương bọn họ tiến cung thấy giá. Tiểu Đức Tử lĩnh mệnh sau khi, rất nhanh sẽ biến mất rồi. Lần này Hoắc Khứ Bệnh mang về hơn 20 triệu hai ngân phiếu, mỗi cái thành chỉ chữa trị sự tình có thể giải quyết. Vì lẽ đó hắn định tìm địch nhân kiệt bọn họ lại đây thương lượng một chút. Ban Long Thành Hoàng Cung ở trong, đèn đuốc sáng choang, Lý Thiên Dịch mới vừa tiến vào đến Hoàng Cung chính là phát hiện, tối nay cấm vệ quân số lượng gia tăng rồi rất nhiều, rất rõ ràng là bởi vì tối ngày hôm qua Thiên Diện Tôn giả sự, để trong cung phòng ngự tăng lên. Ngự thư phòng bên trong, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở một cán trước, phê duyệt tấu chương, rất nhanh sẽ nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đứng ở địch nhân kiệt mấy người trên người. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Mấy vị đại nhân, đều hay bình thân. Trâm triệu hoán mấy vị đại nhân lại đây, là muốn thương lượng một chút mỗi cái thành trì chữa trị việc, không biết chư vị đều có ý kiến gì không. Bốn người đều là trầm mặc không nói, chỉ chốc lát sau phòng huyền linh xoài bước tiến lên thi lễ nói bệ hạ, hiện tại quốc khố trống vắng, đã không thừa bao nhiêu tiền tài chữa trị chư thành. Tiền sự đã giải quyết, Hoắc tướng quân từ Độc Lang Đế quốc mang về hơn 20 triệu hai bạch ngân, cuối cùng chư thành chữa trị. Có điều chấm có chút không yên lòng trực tiếp đem tiền bắt đến địa phương, các ngươi bốn vị nhìn cái kia một vị tự mình đi một chuyến. Bệ hạ, thần đi thôi. Phong đại nhân, Trương đại nhân, phụ trách nạn dân cùng thành trì cải biến, Bá đại nhân phụ trách tấu chương, chỉ có thần hiện tại nhàn rỗi. Kỳ thực, Lý Thiên Dịch nguyên bản chính là định để địch nhân kia đi, thực lực của hắn cường hãn, thêm vào trí lực hơn trăm, để hắn đi vào phụ trách chư thành chữa trị chi, là không thể tốt hơn nhân tuyển. Chương 466 Nhất thống bát cấp ý nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Loan Điện ở ngoài, văn võ bá quan chờ đợi tảo triều, trên mặt mỗi người đều là lộ ra vẻ vui thích. Quang thời gian trước, Độc Lang Đế quốc cùng La Thiên Đế quốc, hai đại cấp 7 đế quốc áp sát, làm cho văn vật bách quan thấp thỏm lo âu, hiện tại chiến sự kết thúc, nguy cơ đã giải trừ. Hoắc Khứ Bệnh xuất binh trở về, Độc Lang Đế quốc diệt, thiên sở quốc thổ lại gia tăng gấp đôi trở lên. Bách quan vào điện. Tiểu Đức Tử sắc bén âm thanh truyền đến. Văn võ bá quan hướng về Kim Loan Điện bên trong đi đến. Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên, bách quan dập đầu. Chư vị ái khanh bình thân. Văn võ bá quan bình thân sau khi, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn bên cạnh Tiểu Đức Tử, ra hiệu để hắn tuyên bố chiếu khiến. Khinh kỵ binh thống suất Hoắc Khứ Bệnh viện Trinh Thiên Việt Đế quốc, Độc Lang Đế quốc, công lao trọng đại, rất phong tam phẩm tướng quân, đồng lộc 800 thạch, tướng quân phủ một tòa, rượu ngon 100 đàn. Bệ hạ, này rượu ngon cùng tướng quân phủ mạt tướng cảm ơn bệ hạ. Có điều tam phẩm tướng quân hy vọng bệ hạ thu hồi. Trinh phạt Thiên Việt Đế quốc cùng Độc Lang Đế quốc cũng không phải là mạt tướng một người công lao, Nhạc tướng quân, Lệnh Hồ tướng quân, Triệu tướng quân đều là càng vất vả công lao càng lớn. Hoắc Khứ Bệnh vô cùng có đạo lý, Nhạc phi bọn họ đều là có trọng công, nếu như chỉ cần phong thưởng Hoắc Khứ Bệnh, không đủ để phục trọng. Hoắc tướng quân trọng công tại người, nhưng là như vậy, thật là ta thiên sở mô phạm, nếu như vậy, chờ đợi chư vị tướng quân trở về thời khắc, chấm cùng phong thưởng. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, ra hiệu để tiểu đức tử tuyên bố điều thứ hai chiếu khiến. Quá thư khiến địch nhân kiệt nghe chỉ, phong địch nhân kiệt vì là chư thành tuần tra sứ, đại biểu chấm đi tới chư thành tuần tra. Thần, tạ bệ hạ long ân. Địch đại nhân, ngươi lần này không cần cái gì sự tình đều hướng về chấm bẩm báo, có một số việc chính ngươi làm chủ liền có thể, chấm tin ngươi. Tiểu đức tử, đem chấm kiếm đem ra. Tiểu đức tử xoài bước đem một bên treo lơ lửng chạm lô kiếm gỡ xuống, xoài bước giao ở Lý Thiên Dịch trong tay. Bá. Lý Thiên Dịch dựng lên, trực tiếp hướng về địch nhân kiệt đi đến, bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên. Địch đại nhân, thanh kiếm này theo chấm chinh chiến, đại diện cho chấm quân uy, ngươi có thể lợi dụng kiếm này chém giết bất kỳ gian nịnh chi thần. Đa tạ bệ hạ. Địch nhân kiệt tiếp nhận chạm lô kiếm sau khi, vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh vô cùng kiên định. Vào buổi trưa, địch nhân kiệt xuất lĩnh một đội cẩm y hiệp vệ rời đi bản Long Thành, mà Lý Thiên Dịch nhưng là mang theo Hoắc Khứ Bệnh hướng về binh khí rèn đúc xưởng buôn tập mà đi. Đến tinh thiết vùng mỏ sau khi, Lý Thiên Dịch xe nhẹ chạy đường quen mang theo Hoắc Khứ Bệnh hướng về kho binh khí phòng đi đến. Âu Giã Tử biết rồi Lý Thiên Dịch đến đây, thả hạ thủ bên trong bận rộn sự tình, xoài bước trước đi nghênh đón. Biết rồi Lý Thiên Dịch ý đồ đến, rất nhanh mọi người chính là đi tới kho binh khí. Nhìn trong phòng kho những lâm lang đó khắp nơi trang bị, Hoắc Khứ Bệnh đầy mặt sắc mặt vui mừng, hắn rõ ràng đây chính là Lý Thiên Dịch ngày hôm qua nói được lắm đồ vật. Khứ Bệnh, ngươi xem một chút cái này lôi long chiến giáp thế nào? Cho ngươi dưới trướng quân đoàn bố trí làm sao? Bệ hạ, chiến giáp này coi là thật là cho mặt tướng dưới trướng quân đoàn bố trí. Hoắc Khứ Bệnh thần sắc kích động, hưng phấn tuân hỏi. Đó là đương nhiên. Loại này lôi long chiến giáp, nhất định phải ta Thiên Sở tinh nhuệ nhất kỵ binh mới có thể phân phối, chấm quyết định để ngươi dưới trướng quân đoàn, đổi tên là Lôi Long quân đoàn. Chấm hy vọng Lôi Long quân đoàn trở thành chiến tranh ngay trong đại quân mạnh nhất kỵ binh quân đoàn. Lôi Long chiến giáp chính là Thiên Sở đại quân truyền thừa trang bị, có người hy sinh đều phải đem chiến giáp mang về, giữ lại cho tân quân đoàn dòng máu sử dụng. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ làm cho Lôi Long quân đoàn uy danh vang vọng toàn bộ chiến tranh đại quân. Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt kiên định, trên mặt tràn trề nồng đậm vẻ hưng phấn. Lệnh Hồ tướng quân, Lâm tướng quân, hiện tại Thiên Sở chúng quanh chinh chiến, chấm dự định để hai người các ngươi ở trong thành thủ binh cùng bách tính ở trong chọn lựa ra mấy người, thành lập một nhánh tân quân đoàn. Nay chi quân đoàn tên liền gọi Hỏa Phong Doanh đi, ngay ở này vùng mỏ huấn luyện, hy vọng hai vị tướng quân có thể huấn luyện ra một nhánh lập tức cùng trên đất đều là vương giả quân tiên phong, không biết hai vị có hay không lòng tin này đây. Mặt tướng định sẽ không phụ lòng bệ hạ kỳ vọng cao. Mặt tướng định sẽ không phụ lòng bệ hạ kỳ vọng cao. Âu đại sư, nay 10.000 kiện phá trận giáp liền giao cho hai vị này tướng quân. Bọn họ cần thiết trang bị, liền phiền phức đại sư tự tay chỉ đạo rèn đúc. Nhất định phải vì là chấm chế tạo ra đến một nhánh để cho kẻ địch nhìn mà phát khiếp thiết huyết quân đoàn. Thần, lĩnh mệnh. Vừa thành lập Lôi Long quân đoàn, Hỏa Phong quân đoàn là Thiên Cơ vệ sau khi mạnh mẽ nhất hai con quân đoàn, ở tương lai không xa, chấn động toàn bộ chiến tranh đại lục, trở thành Thiên Sở là đại quân đoàn ở trong người tài ba. Bệ hạ, nay vùng mỏ chu vi trống trải, mặt tướng muốn mang Lôi Long quân đoàn ở đây huấn luyện, mong rằng bệ hạ đáp ứng. Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng tuân hỏi. Có thể. Hiện tại Thiên Sở cũng không có cái gì chiến sự, các ngươi liền ở ngay đây huấn luyện đi. Hiện tại Lôi Long quân đoàn cùng Hỏa Phong Doanh đều là chấm nhờ vào quân đoàn, hy vọng chư vị không nên để cho chấm thất vọng. Hiện tại Hoắc Khứ Bệnh, Lệnh Hồ Phạt Thiên, Lâm Sung ba người bọn hắn đều là cực kỳ nhiệt huyết. Lý Thiên Dịch đem như thế trọng yếu nhiệm vụ giao cho bọn hắn, điều này làm cho bọn họ đều là trong lòng âm thầm thể, để cho mình dưới trướng quân đoàn thành là tối cường. Làm Lý Thiên Dịch bọn họ rời đi binh khí rèn đúc xưởng sau khi, đã là đang lúc hoàng hôn, vừa trở về hoàng cung ở trong, khoảng chừng trái phải nhào xạ chính là bước nhanh hướng về An Thần Điện đi đến. Hai vị đại nhân, có cái gì sự tình như vậy sốt ruột? Hiện tại Lý Thiên Dịch đã không vì là kim tiền sự tình mà buồn rầu, vì lẽ đó cả người tinh thần thoải mái, tinh thần phấn chấn. Bệ hạ, Ô Kim Quốc cùng Lam Lam Quốc hai nước phái tới sứ giả cầu kiến bệ hạ, chúng ta đến đây là hỏi dò ý của bệ hạ. Ô Kim Quốc sứ giả, Lam Lam Quốc sứ giả. Hiện tại vào lúc này, hai người bọn họ quốc phái lại đây sứ giả, đây là ý gì, muốn làm gì? Kỳ thực Lý Thiên Dịch trong lòng là rất rõ ràng, hiện tại Thiên Sở thực lực vô cùng mạnh mẽ, đem cấp 7 độc lang đế quốc diệt, La Thiên đế quốc không bao lâu nữa cũng sẽ trở thành. Hiện tại Ô Kim Quốc cùng Lam Lam đế quốc phái lại đây sứ giả, không phải là muốn cùng Thiên Sở đến giữ gìn mối quan hệ. Có điều muốn thống nhất bát cấp đế quốc, này Ô Kim Quốc Lam Lam quốc. Cùng Thiên Việt đế quốc liền không thể tồn tại. Bệ hạ, hai nước sứ giả mang đến lễ vật đông đảo, chỉ cần xe ngựa chính là vượt qua trăm chiếc. Hừm, này hai nước sứ giả đến đây dụng ý rất đơn giản, chính là muốn cùng Thiên Sở sáng lập hài lòng quan hệ, có điều chấm không thể tiếp thu đồ vật của bọn họ, chấm muốn chính là nhất thống bát cấp đế quốc. Chương 467, chủ động đầu hàng. Thiên Sở cường thế quật khởi, nhất thống cửu cấp đế quốc tiến vào bát cấp, hiện tại Lý Thiên Dịch dự định nhất thống bát cấp đế quốc. Hiện tại công phá Độc Lang đế quốc, La Thiên đế quốc rất nhanh cũng sẽ diệt, hiện tại như mặt trời giữa trưa khí thế, bát cấp đế quốc làm sao có thể chống đối. Ố Kim quốc cùng Lam Lam thủ đô đế quốc biết đạo Thiên Sở đại quân cường hãn, bát cấp đế quốc không có mấy cái, Thiên Việt đế quốc bị đánh trốn ở thảo nguyên nơi sâu xa không dám ra đây. Ố Kim quốc quốc chủ, Lam Lam quốc chủ phái lại đây sứ giả, hy vọng Thiên Sở có thể làm cho bọn họ tiếp tục sinh tồn được. Hiện tại, này hai nước sứ giả ở nơi nào? Bệ hạ, Ố Kim quốc sứ giả, Lam Lam quốc sứ giả đều sắp xếp ở trạm dịch ở trong. Hừm, bọn họ không xa vạn dặm đến đây, vẫn để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi đi, ngày mai chấm tự mình đi tới trạm dịch sẽ thấy bọn họ. Bệ hạ vừa nhưng đã có lập kế hoạch, thần trước hết hành xuống chuẩn bị. Hai vị đại nhân, chuẩn bị cái này trước tiên không cần phải gấp, ngồi xuống trước cùng chấm thương lượng một chút sự tình. Sau đó Lý Thiên Dịch, Phong Huyền Linh, Bá Nha ba người bọn họ chính là an bên trong thần điện thương thảo, Thiên Sở sự phát triển của tương lai kế hoạch. Hiện tại Thiên Sở công chiếm Độc Lang, quốc thổ mức độ lớn tăng cường, nhất định phải nghiên cứu ra phát triển mới kế hoạch. Vào đêm, như mực bóng đêm bao phủ đại địa, làm cho trong thiên địa rơi vào đến yên tĩnh ở trong. Lúc này La Thiên Hoàng Thành, một mảnh huyên náo, ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, Thiên Sở đại quân đã là binh lâm thành hạ. Bạch Khởi chờ đem xuất lĩnh Thiên Sở đại quân một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, quá quan chẳng tướng, liên tục công phá La Thiên 14 thành 6 quan. Hiện tại La Thiên bên trong hoàng cung hỗn loạn tương bừng, đại điện ở trong Tần Hoán trên mặt tái nhợt, hai mắt trợn lên lao đại, thanh âm vẫn nộ vang vọng toàn bộ đại điện. Dịch Tín thủ hạ 50.000 đại quân đây, đi nơi nào? Tại sao Thiên Sở đại quân nhanh như vậy liền đánh tới bên dưới thành? Bệ hạ, Dịch Tín hắn vốn là không có xuất lĩnh đại quân đi vào chống đối Thiên Sở quân tiên phong, căn cứ thám báo mang về tin tức, Dịch Tín xuất lĩnh cần đại quân chính ở hướng về Huyền Vũ đế quốc phương hướng chạy trốn. Dịch Tín xuất lĩnh đại quân không có chống lại Thiên Sở quân, mà là hướng về Huyền Vũ đế quốc phương hướng chạy trốn, đây đối với Tần Hoán tới nói, không thể nghi ngờ chính là xét đánh ngang tai, chỉ thấy ngửa mặt lên trời cười lớn. Xuất lĩnh đại quân chạy trốn. Trốn hướng về phía Huyền Vũ đế quốc. Tốt, tốt, là châm từng bước đem ta La Thiên đẩy hướng về phía vực sâu. Bên trong cung điện, Tần Hoán thanh âm trầm thấp vang lên, vẻ mặt tảm đạm, co quắp ngồi dưới đất, cả người rơi vào đến nồng đậm tuyệt vọng bên trong. Là châm sai, châm vô năng, để La Thiên hướng đi hủy diệt con đường, châm có gì mặt mũi, đi lòng đất liệt tổ liệt tông. Chuyện châm chiếu khiến, đem hoàng thành cửa thành mở ra, để Thiên Sở đại quân tiến vào hoàng thành đi. Bệ hạ, không thể a. Tuyệt đối không thể làm như vậy a. Đại điện ở trong nháy mắt huyên náo thanh âm vang lên, đại thần trong triều bắt đầu dồn dập, khuyên bảo Tần Hoán thay đổi chính mình mệnh lệnh. Ha ha, hiện tại không làm như vậy, còn có thể thế nào đây? Trong thành binh mã còn có bao nhiêu? Mấy ngàn người. Có thể chống lại khí thế rộng lớn Thiên Sở đại quân sao? Hiện tại mở cửa thành ra đầu hàng, tránh khỏi dân chúng trong thành gặp nạn, nếu La Thiên chơi, chấm không muốn ở có nhiều người hơn chết. Tần Hoán, cấp 7 đế quốc La Thiên đế quốc quốc chủ, đã từng là cỡ nào hăng hái, cỡ nào hùng tâm trang trí, nhưng là hiện tại nhưng là trở nên như vậy vẻ vải. Ngửa mặt lên trời thở dài, một bước đi nhầm, mãn bàn đều thua, như thế nào đi nữa hối hận đã không kịp, hết thảy đều đã trở thành chắc chắn, không phải hắn có thể thay đổi. Nghe theo đại thần ý kiến, phát binh tấn công Thiên Sở, đem Thiên Sở làm tức giận, Thiên Sở đại quân ra sức phấn đấu, binh lâm thành hạ, mà Tần Hoán chính mình đổi lấy chúng bạn xa lánh, cuối cùng còn bị Dịch Tín lừa gạt đi rồi 50.000 binh mã. Mặc dù mình dưới trướng có ngàn tên hán binh, nhưng làm sao chống đối Thiên Sở mấy vạn tinh binh, bại cục đã định, không thể cứu vãn. Chư vị ái khanh, các ngươi đều thoát thân đi thôi. Tần Hoán âm u khoát tay háo một cái, âm thanh khàn khàn nói rằng. Đại điện ở trong văn võ bá quan hoảng loạn chạy trốn, chỉ còn dư lại mười mấy tên thân thể thẳng tắp đứng thẳng cấm vệ quân. La Thiên đã diệt, các ngươi mau chóng rời đi hoàng cung đi, đi qua người bình thường sinh hoạt. Đại điện ở trong này mấy chục người cấm vệ quân đều là Tần Hoán tâm phúc. Hiện tại để bọn họ rời đi hoàng cung, tất cả mọi người là y bất xá, không chịu rời đi. Chiến tranh là vô tình, những này cấm vệ quân bọn họ đều là binh sĩ, quân nhân, chiến sĩ. Nếu là Thiên Sở đại quân giết vào hoàng cung, cho bọn họ chỉ có hai cái lựa chọn, đầu hàng hoặc là chết. Tần Hoán rõ ràng những này thường bạn khoảng trường, trái phải cấm vệ quân bọn họ tuyệt đối sẽ không đầu hàng, không muốn để cho bọn họ không công chết, chỉ có thể là để bọn họ rời đi hoàng cung, trở về phổ thông sinh hoạt. Hoàng thành cửa. Thiên Sở đại quân không ngừng áp sát, tối om om đại quân như dòng lũ. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành mở ra thanh âm vang lên, Bạch Khởi vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hoàng thành cửa thành đang từ từ đến mở ra, cầu treo cũng chậm rãi để xuống. Thiên Sở tướng lĩnh, không muốn hạ lệnh bắn cung, ta La Thiên bệ hạ đầu hàng, hy vọng Thiên Sở đại quân không nên thương tổn dân chúng trong thành, bách tính là vô tội. Bạch Khởi, Tần Quỳnh bọn họ từng cái mặt lộ vẻ nụ cười, La Thiên quốc chủ chủ động đầu hàng, này ngược lại là đại đại vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, có điều như vậy không thể tốt hơn, miễn cho còn muốn đại chiến một trận. Thiên Sở đại quân mênh mông quần quận tiến vào hoàng thành ở trong, Bạch Khởi phái thủ hạ vài tên đốc úy xuất binh trấn thủ bốn cửa thành lớn, mình và mấy vị tướng quân hướng về hoàng cung phương hướng buôn tập mà đi. Hơn nửa tháng thời gian, cùng La Thiên đế quốc đại chiến cuối cùng kết thúc. Rất nhanh Bạch Khởi bọn họ xuất lĩnh thiên cơ vệ tiến vào La Thiên hoàng cung. Một đường tiến lên, vốn là không có ngộ đến bất kỳ ngăn cản, rất nhanh mọi người liền đến Kim Loan điện trước. Quả kẹt. Bạch Khởi chậm rãi đem cửa điện mở ra, mùi máu tươi nồng nặc đạo xông vào mũi. La Thiên quốc chủ Tần Hoán ngồi ở long ỷ bên trên, ngực cắm vào một cây chùy thủ, lúc này tiên huyết đã đem trên người hắn long bào nhiễm đỏ chót. Mấy vị tướng quân, các ngươi đi địa phương xem một chút đi, nhìn có hay không phát hiện gì. Tần Quỳnh, Nhiễm Mẫn mấy người bọn hắn mang đám người đi cung điện tìm tòi, lúc này La Thiên hoàng cung tràn ngập bi thương tâm ý. Nửa nén hương sau khi, Bạch Khởi từ Kim Loan điện bên trong đi ra, lúc này tìm tòi Tần Quỳnh bọn họ cũng đều trở về. Địa phương tình huống làm sao? Bạch tướng quân, hậu cung ở trong Tần Phi, hài tử, toàn bộ bị chém giết, không thể nghi ngờ người sống, từ thương thế của bọn họ đến xem, đều nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính chém giết. Hả? Đủ thiết huyết, đủ vô tình, hay là hắn cách làm như thế là đối với những người này kết quả tốt nhất đi? Bẩm báo tướng quân, có một tòa cung điện chính đang thiêu đốt, hỏa thế mãnh liệt, có muốn hay không hiện tại dập tắt lửa? Nếu như hỏa thế thiêu không tới cung điện, liền để hắn thiêu đi, đem La Thiên đế quốc đốt thành cho bụi. Chương 468, thông minh nhân vận. Ánh lửa trùng thiên, đại hỏa dòng dã đốt mấy canh giờ, một tòa xa hoa lộng lẫy cung điện bị đốt cháy sạch sành sanh, như là đại diện cho La Thiên đế quốc diệt. Đệ nhị thiên thần thì hoàng thành trên đường phố, tới tới lui lui thiên sở đại quân vô số, trong thành bách tính hầu như không có mấy người dám ra đây, hết thệ cửa hàng, tiểu lâu cũng không dám mở cửa doanh nghiệp. La Thiên đế quốc triệt để diệt, thành một đoạn, dân chúng trong thành đều vô cùng kinh hoàng, sợ sệt mạo phạm thiên sở đại quân. Lúc này ở trên đường phố, hơn 10 tên ăn mặc phổ thông nam tử, mang theo một tên 8, 9 tuổi hài đồng, nhìn kỹ hoàng cung phương hướng. Đi thôi, nơi này không phải lưu lại địa phương. Nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên, hài đồng nắm chặt còn nhỏ nắm đấm, ngây ngô khắp khuôn mặt là sát ý. Một tên nam tử kéo hài đồng tay, hướng về cửa thành phương hướng đi đến. La Thiên đế quốc diệt tin tức rất nhanh sẽ là chuyện phát ra ngoài. Lúc này, ở bàn long thành trạm dịch bên ngoài, La Thế Tín, Triệu Vân, Bá Nha mấy người ghìm lại chiến mã, hoa lệ xe niện ngừng lại, mấy người phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước đi tới xe niện trước. Xe niện mảnh quang bọn họ kéo dài, Lý Thiên Dịch bóng người từ bên trong lướt ra khỏi, xoài bước hướng về trong trạm dịch đi đến. Hiện tại trạm dịch đã là bị thiên sở binh sĩ, vững vàng vây nốt, phổ thông bách tính vốn là không dám tới gần một bước. Mới vừa tiến vào đến trạm dịch ở trong, trạm dịch người phụ trách liền vội vàng tiến lên thi lễ, bệ hạ, Ô Kim Quốc, Lam Lam Quốc hai vị sứ giả đã ở trong phòng chờ đợi. Hửm, dẫn đường. Người phụ trách đứng lên, mang theo Lý Thiên Dịch bọn họ hướng về bên trong phòng nhỏ đi đến. Lý Thiên Dịch vị này truyền kỳ thiết huyết quân vương, vị này trạm dịch người phụ trách, vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi, lo sợ tắt mét mặt mày, vạn phần cẩn thận. Quả kẹt. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, bên trong gian phòng hai nước sứ giả thân thể đứng lên, xoài bước hướng về Lý Thiên Dịch đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, tiến lên thi lễ. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để hai vị sứ giả đứng dậy. Quay đầu lại nhìn một chút Triệu Vân bọn họ nói rằng, khoảng chừng trái phải nào xạ lưu lại bồi chấm cùng sứ giả hảo hảo tâm sự, người ngoài cửa chờ đợi. Triệu Vân chờ người rời phòng, đóng cửa phòng lại. Lý Thiên Dịch vẻ mặt mặt lộ vẻ nụ cười, ánh mắt bén nhọn ở hai vị sứ giả trên người xẹt qua, Ô Kim Quốc sứ giả, không có chút nào xa lạ. Mà là đã tới thiên sở mấy lần trình thúc vị tướng quân, có điều cái này làm quốc sứ giả, thế nhưng để Lý Thiên Dịch rất kinh ngạc, lại là nữ giả nam trang. Nay trực tiếp để Lý Thiên Dịch nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Lam quốc quốc chủ Nghiên Vận, cũng là nữ giả nam trang, anh khí bộc phát. Trình tướng quân, lại gặp mặt. Không biết lần này trình tướng quân lại đây là vì sao sự đây? Lần trước chấm giải trừ bị quốc nguy hiểm, tướng quân nhưng là một câu cảm tạ đều không có nói à. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, tuấn tú khắp khuôn mặt là nụ cười, âm thanh lạnh nhạt nói. Chuyện này xác thực là mạt tướng sơ sẩy, mong rằng bệ hạ không nên trách tội. Lần này mạt tướng đến đây, cái mục đích thứ nhất là vì cảm tạ bệ hạ lần trước hùng hồn, mục đích thứ hai là đại diện cho nước ta quốc chủ, dự định cùng Thiên Sở sáng lập hài lòng nước bạn quan hệ. Trình Thúc Vĩ vẻ mặt nghiêm túc, nội tâm có thể nói là nơm nớp lo sợ, đối với Lý Thiên Dịch cái này Thiết Huyết Quân Vương thủ đoạn hắn đã sớm là từng trải qua, mặc dù là hắn trên mặt mang theo nụ cười, có điều vốn là khiến người ta khó có thể cân nhắc ý nghĩ của hắn. Hài lòng nước bạn quan hệ. Trình Tướng Quân, chấm làm sao không muốn cùng Âu Kim thành lập hài lòng nước bạn quan hệ đây? Có điều hiện tại Thiên Sở diệt Độc Lang cùng La Thiên hai nước, Thiên Sở thực lực có thể so với cấp 7 đế quốc cũng là không kém bao nhiêu, vì càng tốt hơn khống chế La Thiên đế quốc chư thành, e sợ còn có thể nhiều lần quấy rối bị quốc. Âu Kim quốc cùng La Thiên đế quốc liền nhau, bàn Long Thành đi tới La Thiên đế quốc mỗi cái thành trì, từ Âu Kim quốc xuyên qua là nhanh nhất. Lý Thiên Dịch trực tiếp chính là nói ra ý nghĩ của hắn, vậy thì là đem Âu Kim quốc chiếm đoạt vì là Thiên Sở hết thảy. Trong nháy mắt đây chính là để Trình Thúc Vĩ sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn không nghĩ tới Lý Thiên Dịch trực tiếp liền đem Âu Kim quốc ép lên tuyệt lộ. Thiên Sở nếu là thường thường từ Âu Kim quốc đường, Âu Kim quốc chính là mất đi giá trị tồn tại, trở thành Thiên Sở khôi lỗi đế quốc. Chỉ cần là Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Âu Kim quốc trong vòng một ngày sẽ diệt. Trình tướng quân cảm giác chấm nói rất đúng không đúng đây? Nghe nói tướng quân lần này đến đây mang không ít đồ vật, những thứ đồ này chấm liền không thu, tất cả đều mang về đi, trở lại chuyển cáo Âu Kim quốc quốc chủ, hậu Thiên Sở quản lý La Thiên chư thành, đa đa quấy rối, hy vọng hắn không lấy làm phiền lòng. Lý Thiên Dịch nói xong ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Lam Lam quốc sứ giả trên người, cười nhạt một tiếng nói, không biết đạo cô nương nên như hà xưng hô đây. Bị quốc nữ đế nghiên vận, là cô nương người nào? Lý Thiên Dịch một lời kinh người, ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía Lam Lam quốc sứ giả trên người. Thiên Sở bệ hạ quả nhiên là lợi hại, cái gì đều chạy không thoát bệ hạ con mắt. Tại hạ Nghiên Thi, Nghiên Vận muội muội. Lần này đến đây mục đích, chính là đại biểu nước ta nữ đế đưa tới lễ vật, đồng thời chủ động thần phục với Thiên Sở, từ đây lại không Lam Lam đế quốc. Áo, như vậy a? Không nghĩ tới Nghiên Vận thật là một rõ ràng quốc chủ, nếu chủ động thần phục ta Thiên Sở, chấm liền phong hắn là thứ nhất cái Thiên Sở dị họ vương, Lam Lam vương, phụ trách giúp chấm quản lý Lam Lam. Nghiên Thi thế Lam Lam vương đa tạ bệ hạ, trạm dịch bên ngoài bách chiếc xe ngựa bên trong ải tèm, là Lam Lam vương một ít tâm ý, hy vọng bệ hạ có thể nhận lấy. Phong đại nhân, đem Lam Lam vương mang đến lễ vật nhận lấy để vào quốc khố ở trong, mặt khác chuẩn bị một ít quà tặng để Nghiên Thi cô nương mang về cho Lam Lam vương. Đối với lần này sự tình, Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, hắn không hiểu Nghiên Vận tại sao như thế chủ động muốn thần phục Thiên Sở. Ở trong mắt Lý Thiên Dịch, Nghiên Vận mặc dù là nữ tử, có điều nàng dạ tâm, chính là đem so sánh nam tử đế vương cũng là không kém bao nhiêu. Còn có một việc chính là lần trước Hỏa Long đế quốc ở trong, rất rõ ràng Nghiên Vận cùng Âu Dương Hy quan hệ tốt vô cùng. Tại sao Nghiên Vận không thần phục với cấp 7 đế quốc ở trong Long Đầu Hỏa Long đế quốc, mà là thần phục với Thiên Sở đây? Hiện tại Trình Thúc Vĩ vô cùng làm khó dễ, Lam Lam đế quốc thần phục, bắt cấp đế quốc liền còn lại Âu Kim quốc cùng Thiên Việt hai nước. Âu Kim quốc cùng Thiên Việt không giống nhau, Thiên Việt đế quốc cùng Thiên Sở giao chiến quá, mặc dù là hiện tại trốn ở Thảo Nguyên nơi sâu xa, có điều không tốn thời gian dài, sẽ bị Thiên Sở diệt. Thiên Sở muốn nhất thống bắt cấp đế quốc, như vậy Âu Kim quốc thì sẽ không tồn tại, không thần phục, liền phải bị Thiên Sở tấn công. Trình tướng quân, Âu Kim quốc chủ không sánh được Lam Lam quốc chủ thấy xa, chấm Thiên Sở sẽ không dừng lại với bắt cấp đế quốc, cấp bậc lên cấp, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tướng quân trở về Âu Kim quốc cùng quốc chủ thương lượng một chút, thần phục với ta Thiên Sở có rất nhiều chỗ tốt, nếu là tử thủ, e sợ sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Nói xong Lý Thiên Dịch bưng lên một cán trên chén trà uống xoàng một cái, cười nhạt một tiếng nói, Nghiên Thi cô nương lần đầu tiên tới ta Thiên Sở, chấm dự định mang cô nương ở trong thành du ngoạn một phen. Chương 469, Hoàng thành nhân khẩu tăng lên dữ dội. Bá. Lý Thiên Dịch đứng dậy chuẩn bị rời đi, Trình Thúc Vĩ vẻ mặt căng thẳng, muốn nói lại nín trở lại. Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc mắt nhìn Trình Thúc Vĩ, tuấn tú trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, Nghiên Thi theo sát ở sau thân thể hắn. Thiên Sở bệ hạ, Thiên Sở cùng Âu Kim quốc sự tình có hay không hòa hoãn cơ hội? Thanh âm đột ngột vang lên, Trình Thúc Vĩ lấy hết dũng khí, mở miệng tuân hỏi. Bá. Lý Thiên Dịch đống nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Trình Thúc Vĩ, để thân thể hắn đống nhiên run lên run. Trình Thúc Vĩ tướng quân, chấm lại nói rất rõ ràng, trở lại nói cho Âu Kim quốc quốc chủ, thần phục với Thiên Sở, có thể bảo đảm trăm năm bên trong, an hưởng thái bình thịnh thế, nếu như cố ý bảo lưu Âu Kim quốc quốc hảo, sau đó có bao nhiêu quẻ rối, xin hãy tha lỗi. Lời nói trực tiếp đơn giản, chính là muốn Âu Kim quốc thần phục với Thiên Sở, nếu không Thiên Sở sẽ phát binh. Trình Thúc Vĩ đã tới Thiên Sở 3 lần, cùng Lý Thiên Dịch tiếp xúc qua, hắn đương nhiên là rõ ràng Lý Thiên Dịch ý tứ, nhưng là mình hôm nay tới đây mục đích chính là muốn Lý Thiên Dịch từ bỏ phát binh tấn công Âu Kim quốc. Phong đại nhân, phái người hộ tống Trình tướng quân rời đi, chấm liền không ở phụng bồi. Nghiên thi cô nương, xin mời. Nhìn Lý Thiên Dịch mang theo Nghiên thi rời phòng, Trình Thúc Vĩ lập tức co quắp ngồi xuống ghế, vạn phần không thể làm gì. Phong đại nhân, ngươi có thể hay không ở thiên sở bệ hạ nơi nào nói tốt vài câu, để hắn từ bỏ tấn công ta Ô Kim Quốc. Phong Huyền Linh cười nhạt một tiếng, chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, Trình tướng quân, ngươi cảm giác ta thiên sở thế nào? Thiên sở binh mã thế nào? Bách tính quá thế nào? Phong đại nhân đây là ý gì? Trình tướng quân ngươi đến ta thiên sở 3 lần, mỗi một lần đến đây, ta thiên sở đều là so với trước càng thêm mạnh mẽ, tương lai thiên sở không phải Ô Kim Quốc có thể đem so sánh. Thiên sở đại quân, chính là cấp 7 đế quốc độc lang, La Thiên đều không chống đỡ được, huống chi là Ô Kim Quốc đây. Chiến tranh đại lục, mấy ngàn niên ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, vật lại còn thiên trạch, thích giả sinh tồn, bị quốc quốc chủ vì sao lại nghĩ như thế không ra. Ta thiên sở nhất thống bắt cấp đế quốc, không người nào có thể ngăn cản, nếu như bệ hạ không phải bận tâm Trình tướng quân tử, sợ là sớm đã là phát binh tấn công Ô Kim, Trình tướng quân ngươi vẫn là khỏe mạnh ngẫm lại đi. Trình tướng quân ngươi trở về đi thôi, trở về Ô Kim Quốc, đem ngươi thấy nghe được, toàn bộ bẩm báo cho bị quốc quốc chủ, để hắn mình làm ra quyết đoán. Phong Huyền Linh chạm lên, nhẹ nhàng ở Trình Thúc Vĩ trên bả vai vỗ vỗ, xoài bước hướng về bên ngoài đi đến. Trạm dịch trong gian phòng, chỉ còn dư lại Trình Thúc Vĩ một người, chỉ thấy thở dài không ngừng, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói nhỏ. Bệ hạ thực sự là sinh không gặp thời a, muốn bảo vệ Ô Kim Quốc quốc hào, nhưng là gặp phải thiên sở bệ hạ như vậy thiết huyết quân vương, thực sự là vận mệnh thăng trầm a. Trình Thúc Vĩ nhanh chóng rời khỏi phòng, mang theo Ô Kim Quốc binh lính, đem hôm nay tới đây mang theo lễ vật toàn bộ lưu lại, nhanh chóng hướng về Ô Kim Quốc trở về. Lý Thiên Dịch hạ lệnh để Tiểu Đức Tử thông báo, Nam Cung Lưu Ly cùng Vương Chiêu Quân hai người bọn họ lại đây, để bọn họ phụ trách mang theo Nghiên Thi ở Bàn Long Thành ở trong du ngoạn, mà bản thân của hắn nhưng là hướng về Tinh Thiết vùng mỏ phương hướng buôn tập mà đi tới. Đã qua thật thời gian mấy ngày, hiện tại Tinh Thiết vùng mỏ chu vi, Lôi Long quân đoàn cùng Hỏa Phong doanh đã bắt đầu huấn luyện, Lý Thiên Dịch để Triệu Vân, La Thế Tín, Lệnh Hồ Phạt Thiên, Lâm Sung 4 người bọn họ phụ trách Hỏa Phong doanh huấn luyện. Lệnh Hồ Phạt Thiên 4 người bọn họ ở hiện trường ở trong, có thể đều là dũng mãnh chiến tướng, Hỏa Phong doanh do bọn họ huấn luyện, hiệu quả sẽ càng thêm tốt. Hỏa Phong doanh 10.000 binh lực đều là từ dân chúng trong thành thủ quân cùng ngoài thành nạn dân ở trong chọn lựa ra, vì lẽ đó bọn họ đều là trong tinh anh tinh anh. Đón lấy mấy ngày, Lý Thiên Dịch cùng hai cái quân đoàn chiến sĩ cùng ăn cùng ở huấn luyện ở trong cho bọn họ đưa ra không ít ý kiến cùng kiến nghị. Nhìn hai cái quân đoàn chiến sĩ cường độ cao huấn luyện, điều này làm cho Lý Thiên Dịch vô cùng vui sướng, hắn phi thường chờ mong, này hai con quân đoàn ở phía trên chiến trường, sẽ mang đến cho mình ra sao kinh hỉ. Mặt trời chiều ngã về Tây, trải qua một ngày huấn luyện, các tướng sĩ chờ đợi buổi tối đồ ăn. Lúc này, một trận cấp thiết tiếng vó ngựa truyền đến, nhào xạ phòng Huyền Linh mang theo 10 mấy tên binh sĩ rục ngựa đánh tới chấp nhoáng. Màu đỏ rực trên chiến mã, phòng Huyền Linh phi thân nhảy xuống, xoài bước hướng về quân doanh đi đến. Lý Thiên Dịch nhìn thấy phòng Huyền Linh đến đây, hắn suy đoán nhất định là có cái gì đại sự phát sinh, bằng không phòng Huyền Linh không thể tự mình đến đây. Nay thời gian mấy ngày, hết thảy tấu chương đều là có người chuyên đến đây phái đưa, ngày hôm nay phòng Huyền Linh đột nhiên đến đây, điều này làm cho Lý Thiên Dịch đều là vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình. Bệ hạ, tin chiến thắng liên tiếp báo về a. Phong đại nhân, đến tột cùng là cái gì sự tình, để ngươi hưng phấn như thế. Bệ hạ, La Thiên Đế quốc đã diệt, Bạch Khởi tướng quân đã phái người trả lại hơn 10 triệu 2 kim ngân trở về. Ô Kim quốc quốc chủ đáp ứng rồi thần phục với thiên sở, hiện tại hắn cùng Trình Thúc Vĩ đem quân chính đang đi tới thiên sở trên đường. Áo, cái này Ô Kim quốc quốc chủ vẫn được sao, tốc độ phản ứng rất nhanh, so với chấm dự tính thời gian nhanh có thêm A. Lý Thiên Dịch vẻ mặt vốn là không có bao nhiêu biến hóa, lại như là La Thiên Đế quốc diệt cùng Ô Kim quốc thần phục đều ở dự liệu của hắn ở trong. Bệ hạ, có một việc cần bệ hạ trở về hoàn thành, dễ dàng chủ trì. Chuyện gì? Bệ hạ, cấp 7 đế quốc đều là phái tới sứ giả chúc mừng thiên sở, hơn nữa còn có 2 cái lục cấp đế quốc cũng là phái sứ giả lại đây, hiện tại hoàng thành ở trong đã sớm là ngựa xe như nước. Thiên sở cường thế diệt La Thiên cùng Độc Lang đế quốc, chấn động ở chư quốc, những này đế quốc phái tới sứ giả chúc mừng, e sợ cùng lần trước chúc mừng là như thế mục đích, điều tra ta thiên sở thực lực. Thiên sở cuối cùng sẽ có một ngày sẽ làm thiên hạ quý nhất, để hết thảy thủ đô đế quốc thần phục với ta thiên sở, tuy rằng hiện tại chỉ có cấp 7 cùng lục cấp đế quốc, đồng thời có chứa mục đích, bất quá bọn hắn ngàn dặm xa xôi tới rồi, chấm không thể thất lễ bọn họ. Sau đó, Lý Thiên Dịch mang theo Triệu Vân bọn họ chính là trở về hoàng thành. Lần này đến đây thiên sở có cấp 7 Huyền Long đế quốc thái tử Lang Vũ, Hỏa Long đế quốc công chúa Âu Dương Hy, Tây Tấn đế quốc thái tử Liễu Mặc Cầm, Việt Đằng đế quốc công chúa Tiêu Vũ Căng, mà lục cấp đế quốc Thương Nam đế quốc hoàng tử Triệu Ấn, Hán Hải đế quốc thái tử Hồng Viên. Này mấy quốc đến đây sứ giả, thân phận đều là cực kỳ tôn quý, này không thể nghi ngờ địa nhìn ra, bọn họ đối với thiên sở coi trọng trình độ. Mới vừa tiến vào đến Hoàng Thành, Lý Thiên Dịch hết sức kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày không có trở về Hoàng Thành, lại nhân khẩu tăng cường không ít. Phong Huyền Linh nhìn ra Lý Thiên Dịch kinh ngạc, lạnh nhạt nói, vậy hạ trong mấy ngày này, ngoại thành đến đây Hoàng Thành sinh hoạt người gia tăng rồi tiếp cận hơn 1 vạn người, hơn nữa còn không ngừng tăng trưởng xu thế. Dưới chân thiên tử, sinh hoạt thật. Lý Thiên Dịch biết những này mới tăng thêm người, e sợ người bình thường ra, hầu như là không có, nghĩ đến nên đều là một ít đại gia tộc, bởi vì vừa ý thiên sở phát triển xu thế, vì lẽ đó sớm lại đây đặt xuống cơ sở. Chương 470, cứu người. Ban Long Thành người trong nghề vô số, cực kỳ náo động cùng náo nhiệt. Hai bên đường phố, không dứt bên thai tiếng giao hàng, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân mấy người bọn họ qua lại ở trên đường phố. Sau một canh giờ, bởi vì mấy người một đường đi chậm, cho nên mới đến ngõ môn. Phong đại nhân, người đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai muốn phụ trách chư quốc sứ giả, e sợ sẽ phi thường gian lao. Vâng, bệ hạ, thần xin được cáo lui trước. Phong Huyền Linh nằm chính mình chiến mã, hướng về nhào xạ phủ phương hướng đi đến, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn La Thế Tín, dặn dò để hắn hộ tống Phong Huyền Linh hồi phủ. Hiện tại Bàn Long trong thành đột nhiên nhân khẩu tăng lên dữ dội, trong này các quốc gia gian tế khẳng định là có, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch mới sẽ lo lắng Phong Huyền Linh an toàn. Tử Long, cũng trở về đi thôi. Xuyên qua ngõ môn sau khi, người đi trên đường phố thiếu, hai người nhảy lên chiến mã, hướng về hoàng cung phương hướng buôn đằng mà đi. Cứu mạng A, cứu mạng A. Đột ngột cứu mạng tiếng cầu cứu vang lên, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân bọn họ trong nháy mắt ghìm lại chiến mã, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Qua xem một chút. Hai nhân xách mã ra đến một chỗ cái hẻm nhỏ ở trong, chỉ thấy mấy chục đạo hắc ảnh vây quanh một cô gái trước người, nữ tử run lẩy bẩy, không ngừng kêu cứu. Gọi A. Cầu cứu A. Ngươi có thể đừng quên, ngươi là bản thái tử bỏ ra nhiều tiền mời đi theo, lại muốn chạy trốn chạy, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Đem hắn mang về cho bản thái tử, khỏe mạnh xem tay. Thâm độc thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai người bọn họ bởi vì khoảng cách xa duyên cớ, vì lẽ đó liền không hề nghe rõ hắn đến cùng là đang nói cái gì. Đáng chết, ở này hoàng thành dưới chân, lại xuất hiện loại này trắng trợn cướp đoạt dân nữ việc. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên. Rất nhanh sẽ là đi tới trước mặt chúng nhân. Cứu mạng A, cứu mạng. Trong hẻm nhỏ nữ tử nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai người đến đây, như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, không ngừng kêu cứu. Các ngươi là ai, lẽ nào là muốn quản việc không đâu sao? Đây chính là dưới chân thiên tử, lại như vậy mục không kỷ luật, mau chóng thả ra vị cô nương này rời đi, không phải vậy để đừng trách đối với các ngươi không khách khí. Lý Thiên Dịch cũng không nói chuyện, chỉ nghe Triệu Vân bạo nộ thanh âm vang lên. Ha ha. Nơi nào đến tạp ngư, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nhìn một chút có bản lãnh này hay không, hiện tại mau cút, miễn cho để ngươi đầu một nơi thần một nẻo. Ngông cuồng, quả thực chính là muốn chết. Triệu Vân thân thể lăng không mà lên, trường thương trong tay đâm ra, cả người tản mát ra nồng đậm sát khí. Ầm. Triệu Vân rơi xuống đất, trong tay lượng đảm ngân thương ở trắng non dưới ánh trăng, tỏa ra từng trận hàn mang. Mau chóng nhận sai, tha các ngươi bất tử. Khẩu khí cũng không nhỏ. Bản thái tử liền sợ sệt ngươi không có bản lĩnh này. Nhất đạo hiêu trương vô so với thanh âm vang lên, một vị ăn mặc hoa phục nam tử đi lên phía trước. Thái tử, lẽ nào hắn chính là lần này đến đây chúc mừng thiên sở chư quốc sứ giả ở trong một người? Triệu Vân trong đầu tâm tư vàng ngàn, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, nếu như cái này hoa phục thiếu niên đúng là một quốc gia thái tử, chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ càng, xử lý không tốt sẽ gây nên hai nước đại chiến. Không biết các hạ tư cách là hạ? Tại hạ Tây Tấn Đế quốc thái tử Liễu Mặc Cầm, thủ hạ thị vệ chính đang xử lý một ít việc nhà, hy vọng các hạ không muốn quản việc không đâu. Liễu Mặc Cầm cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói, hắn biết Triệu Vân đã bị mình thân phận chấn động ở, không dám manh động, giơ tay ra hiệu để thủ hạ thị vệ đem nữ tử mang đi. Ha ha, việc nhà. Ngươi nói việc nhà chính là việc nhà sao? Cái này e sợ còn cần này vị cô mẫu thân khẩu nói ra chứ. Chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch thúc ngựa về phía trước. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Liễu Mặc Cầm. Thiên sở yêu thích lo chuyện bao đồng người cũng thật là không ít ta, nếu như vậy, bản thái tử sẽ tắc thành các ngươi. Động tác sạch sẽ một chút, đưa hai người này tên gia hỏa có mắt không tròng ra đi. Liễu Mặc Cầm thanh âm rét lạnh vang lên, thân thể lui về phía sau mấy bước. Nhanh như vậy chính là chó cùng rất dậu. Lý Thiên Dịch biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản, nếu như đúng là Liễu Mặc Cầm việc nhà, hắn tuyệt đối sẽ không sợ sệt bị người khác phát hiện, muốn giết người diệt khẩu. Tử Long đem những hộ vệ này toàn bộ xử lý, vị cô nương kia mang về. Lý Thiên Dịch không có biểu thị thân phận của chính mình, đem sự tình giao cho Triệu Vân xử lý. Ở trong mắt Lý Thiên Dịch, Liễu Mặc Cầm này hơn 10 hộ vệ, bọn họ vốn là không đáng chú ý. Muốn chết. Mấy chục đạo hộ vệ trong nháy mắt rút kiếm, kình phong bất ngờ nổi lên, ánh kiếm ngang dọc, Triệu Vân cười lạnh một tiếng, trong tay lượng đảm ngân thương dò ra. Ầm ầm ầm ầm. Thương gia Du Long không ngừng va chạm bọn hộ vệ thân thể, chỉ thấy này mười mấy tên hộ vệ từng cái bị đánh ngã xuống đất trên. Chỉ chốc lát sau, Triệu Vân ra hiện tại nữ tử bên cạnh, đem nữ tử phù lên. Liễu Mặc Cầm khiếp sợ vạn phần, hắn không nghĩ tới, chính mình ngàn chọn vạn tuyển hộ vệ, lại như thế dễ dàng chính là bị Triệu Vân đánh bại. Hai người các ngươi quá khứ, bắt hắn cho giết. Thái tử điện hạ, người này nội liễm sát khí, một thân thực lực e sợ không ở ta hai người bên dưới, thuộc hạ lo lắng thái tử sẽ có nguy hiểm gì, vẫn là nên rời đi trước nơi này đi. Liễu Mặc Cầm phía sau hai tên thị vệ kinh hoàng, ở nhìn thấy vừa Triệu Vân thân thủ, bọn họ rõ ràng mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Triệu Vân, vì lẽ đó kiến nghị Liễu Mặc Cầm bây giờ rời đi. Không được, không thể đi, nhất định phải đem hắn mang đi. Liễu Mặc Cầm quát lên một tiếng lớn, tuấn tú khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt đứng ở nữ tử thiến ảnh trên. Bá. Liễu Mặc Cầm nhanh chân tiến lên, lượng đảm ngân thương trong nháy mắt chỉ về cổ của hắn, nếu như hắn ở về phía trước, trong nháy mắt sẽ kết thúc tính mạng của hắn. Cô nương vậy thì rời đi. Triệu Vân đỡ nữ tử, lạnh lùng liếc mắt nhìn Liễu Mặc Cầm, nhanh chân hướng về mặt sau đi đến. Rác rưởi, các ngươi chính là một đám rác rưởi, mấy chục người đánh không lại một, bản thái tử dưỡng các ngươi đám rác rưởi này có ích lợi gì? Liễu Mặc Cầm vẻ mặt tức giận cực kỳ, lớn tiếng gầm hét lên, cả người tràn đầy lạnh lẽo sát khí, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt vẫn đứng ở Lý Thiên Dịch trên người. Thái tử điện hạ, Cửu Tuyết đã trúng rồi kịch độc, hắn từ bỏ tiếp thu nhiệm vụ, cũng chỉ có thể là một con đường chết. Hừm, có điều hai người kia thân phận thần bí, Cửu Tuyết đem bí mật đi ra ngoài, e sợ ở thiên sở sẽ rất nguy hiểm. Biết nếu như vậy, vừa liền nên một đao làm thịt hắn. Thái tử yên tâm, thuộc hạ vậy thì phái người theo bọn họ, đến thời điểm ngày mai người tiến vào bàn Long Thành, tàn sát bọn họ phủ đệ. Chương 471, nói nhắc nhở. Dưới màn đêm, Liễu Mặc Cầm thủ hạ hộ vệ lén lút đi theo Lý Thiên Dịch phía sau bọn họ. Từ Long, trước tiên đi ngươi phủ đệ, những việc này ở chỗ của ngươi giải quyết sẽ khá một chút. Lý Thiên Dịch nhìn một chút Triệu Vân, hờ hững thanh âm vang lên, Triệu Vân trong nháy mắt chính là rõ ràng ý của hắn, ba người hướng về Triệu Vân phủ đệ chậm rãi mà đi. Triệu phủ bên ngoài, Triệu Vân ghim lại dây cương, phi thân dược chiến mã, thanh âm hùng hậu vang lên, công tử, thuộc hạ phủ đệ hỗn loạn, ta liền đi vào trước sắp xếp một hồi. Triệu Vân biết Lý Thiên Dịch tiến vào chính mình phủ đệ, trong phủ hạ nhân, tuyệt đối sẽ bại lộ thân phận của hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải đi vào trước sắp xếp một hồi. Cửa mấy tên thị vệ nhìn thấy Triệu Vân trở về, vừa muốn thi lễ, có điều trực tiếp bị Triệu Vân quát lớn ở, mang theo bọn họ tiến vào trong phủ. Hiện tại Triệu Vân bên trong tòa phủ đệ, ngoại trừ Triệu Vân này cái chủ nhân ở ngoài, còn có một quản sự, chính là Tần Hoài bắt diễm một trong Lý Hương Quân. Lý Hương Quân từ khi tiến vào Triệu Vân phủ đệ sau khi, hai người đều là đối với đối phương sản sinh hảo cảm, chỉ là ai cũng không có nói toạc mà thôi. Nhìn thấy Triệu Vân trở về, một bộ bạch y liễu Lý Hương Quân bước liên tục khẽ mở, trên mặt ngọc lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Tướng quân, đây là xảy ra chuyện gì?" "Hương Quân, bệ hạ lập tức liền muốn đi vào, ta đặc biệt tiên tiến đến nói cho mọi người một tiếng, không muốn đem thân phận của bệ hạ bại lộ, liền cứ gọi hắn là Lý công tử là được." Triệu Vân nói xong, liếc mắt nhìn Lý Hương Quân, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Sợ sệt hạ nhân nói sai biết, đem thân phận của Lý Thiên Dịch bạo lộ ra, Lý Hương Quân làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra, chỉ chừa chính mình ở đại sảnh ở trong chờ đợi. Bán chén trà nhỏ sau khi, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, còn có cái kia vừa cứu trở về nữ tử, hướng về đại sảnh đi vào. Lý Hương Quân ra mắt công tử. Thần thiếp gặp phu quân. Phu quân. Nghe được Lý Hương Quân một câu phu quân, hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng nhiên Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói, Tử Long à, Tử Long, ngươi này ẩn giấu rất tốt sao? Khắc khắc, để công tử cười chê rồi. Hương Quân, trước tiên mang vị cô nương này rửa mặt thay đổi quần áo một chút. Lý Hương Quân mang theo Cửu Tuyết xuống sau khi, Triệu Vân vội vã giải thích, bệ hạ, vừa Hương Quân chỉ có điều chính là vì không cho vị cô nương kia hoài nghi, cho nên mới phải xưng hô Tử Long vì phu quân, bệ hạ có thể không nên hiểu lầm. Tử Long à, ngươi nói ngươi ở trên chiến trường, cái kia không có gì lo sợ dũng khí đều chạy đi đâu. Làm sao chuyện nam nữ như thế túng đây? Ngươi cùng Lý cô nương trai tài gái sắc, hơn nữa hô sinh tình cảm, quả thực chính là thiên làm chi hợp, ngươi thật không tiện mở miệng, chuyện này liền ôm ở chấm trên người, chấm cho các ngươi tứ hôn, ngươi cảm giác như thế nào à? Lý Thiên Dịch nhìn kỹ vẻ mặt căng thẳng Triệu Vân, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Bệ hạ, thân ở loạn thế, nam nhi có thể nào vì là nữ tử mà quấn quanh người, tất cả lấy quốc gia đại sự làm trọng, vì lẽ đó Tử Long còn không muốn trở thành hôn. Tử Long a, Tử Long, tiểu gia bất an, làm sao có thể an thiên dưới đây? Chuyện này liền như thế định, lần này mấy quốc sứ giả sự tình sau khi kết thúc, chấm liền tứ ngươi cùng Lý cô nương kết hôn. Lý Thiên Dịch nói xong, xoay người chính là ngồi xuống, tuấn tú trên mặt, tràn đầy ý cười nhàn nhạt. Rất nhanh, Lý Hương Quân liền mang theo rửa mặt trang phục xong xuôi Cựu Tuyết đi tới, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để bọn họ ngồi xuống. Tiểu nữ tử Cựu Tuyết, đa tạ hai vị công tử hôm nay ân cứu mạng. Cựu cô nương, ngươi cùng cái kia Tây Tấn Quốc Thái tử Liễu Mặc Cầm có quan hệ gì? Tây Tấn Quốc Thái tử Liễu Mặc Cầm nguyên bản là tiểu nữ tử cố chủ, ta không có tiếp thu hắn nhiệm vụ, hắn sợ ta đem bí mật của hắn tiết lộ ra ngoài, cho nên muốn đem ta mang về trông coi lên, mặt sau sự tình hai vị cũng đều nhìn thấy. Cố chủ, nhiệm vụ. Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, nếu như cái này Cựu Tuyết nói chính là thật, cái kia thực lực của hắn nên rất mạnh mới đúng, tại sao ở Cựu Tuyết trên người vốn là không cảm giác được bất kỳ chân khí gợn sóng đây? Tiểu Tuyết, quét hình một hồi Cựu Tuyết cá nhân. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, Cựu Tuyết cái người đã gửi đi đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch nhanh chóng kiểm tra Cựu Tuyết cá nhân. Họ tên, Cựu Tuyết. Tuổi tác, 32 tuổi. Thân phận, quỷ môn 13 sát một tròng, quỷ thủ. Thực lực, vũ hoàng cảnh giới sơ cấp. Binh khí, quỷ sát dạ xoa. Vũ lực, 91 điểm. Chí lực, 90 điểm. Hệ thống ước định, Cựu Tuyết sâu nặng kịch độc, một thân thực lực không thi triển ra được, đem so sánh người bình thường đều là không bằng, sinh mệnh lúc nào cũng có thể chung kết. Nguyên lai thực sự là một cao thủ, có điều hắn cùng Liễu Mặc Cầm trong lúc đó đến cùng là có bí mật gì đây? Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, ánh mắt đứng ở Cựu Tuyết thiến ảnh trên, âm thanh lạnh nhạt nói, Cựu cô nương, ngươi sắc mặt khó coi, tựa hồ là thân bên trong kịch độc đi. Công tử, ngươi lẽ nào hiểu y y thuật? Lại một chút liền có thể thấy được tiểu nữ sâu nặng kịch độc. Kỳ thực công tử nói không sai, Liễu Mặc Cầm vì khống chế ta, ở ta cơm trong thức ăn hạ độc, làm cho chân khí của ta không cách nào phát huy được, bằng không ta tối nay cũng sẽ không bị hắn đám kia thủ hạ ức hiếp. Cựu Tuyết đầy mặt tức giận, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, cô nương nếu là tin được lời của tại hạ đúng là người là trong thành danh y liề, có thể mời đi theo vì là cô nương xem bệnh. Bàn long trong thành thần y liề hoa đà, dược tôn không hối hận, e sợ cũng chỉ có bọn họ có thể giải độc, công tử có từng biết bọn hắn hai vị. Hoa đà, không hối hận, cô nương yên tâm, ta vậy thì phái người đi vào xin bọn họ hai vị. Lý Thiên Dịch lời nói vừa ra, Triệu Vân ôm quyền thi lễ nói, công tử, vẫn là Tử Long đi vào xin mời thần y liề bọn họ đi. Kỳ thực Cựu Tuyết đã sớm là đoán được thân phận của Lý Thiên Dịch, chỉ có điều không có nói rõ mà thôi. Thiên sở bệ hạ vừa đối với tiểu nữ tử có ân cứu mạng, hiện tại lại muốn xin mời hai vị thần y lại đây vì là tiểu nữ tử trị liệu, phần ân tình này Cựu Tuyết khắc trong tâm khảm. Tiểu nữ tử ở đây nhắc nhở thiên sở bệ hạ một câu, Liễu Mặc Cầm không có mặt ngoài như thế bình thường, hắn lần này đến đây bản Long Thành có không thể cho ai biết bí mật, còn là bí mật gì, còn cần bệ hạ chính mình phát hiện. Nghe được Cựu Tuyết, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cả kinh, có điều rất nhanh sẽ là cười nhạt một tiếng, dễ như ăn cháo mà thôi. Đa tạ cô nương thật nói nhắc nhở, Liễu Mặc Cầm coi như là có chút không thể cho ai biết bí mật, nếu như hắn dám ở ta thiên sở cảnh nội làm càn, chấm sẽ không để cho hắn sống sót rời đi. Cựu Tuyết cùng Lý Hương Quân đều là hết sức kinh ngạc, Lý Thiên Dịch trên người nho nhã chi khí biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là lạnh lẽo sát khí. Chương 472, Mưu tính sâu xa. Lý Thiên Dịch rời đi Triệu Vân phủ đệ thời điểm, đã là nửa đêm, hắn một mình một nhân sách mã hướng về Hoàng cung buôn đằng mà đi. Đối với cái này Tây Tấn Quốc Thái tử Liễu Mặc Cầm âm mưu, Lý Thiên Dịch đúng là không để ở trong lòng, đối kháng thực lực mạnh mẽ tham chắc quân đoàn, nham hiểm giả dối địa ngục các ma, hắn còn có cái gì đáng sợ đây? Thiên sở quốc cảnh, không bất luận người nào làm cản, mặc kệ là bất luận người nào, xúc phạm đến Lý Thiên Dịch điểm mấu chốt, chỉ có một con đường chết. Một đêm đảo mắt liền quá khứ, ngày thứ hai tảo chiều. Kim Loan Điện bên trong Lý Thiên Dịch cùng chư vị đại thần thương lượng hội kiến cùng quốc sứ giả việc, cuối cùng quyết định hội kiến sứ giả địa phương định ở Ngự Hoa Viên ở trong. Rất nhanh tảo chiều kết thúc, các đại thần bắt đầu bận rộn Ngự Hoa Viên hội kiến sứ giả sự tình, Lý Thiên Dịch ở an bên trong thần điện phê duyệt tấu chương. Địch Nhân Kiệt phụng mệnh ở các thành trì lớn ở trong tuần duyệt, mỗi ngày đều sẽ chuyển về rất nhiều tấu chương, Địch Nhân Kiệt cương trực công chính, trong tấu chương diện viết đều là các nơi quan chức tai hại, điều này làm cho Lý Thiên Dịch vô cùng tức giận. Quốc thổ mặc dù là mở rộng, thế nhưng đã tiêu diệt trừ quốc quan chức cấu bệnh vẫn là tồn tại, ước hiếp bách tính, mặc dù là Lý Thiên Dịch miễn trừ bách tính phú thuế, nhưng những này quan viên địa phương, vẫn là thu nhận phú thuế. Bách tính sinh sống ở nước sôi lửa bỏng ở trong, khoảng cách hoàng thành vạn lý chi diêu, bọn họ chỉ có thể là bị được ước hiếp. Địch nhân kiệt tấu trương rất đơn giản, đem quan viên địa phương cấu bệnh từng cái vạch ra, hy vọng Lý Thiên Dịch có thể một lần nữa chọn lựa quan chức, bằng không như vậy tiếp tục nữa, đối với thiên sở nguy hại rất lớn. Hơn nữa trong tấu trương diện sáng tỏ vạch ra, mỗi cái thành trì mỗi lần hướng quốc khố đòi tiền thời điểm, đều là nhiều muốn mấy lần trở lên. Ẩm. Lý Thiên Dịch giơ tay đem một cán trên tấu trương hất bay, bạo nộ thanh âm vang lên, tiểu đức tử để tiêu sở lại đây. Bậy hạ, không nên tức giận, long thể quan trọng a. Tiểu đức tử xưa nay đều là chưa từng nhìn thấy Lý Thiên Dịch như thế tức giận quá, hắn cái kia trên người sát khí thực sự là quá mức, ánh mắt bén nhọn lại như là lưỡi dao sắc. Vâng, bậy hạ, nô tài liền đi. Tiểu đức tử nhanh chóng đem trên mặt đất tấu chương kiếm lên, xoay người bước nhanh hướng về đi ra ngoài điện. Tiểu đức tử, đem phòng nhào xạ cũng đồng thời kêu đến. Lý Thiên Dịch chuẩn bị làm một vô lớn, dùng thời gian ngắn nhất, đem thiên sở thay máu, đem những này tham ô hủ hóa quan chức toàn bộ bỏ, để chư thành bách tính biết, Lý Thiên Dịch không hề từ bỏ bọn họ. Bán chén trà nhỏ sau khi, tiêu sở cùng phòng huyền linh hai người theo tiểu đức tử tiến vào an bên trong thần điện, rất rõ ràng là có thể cảm giác được, hiện tại Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ. Phong đại nhân, ngươi xem một chút những thứ này. Lý Thiên Dịch giơ tay đem mấy quyển tấu chương ném tới, phòng huyền linh hết sức kinh ngạc, nhặt lên tấu chương bắt đầu cẩn thận càng nhiều lên. Bệ hạ, những quan viên này chính là thiên sở sâu mọt nhất định phải thanh trừ hết, bằng không đối với ta thiên sở nguy hại chí mạng. Phong đại nhân, chấm dự định sử dụng khoa cử chế, chọn lựa ưu tú nhân tài, đến bổ khuyết các nơi quan chức chỗ trống. Tiêu sở, đây là chấm chiếu khiến, ngươi mau chóng đem hắn nhìn thấy địch nhân kiệt trong tay, nói cho hắn. Không cần hướng về châm báo cáo, tất cả sự tình giao cho hắn toàn quyền xử lý, bất cứ chuyện gì chấm lựa tới. Tiêu sở vẻ mặt nghiêm túc, tiếp nhận Lý Thiên Dịch chiếu khiến, thi lễ sau khi, cấp tốc rời đi an thần điện. Bệ hạ, chư thành quan chức bọn họ thâm căn cố đế, đồng thời tuyệt đại đa số đều là tiền triều, nếu như địch đại nhân thiết huyết thủ đoạn, e sợ sẽ khiến cho đến chư thành phản kháng, đến thời điểm địch đại nhân sinh mệnh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Phong Huyền Linh vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh lo lắng nói rằng: "Châm thiên sở chắc chắn sẽ không cho phép như vậy sâu mọt tồn tại, phòng đại nhân ngươi yên tâm liền có thể, địch nhân kiệt thực lực của hắn hơn người, mới tư mẫn tiệp, những này tham quan ô lại ở trong mắt hắn có điều chính là khiêu lương tiểu xỉu mà thôi." Lý Thiên Dịch căn bản không có bởi vì địch nhân kiệt thân người an toàn lo lắng, địch nhân kiệt thực lực rất mạnh, hơn nữa hắn vẫn là cẩm y liễu vệ thống suất, chư thành quan chức coi như thủ hạ có mấy trăm người quan binh, muốn đối phó địch nhân kiệt cũng là không thể. "Phòng đại nhân, hội kiến sứ giả sự tình giao cho người làm là có thể. Ngươi hiện tại nhiệm vụ là khởi thảo khoa cử chế độ, vì ta thiên sở chọn lựa nhân tài." "Khoa cử chế độ?" "Hừm, chấm muốn tới khoa cử chế độ, để thiên hạ người có tài năng, đều có thể làm quan." "Khoa cử chế độ, đối với mỗi người đều là công bằng công chính, không tồn tại bất kỳ giả tạo dối trá hoặc là lợi dụng quan hệ thượng vị giả." "Khoa cử chế độ đề thi, chấm tự mình ra, quan chủ khảo vì ngươi, bá đại nhân, còn có trương quân sư, bài thi ngươi ba người tự mình phê duyệt. Nhất định phải chân tuyển ra nhân tài chân chính." Lý Thiên Dịch làm việc xưa nay đều là quyết định thật nhanh, chưa bao giờ dây dưa dài dòng, nếu muốn thay đổi quan chức, như vậy liền một lần toàn bộ thay đổi. "Bệ hạ, cách làm như thế, ở toàn bộ chiến tranh đại lục ở trong e sợ đều là chưa từng có." "Phong đại nhân ngươi sai rồi, bình dân bách tính ở trong đồng dạng là có trên biết thiên văn dưới biết địa lý hạng người, chấm muốn cho bọn họ một lần công bằng cơ hội, liền nhìn bọn họ có thể hay không tóm được lần này cơ hội. Còn có một việc, chấm vẫn luôn là muốn cùng phòng đại nhân thương lượng." "Bệ hạ, là chuyện gì?" Hiện tại phòng huyền linh đối với Lý Thiên nhất khâm phục, đã là phục sát đất, chiến trường giết địch đem so sánh Triệu Vân bọn họ những này hãn tướng đều là không kém bao nhiêu, trị quốc phương lược càng là so với mình những này trí giả càng thêm có kiến giải. "Chấm dự định ở mỗi cái thành trì ở trong mở thư đường, để bình dân bách tính hải tử cũng có thể đến trường đọc sách." "Bệ hạ, thực sự là mưu tính sâu xa, mở thư đường cách làm như thế, lợi quốc lợi dân. Tương lai thiên sở sẽ được ích lợi không nhỏ." "Phong đại nhân là đồng ý chấm ý nghĩ." "Bệ hạ vì dân vì nước, thần nơi nào có không đồng ý lý lẽ." "Khoa cử chế độ, mở thư đường hai chuyện này giao cho thần đi, trong vòng nửa tháng, khoa cử chế độ, chư thành thư đường, cần phải sẽ chứng thực." Phong Huyền Linh cảm thấy Lý Thiên Dịch có nhãn quang, có đảm lượng, có quyết đoán, như là như vậy mình quân thống trị thiên sở không cường đại đó là không thể. Lý Thiên Dịch, Phong Huyền Linh hai người bọn họ bắt đầu cẩn thận thương lượng. Khoa cử việc, cuối cùng quyết định không đơn thuần có văn thí, còn thiết có võ thí. Như vậy văn nhân nhã sĩ, đọc đủ thứ thi thư trí giả có thể ra sức vì nước, chính là yêu thích công phu võ giả, cũng có phong vương bái tướng cơ hội. Mấy cái canh giờ công phu quá khứ, thương lượng sự tình định ra đến rồi, Phòng Huyền Linh xin nghỉ rời đi, cũng không lâu lắm tiểu đức tử liền bước nhanh đến đây an bên trong thần điện. Bệ hạ, vừa thị vệ bẩm báo, ở cửa hoàng cung một vị gọi Thanh Tuyết cô nương, nói là muốn gặp mặt bệ hạ. Thanh Tuyết. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, trong đầu nhanh chóng hồi ức danh tự này. Thanh Tuyết, lẽ nào là Âu Dương Hy bên người người cung nữ kia? Là Âu Dương Hy để hắn tới được. Chương 473, Ngự Hoa Viên hội kiến. Lý Thiên Dịch suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định đi gặp một lần cái này Thanh Tuyết, nhìn Âu Dương Hy đến tột cùng là có cái gì sự tình tìm chính mình. Thả hạ thủ bên trong tấu chương, xoài bước hướng về An Thần Điện đi ra ngoài. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch đi tới cửa hoàng cung, nhìn thấy An mặc một bộ bạch y liễu Thanh Tuyết, trên mặt ngọc lộ ra một tia vẻ không vui, chính nhìn kỹ chính mình. Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh nhạt nói, Thanh Tuyết cô nương, đến đây tìm chấm có cái gì sự tình sao? Thiên sở bệ hạ, nhà ta công chúa muốn bệ hạ di giá trạm dịch. Nghe được Thanh Tuyết không thích âm thanh, Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh leo nói rằng, Âu Dương Hy công chúa chính là Hỏa Long Đế quốc sứ giả, gặp vua chỉ có thể là chờ chấm chiêu thấy. Đúng rồi, trở lại nói cho Âu Dương Hy một tiếng, chấm chán ghét bị người khoảng trừng, trái phải, bất luận người nào cũng không được, bao quát chấm nữ nhân. Lý Thiên Dịch từ Thanh Tuyết thái độ chính là cảm nhận được, hắn đối với mình rất là xem thường, tại sao một cung nữ sẽ có thái độ như vậy, này cùng hắn chủ nhân có quan hệ trực tiếp. Ha ha, muốn gặp chấm, chờ xem. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, nói xong trực tiếp xoay người trở về, Thanh Tuyết không nghĩ tới Lý Thiên Dịch sẽ trực tiếp từ chối, vừa định tiến lên lại nói vài câu, có điều nhưng là bị cấm vệ quân ngăn cản. Bệ hạ, cô gái này lớn lối như vậy, quả thực là điếc không sợ súng. Nàng chủ nhân ra sao? Nàng nô tài cũng sẽ học ra sao? Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, vốn là ở Lý Thiên Dịch trong lòng đối với thân phận của Âu Dương Hy chính là vô cùng cảnh giác. Chính là một núi không thể chứa hai cọp, tuy rằng Âu Dương Hy là nữ nhân, có điều thân phận của nàng quá đặc thù, đại diện cho bà Tinh, mà chính mình nhưng là đế vương Tinh, hai người này thân phận nhất định khắc chế lẫn nhau. Thiên hạ chỉ có thể là có một quốc chủ, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch không thể không phòng Âu Dương Hy. Sau nửa canh giờ, Thanh Tuyết trở lại trạm dịch ở trong. Gõ cửa tiến vào Âu Dương Hy gian phòng, tiến lên thi lễ, đầy mặt vẻ không vui. Làm sao Thanh Tuyết, lẽ nào là Lý Thiên Dịch hắn không có thấy ngươi? Hồi bẩm công chúa, người là nhìn thấy, đồng thời Thanh Tuyết cũng đem công chúa ý tứ chuyển đi, có điều nhưng là trực tiếp bị cự tuyệt, hắn còn nói công chúa là sứ giả, muốn gặp vua chỉ có thể là chờ hắn chiêu thấy. Hắn không thích bị người khoảng trừng, trái phải ý nghĩ, bất luận người nào đều là không được. Thanh Tuyết đem Lý Thiên Dịch đã nói, toàn bộ nói cho Âu Dương Hy. Chỉ thấy Âu Dương Hy thiến ảnh bộ đến bệ cửa sổ, hơi có suy nghĩ. Thanh Tuyết, Lý Thiên Dịch cái này sáng tạo vô số kỳ tích nam nhân, hắn không phải người bình thường. Chiến tướng chọn lựa Huyền Vũ Đế quốc thủ thắng, bản công chúa muốn đến Huyền Vũ Đế quốc, Lý Thiên Dịch đã từng đã đáp ứng, bất kể là ai thắng lợi, hắn đều sẽ không cho phép người đàn bà của chính mình gả cho người, xem ra hắn chỉ có điều chính là thuận miệng nói mà thôi. Âu Dương Hy vẻ mặt tâm u, coi như là nàng như thế nào đi nữa cường thế, nhưng xét đến cùng vẫn là một người phụ nữ. Một cần bị người thương yêu nữ nhân mà thôi. Công chúa, Thanh Tuyết nghe nói, thiên sở hậu cung ở trong có bốn vị nương nương, đều là tuyệt thế mỹ nhân, nếu hắn bây giờ đối với công chúa lạnh huyết vô tình, công chúa gả cho Lăng Vũ Thái tử không phải cũng rất tốt sao? Thanh Tuyết, thiên sở quật khởi mạnh mẽ, e sợ tương lai thiên hạ này đều là của hắn, Lăng Vũ tuy rằng rất lợi hại, có điều hắn cũng sẽ không là Lý Thiên Dịch đối thủ. Ta Âu Dương Hy phải lập gia đình liền gả cho lợi hại nhất nam nhân, hoặc là liền không lấy chồng. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Âu Dương Hy đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lam Thiên, giơ tay ra hiệu Thanh Tuyết rời đi, nhẹ nhàng thở dài. Thời gian vội vã, Ngũ Thiên Nhất Lắc liền quá khứ, đã đến hội kiến các quốc gia sứ giả ngày. Dương quang minh mị, bầu trời trong trẻo, thiên sở hoàng cung Ngự Hoa Viên ở trong, các quốc gia sứ giả toàn bộ được vời thấy mà đến, những người này nhìn rất nhiều nhìn thấy thiên sở hậu hoa viên vẻ, đều là lộ ra xem thường vẻ mặt. Hoàng cung như vậy rách nát không thể tả. Thực sự là không biết cái này thiên sở bệ hạ vì sao lại như vậy tiết kiệm. Liễu Mặc cầm vẻ mặt xem thường, chào phúng thanh âm vang lên, dọc theo đường đi không ngừng cùng chư quốc sứ giả phẩm luận thiên sở hoàng cung. Mặc cầm thái tử, người Tây Tấn đế quốc dựa vào đại hải, sản vật phong phú, nói vậy quốc khố nhất định là phi thường giàu có. Đây là đương nhiên, ta Tây Tấn chính nơi phú địa, tài nguyên phong phú, làm sao là loại này tiểu quốc có thể đem so sánh đây. Liễu Mặc cầm thần sắc đắc ý, hiêu trương vô so với nói rằng. Mặc cầm thái tử, ngươi lẽ nào là không biết, thiên sở bệ hạ chính là yêu thích tấn công giàu có quốc gia sao? Không biết ngươi Tây Tấn binh mã, có được hay không chống đỡ được Thiên Sở quân tiên phong. Nghe được Âu Dương Hy lời nói, trong nháy mắt để Liễu Mặc Cầm sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, hai mắt ở trong sát ý chợt lóe lên. Các quốc gia sứ giả đều là mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn Liễu Mặc Cầm, cảm giác cái này Liễu Mặc Cầm thực sự là quá người ngu ngốc, Tây Tấn coi như là như thế nào đi nữa giàu có, nếu như rơi vào trong tay hắn, sớm muộn sẽ bị người diệt. Tuyên, chư quốc sứ giả yết kiến. Ngự hoa viên ở trong, mọi người âm thanh im bặt đi, tiểu đức tử sắc bén âm thanh vang vọng ở trong hư không. Lúc này, Lý Thiên Dịch, Nam Cung Lưu Ly ở vào trung ương vị trí đầu não, Lâm Giao, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân ba người bọn hắn tại hạ thủ, bên trái tất cả đều là Thiên Sở đại thần, mà bên phải là vì là các quốc gia sứ giả chuẩn bị. Tuyên, lục cấp Thương Nam Đế quốc sứ giả Triệu Ấn yết kiến. Tuyên, lục cấp Hán Hải Đế quốc sứ giả Hồng Viên yết kiến. Tuyên, cấp 7 Hỏa Long Đế quốc sứ giả Âu Dương Hy yết kiến. Tuyên, cấp 7 Việt Đằng Đế quốc sứ giả Tiêu Vũ Căng yết kiến. Tuyên, cấp 7 Huyền Vũ Đế quốc sứ giả Lăng Vũ yết kiến. Tuyên, cấp 7 Tây Tấn Đế quốc sứ giả Liễu Mặc Cầm yết kiến. Tiểu Đức Tử tuyên đọc xong xuôi sau khi, các quốc gia sứ giả dồn dập đi tới, Lý Thiên Dịch, Nam Cung Lưu Ly bọn họ dồn dập dựng lên, từ trung ương vị trí đầu não đi xuống đón lấy. Nguyên bản là không cần nên tiếp, có điều Lý Thiên Dịch để tỏ lòng đối với các quốc gia sứ giả coi trọng, vì lẽ đó tự mình dưới tới đón tiếp. Chư quốc sứ giả ngồi xuống sau khi, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, ánh mắt bén nhọn ở chư quốc công chúa, thái tử, hoàng tử trên người sẽ qua. Chư vị thái tử, công chúa chính là vạn kim thân thể, ngàn dặm xa xôi đến đây chúc mừng, chấm có bao nhiêu thất lễ, kính xin chư vị cố gắng tha thứ. Thiên Sở bệ hạ nhật dị hoàn kỳ, chúng ta ha có trách tội chi lễ. Thiên Sở công phá độc lang, La Thiên, càng là quét ngang bát cấp đế quốc, hiện tại Thiên Sở thực lực đã là có thể so với cấp 7, chúng ta đến đây chúc mừng, chính là muốn học tập bệ hạ trị quốc chi pháp. Âu Dương Hy êm thai thanh âm vang lên, đôi mắt đẹp của nàng cũng không có xem Lý Thiên Dịch, mà là đứng ở Nam Cung Lưu Ly thiến ảnh trên. Cái này hoàng hậu khí chất cao quý, sắc thực có mẫu nghi thiên hạ chi tư, bên cạnh ba cái phi tử cũng đều là dung nhan tuyệt thế, Lý Thiên Dịch ngươi đúng là thật sẽ chọn người. Âu Dương Hy trong lòng âm thầm nói rằng, công chúa lý giải không thể tốt hơn. Đến, chấm, kính chư vị một chén. Lý Thiên Dịch giơ ly rượu lên, nhìn lướt qua phía dưới mọi người, cuối cùng ánh mắt đứng ở Âu Dương Hy thiến ảnh trên. Chương 474, bạn cũ. Ban Long Thành Hoàng Cung Ngự Hoa Viên bên trong. Lý Thiên Dịch ánh mắt từ Âu Dương Hy thiến ảnh sẽ qua, thanh âm hùng hậu vang lên, chư quốc sứ giả không xa vạn dặm đến đây Thiên Sở, khiến cho bàn Long Thành rồng đến nhà tôm. Hôm nay Ngự Hoa Viên tụ tập tới, giữa trưa qua đi trong triều bách quan sẽ cùng đi chư vị du lịch ta Thiên Sở hoàn thành. Thiên Sở bệ hạ, chư quốc thịnh truyền Thiên Sở quân tiên phong không người có thể ngăn, đặc biệt chiến tướng, mỗi một cái đều là lấy một làm bách người. Hỏa Long Đế quốc chiến tướng chọn lựa, Thiên Sở không có tham gia. Ta đều không có từng trải qua Thiên Sở quân tiên phong, có thể hay không hôm nay để chiến tướng tỉ thí một chút đây. Lục cấp Hán Hải Đế quốc Thái tử Hồng Viên, đem chén rượu trong tay giơ lên thật cao, uống một hơi cạn sạch, âm thanh chất phác nói rằng. Hồng Viên Thái tử đã có cái này nhã hứng, chấm đương nhiên là đồng ý để dưới trướng chiến tướng cùng Thái tử chiến tướng tỉ thí một chút. Nghe nói, Hỏa Long Đế quốc chiến tướng chọn lựa, Lăng Vũ Thái tử đoạt được quan thủ, dưới trướng Hỏa Vũ quân bị phong vì cấp 7 bên trong mạnh nhất kỵ binh quân đoàn. Không biết Lăng Vũ Thái tử có hứng thú hay không tham gia. Ánh mắt đứng ở Lăng Vũ trên người, chỉ thấy ung dung không nổi, mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Nếu là các quốc gia tỉ thí, ta Huyền Vũ Đế quốc làm sao có thể không tham gia. Hôm nay các quốc gia ở Ngự Hoa Viên gặp nhau, Lăng Vũ đương nhiên sẽ không quét các vị nhà hứng. Lăng Vũ vẻ mặt tự nhiên, một bộ hoàn toàn tự tin rằng dấp, ngày hôm nay đến đây Thiên Sở những này quốc gia, đều là ngày xưa từng ở Hỏa Long Đế quốc tham gia chiến tướng chọn lựa quốc gia. Lần trước hắn có thể đoạt được thứ nhất, cho nên đối với lần này càng thêm tự tin tràn đầy, Lăng Vũ căn bản cũng không có đem Hồng Viên để vào trong mắt. Lăng Vũ Thái tử lần trước chiến tướng chọn lựa, ngươi Huyền Vũ Đế quốc đoạt được quan thủ, ta Hán Hải ở vào thứ hai, hôm nay ở này Thiên Sở Ngự Hoa Viên ở trong, trở lại tỉ thí một chút, lĩnh giáo một hồi Huyền Long Đế quốc quân tiên phong. Thích Phong, ngươi xuất chiến. Hồng Viên nhìn một chút phía sau mình một tên vóc người khôi ngô đại hán, mắt lộ ra hết sạch, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Lăng Phong." Thích Phong hai người đồng thời đứng dậy, lẫn nhau ôm quyền thi lễ, ác chiến sắp chính là muốn triển khai. Đang lúc này, Lý Thiên Dịch thân thể đột nhiên dựng lên, cười nhạt một tiếng nói, Ngự Hoa Viên không gian nhỏ hẹp, các quốc gia sứ giả đều có nhã hứng tỉ thí một chút, cái kia Di Giá Lâm giáo trưởng thế nào? Lý Thiên Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được, những này các quốc gia sứ giả đều là trong bóng tối phân cao thấp đây, tuy rằng tên là tỉ thí một chút võ nghệ, trên thực tế đều là ở biểu diễn chính mình đế quốc quân tiên phong. Mọi người đều là gật đầu biểu thị đồng ý, dồn dập đứng dậy chuẩn bị di giá. Có điều đang lúc này, giữa hư không đột nhiên truyền đến từng trận chân khí gợn sóng. Bá, bá, bá. Giữa hư không mấy chục đạo bóng người lăng không hạ xuống, ngự hoa viên thủ vệ binh lính, dồn dập rút ra chính mình kiếm bản to, vây lại. Làm sao, thiên sở bệ hạ, chính là đối xử như thế bạn cũ sao? Phiêu miểu âm thanh truyền đến, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục đạo bóng người phân loại hai bên, trung gian một bóng người chậm rãi hướng về chính mình đi tới. Vọng Ưu công tử. Lý Thiên Dịch hết sức kinh ngạc, không hiểu tại sao Vọng Ưu công tử ngày hôm nay vì sao lại đột nhiên giá lâm. Vọng Ưu công tử có thể đến đây, làm thật là làm cho chấm thụ sủng nhược kinh a. Công tử nếu lên, vì sao yêu bất trước đó thông báo một tiếng, chấm thật để chuẩn bị trước, phái người nên tiếp công tử. Chỉ có điều là tới xem một chút bạn cũ mà thôi, còn cần cái gì nên tiếp đây? Đem hiến cho thiên sở bệ hạ lễ vật dẫn tới. Vọng Ưu công tử giơ tay ra hiệu, quay đầu lại nhìn phía sau thuộc hạ, âm thanh lạnh nhạt nói. Tiểu đức tử, cho ngồi. Vọng Ưu công tử sau lưng thế lực khổng lồ, Lý Thiên Dịch cũng không muốn thất lễ hắn, mặc dù là đối với cái này Vọng Ưu công tử không phải hiểu rất rõ, nhưng Lý Thiên Dịch cảm giác mình cùng Vọng Ưu công tử đem sẽ trở thành bạn thân. Vọng Ưu công tử vào chỗ sau khi, ở sau thân thể hắn khoát nhiên đứng hai bóng người, phân biệt là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Nhìn mấy chục đạo trên người mặc một bộ bạch y lìa thị nữ, mang theo đông đảo quà tặng mà đến, điều này làm cho các quốc gia sứ giả đối với cái này thân phận của Vọng Ưu công tử hết sức tò mò. Vọng Ưu công tử rốt cuộc là ai? Tại sao Lý Thiên Dịch sẽ đối với hắn coi trọng như thế? Mấy chục cái dương mở ra, dễ nghe êm thai thanh âm vang lên, biển sâu chân châu ngũ hỏm, trăm năm tinh thiết ngũ hỏm, hoàng kim trăm vạn hai, bạch ngân 5 triệu lượng. Thị nữ thanh âm dễ nghe qua đi, chư quốc sứ giả đều là khiếp sợ không thôi. Cái này Vọng Ưu công tử ra tay thực sự là quá rộng, này hơn 10 hòm quà tặng, có thể so với cấp 7 đế quốc mấy năm thu nhập. Vọng Ưu công tử thực sự là khách khí, đưa tới nặng như thế lễ, chấm e sợ không tiếp thụ nổi, chính là vô công bất thụ lộc. Lý Thiên Dịch cau mày, trong lòng khiếp sợ không thôi, âm thanh chất phác nói rằng: "Thiên sở bệ hạ, những thứ này đều là vật ngoại thân, chỉ có điều chính là lễ ra mắt mà thôi, cần gì phải như vậy đây?" Dương Quá, đem đại lễ cho bệ hạ đưa tới. Vọng Ưu công tử quay đầu lại nhìn phía sau Dương Quá, phiêu miểu thanh âm vang lên, chỉ thấy Dương Quá xoải bước tiến lên thi lễ, sau đó ở trong tay hắn xuất hiện một hộp gấm. Trung Châu Khiến, hy vọng thiên sở bệ hạ có thể tiếp thu. Trung Châu Khiến. Trong truyền thuyết Trung Châu Khiến. Chẳng trách a, thiên sở có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, có như vậy hùng hậu thế lực chống đỡ, lại làm sao có khả năng sẽ bị đánh bại đây. Chư quốc sứ giả không có một không chấn động. Vừa Vọng Ưu công tử đưa tới hơn 10 hòm quà tặng đã là để bọn họ giật mình, hiện tại lại đưa lên Trung Châu Khiến, đã triệt để lật đổ bọn họ nhận thức. Trung Châu, ở vào hai cái cấp 3 đế quốc trong lúc đó, có thể nói là ở chiến tranh đại lục nổi tiếng lâu đời, Trung Châu thành chính là một vô chủ chi thành, chỉ cần nắm giữ Trung Châu Khiến, như vậy hắn chính là Châu Châu thành chủ nhân. Coi như là Trung Châu thành không có chủ nhân, chu vi rất nhiều cao cấp thủ đô đế quốc không dám hướng về Trung Châu thành phát động công kích. Vì lẽ đó Trung Châu thành sau lưng thế lực, mới sẽ bị cho rằng là tối thần bí thế lực. Vọng Ưu công tử ra tay chính là đưa ra Trung Châu Khiến, này không cho chư quốc sứ giả khiếp sợ, thì nên trách. Lý Thiên Dịch căn bản chính là không biết cái này Trung Châu đến cùng là ra sao tồn tại, nhưng từ các quốc gia sứ giả trên nét mặt xem, chính là cảm giác được này Trung Châu thành tuyệt đối là không bình thường. Công tử đưa tới như vậy quà tặng, chấm e sợ không thể tiếp thu. Vọng Ưu công tử cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy Dương Quá trong tay hộp gấm hướng về Lý Thiên Dịch trước mặt bay đi. Trung Châu mấy chục năm không có chủ nhân, ngày hôm nay giao cho bệ hạ, mặc dù là lễ vật, nhưng bản công tử cũng là có tư tâm. Bản công tử chu du thiên hạ các quốc gia, thiên sở bệ hạ chính là người bên trong Long Phượng, bản công tử tin tưởng bệ hạ năng lực, hy vọng bệ hạ không muốn từ chối, phụ lòng bản công tử tấm lòng thành. Vọng Ưu công tử chất phát mạnh mẽ, hai mắt vẻ mặt kiên quyết không rời. Các quốc gia sứ giả đều là vô cùng ước ao. Này chủ động đưa tới cửa lễ trọng, Lý Thiên Dịch không chấp nhận, để bọn họ đều khó có thể lý giải được. Âu Dương Hy đôi mắt đẹp đứng ở Vọng Ưu công tử trên người, lộ ra một bộ đăm chiêu dáng dấp. Chương 475, ung dung thắng tiền. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, giơ tay đem hộp gấm tiếp được. Công tử như vậy thịnh tình, này Trung Châu khiến chấm liền nhận lấy, chờ có cơ hội, chấm sẽ đích thân đi tới Trung Châu. Trung Châu rất tốt, chỉ có thiên sở bệ hạ mới có thể phát huy được Trung Châu tác dụng to lớn nhất. Làm sao quản lý liền xem bệ hạ bản lĩnh. Vọng Ưu công tử nói xong, đem một cán trên chén rượu dơ lên, uống xoàng một cái. Công tử nếu đến rồi, vậy thì bồi chấm đi tới quân doanh giáo trường, quan nhìn một chút chư quốc chiến tướng tỷ như quả. Được, bản công tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vọng Ưu công tử hờ hững thanh âm vang lên, phất phất tay, chỉ thấy sau người hơn 10 tên thị nữ thiến ảnh dựng lên, biến mất ở giữa hư không. Hai canh giờ sau khi, Bàn Long Thành trong thành quân doanh giáo trường ở trong. Chư quốc sứ giả vào chỗ, thị nữ môn không ngừng đem các loại rượu ngon món ngon, hoa quả, bưng lên. Chư vị, chiến tướng tỷ thí lập tức liền muốn bắt đầu rồi, không biết vị nào đồng ý đi đầu tỷ thí đây. Thiên sở bệ hạ, nếu là tỷ thí, như vậy sẽ phân ra thắng bại, vì cổ vũ chiến tướng, vì sao không xuống một ít điểm tốt, như vậy không phải càng thêm thú vị sao? Tây Tấn Thái tử Liễu Mặc Cầm thanh âm hùng hậu vang lên, có chút hí ngược ánh mắt ở chư quốc sứ giả trên người sẽ qua. Không biết Mặc Cầm Thái tử dự định như thế nào đây? Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn Liễu Mặc Cầm, biết hắn không có ý tốt, lại như là Cửu Tuyết nói như vậy, cái này Liễu Mặc Cầm tuyệt đối là không có mặt ngoài như thế người ngu ngốc, hắn chỉ có điều chính là cố ý yếu thế đến mê hoặc đối thủ. Hán tướng tranh đấu, thắng bại không biết, chư quốc sứ giả có thể đặt cược đánh cược thắng thua. Không biết chư quốc sứ giả cảm giác Mặc Cầm Thái tử ý kiến như thế nào. Ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía Liễu Mặc Cầm, biết hắn tâm mang ý xấu. Hán Hải Đế quốc Thái tử Hồng Viên nhìn một chút Liễu Mặc Cầm, âm thanh có chút khinh thường nói, Liễu Mặc Cầm, lần trước chiến tướng chọn lựa, Tây Tấn Đế quốc nhưng là không có tiến vào 10 người đứng đầu a. Ngày hôm nay trở lại tỷ thí, ngươi Tây Tấn có thể có cơ hội chiến thắng sao? Nếu Thái tử đồng ý đưa tới thẻ đánh bạc, bản Thái tử liền nhận lấy. Thích Phong, ngươi xuất chiến, bản Thái tử áp 50 vạn 2 bạch ngân, đánh cược ngươi thắng được. 50 vạn 2 bạch ngân. Lăng Phong ngươi xuất chiến. Lăng Vũ Thái tử quay đầu lại nhìn phía sau tướng lĩnh Lăng Phong, âm thanh vang dội vang lên. Là Thái tử điện hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Lăng Phong nắm chặt bên hông bội kiếm, nhanh chân hướng về trung ương đài cao đi đến. Bản Thái tử áp 2 triệu lượng, Lăng Phong thắng lợi. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch nhìn một chút giáo trường trên đài cao hai người, tuấn tú khắp khuôn mặt là ý cười, hắn một chút chính là nhìn ra, Thích Phong hòa Lăng Phong trong lúc đó thực lực chênh lệch, Hán Hải Thái tử Hồng Viên 50 vạn lạng muốn tặng cho Lăng Vũ. Trận chiến này, Thiên Sở tướng lĩnh không có tham gia, không biết đạo Thiên Sở bệ hạ có hứng thú hay không cùng bản Thái tử đánh bạc một ván đây. Mặc Cầm Thái tử đây là ý gì? Là muốn cùng chấm đánh cược. Thái tử điện hạ có ý này, chấm liền phục bồi, 1 triệu lượng chấm áp Huyền Vũ tướng lĩnh thắng lợi. Mặc Cầm Thái tử áp cái kia. Liễu Mặc Cầm lần trước chiến tướng chọn lựa, từng trải qua Lăng Phong thực lực, có điều cái này Thích Phong ở lục cấp đế quốc ở trong, cũng là danh tiếng không nhỏ lao tướng, vì lẽ đó Liễu Mặc Cầm tin tưởng Thích Phong không phải chỉ là hư danh. Nếu Thiên Sở bệ hạ áp Lăng Phong, như vậy bản Thái tử liền áp Thích Phong tướng quân 1 triệu 2. Mặc Cầm Thái tử thực sự là đủ hào khí, này 1 triệu 2 bạch ngân, chấm liền nhận lấy. Lý Thiên Dịch có chút hí ngược thanh âm vang lên, Liễu Mặc Cầm vẻ mặt khó coi cực kỳ. Thiên Sở bệ hạ, nay tỷ thí còn chưa bắt đầu, thắng bại khó phân, hiện tại bệ hạ như vậy cuồng ngôn, có phải là có chút sớm cơ chứ? Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trên đài cao hai người, đối với Lăng Phong cùng Thích Phong hai người bọn họ thực lực, Lý Thiên Dịch đã rõ như lòng bàn tay, nếu hiện tại Liễu Mặc Cầm đồng ý đưa ra 1 triệu 2, hắn đương nhiên tình nguyện nhận lấy. Cùng chấm chơi. Chấm liền cho ngươi thua hết tiền tài, trở về Tây Tấn. Rất nhanh. Thích Phong hòa Lăng Phong hai người bọn họ liền bắt đầu tỉ thí, sơ kỳ hai người đều là vô cùng dũng mãnh, có điều mười mấy hiệp sau khi, Thích Phong có chút không địch lại, lộ ra kẽ hở, bị đánh liên tục bại lui. Vọng Ưu công tử liếc mắt nhìn mặt lộ vẻ cười nhạt Lý Thiên Dịch, lẩm bẩm nói nhỏ, có chút ý nghĩa, những này hạng soán sĩnh, làm sao có khả năng đấu thắng, Lý Thiên Dịch cái này giảo hoạt hồ ly đây. Ầm ầm ầm. Nhất đạo đạo binh khí va chạm tiếng vang lên, trên mặt đất cho bụi, đá vụn bay tán loạn, Lăng Phong, Thích Phong hai người thân thể bị bao phủ lại. Oeng! Đột nhiên nổ vang truyền đến, đem hai người bao phủ cho bụi tan hết, Lăng Phong cầm trong tay kiếm bản to thân thể thẳng tắp mà đứng, vẻ mặt lạnh lùng không khỏi. Ầm! Nhất đạo tiếng va chạm vang lên lên, Thích Phong thân thể theo tiếng ngã xuống đất, chảy ra đến tiên huyết đã đem hắn y phục trên người nhuộm đỏ. Lăng Phong, luận võ luận bàn, ngươi lại dám giết người, coi là thật là gan to bằng trời. Lăng Vũ Thái tử, ngươi tốt nhất là cho bản thái tử một câu trả lời, nếu không ta Hán Hải Đế quốc gót sắt chắc chắn đạp phá ngươi Huyền Vũ chư thành. Hồng Viên vẻ mặt dữ tợn, cuồng bạo thanh âm vang lên, nghiễm nhiên lại như là một con tức giận sư tử. Hồng Viên thái tử, mặc dù là tỷ thí, có điều chính là đao kiếm không có mắt, Thích Phong tài nghệ không bằng người, chết ở Lăng Phong dưới kiếm, chỉ có thể nói là thiên ý, lẽ nào ngươi Hán Hải Đế quốc không thua nổi sao? Hơn nữa, ngươi nếu là phát binh tấn công ta Huyền Vũ, bản thái tử đồng ý phục bồi, một từ lục cấp đế quốc bá chủ bị trở thành cuối cùng đế quốc. Chân chính có thực lực, cũng sẽ không như vậy. Chớ ở trước mặt ta diếu võ dương oai, ngươi nếu như thật sự dám phát binh, bản thái tử đúng là cầu cũng không được. Lăng Vũ thái tử vẻ mặt tự nhiên, âm thanh len ken mạnh mẽ, vốn là không có đem lục cấp Hán Hải đế quốc đặt ở trong mắt. Đi, đem Lăng Phong tướng quân xin mời hạ xuống, đúng rồi, còn có Hồng Viên thái tử 50 vạn 2 bạch ngân. Hồng Viên tức giận cực kỳ, chính mình dưới trướng chiến tướng chết, còn muốn thua trận 50 vạn 2 bạch ngân, điều này yêu bất để hắn phẫn nộ đây. Cùng Hồng Viên như thế tâm tình còn có Liêu Mặc Cẩm, hắn không nghĩ tới, cái này danh tiếng không nhỏ chiến tướng Thích Phong lại như vậy không thể tả, bị Lý Thiên Dịch như vậy ung dung lấy đi 1 triệu 2 bạch ngân, hắn có thể nói là vạn phần không cam lòng. Tiểu Đức Tử, quá khứ đem Mặc Cẩm thái tử ngân phiếu mang tới. Đúng rồi, muốn thay ngoài thành 80.000 nạn dân nói một câu cảm tạ Mặc Cẩm thái tử hùng hồn giúp đỡ. Tiểu Đức Tử một mặt ý cười, xoài bước hướng về Liễu Mặc Cẩm phương hướng đi đến, đem hắn một cán mặt trên ngân phiếu lấy sau khi đi. Tiểu Đức Tử sắc bén thanh âm vang lên, nô tài thế ngoài thành 80.000 nạn dân đa tạ thái tử điện hạ, hùng hồn giúp đỡ. Liễu Mặc Cẩm vẻ mặt khó coi, song quyền nắm chặt, phát sinh từng trận vang lên giòn giã, ánh mắt ở trong tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Thiên Sở bệ hạ, không biết có hứng thú hay không phái người cùng Tây Tân chiến tướng tỉ thí một phen đây. Chương 476, Thiên Sở chiến tướng thất bại. Mọi người nghe được Liễu Mặc Cẩm nói Tây Tân chiến tướng sau khi, đều là mặt lộ vẻ ý cười. Lần trước chiến tướng chọn lựa Tây Tấn nhưng là 10 vị trí đầu đều chưa tiến vào, vốn là không có cái gì lợi hại chiến tướng. Cùng Tân, ngươi đi ra ngoài lĩnh giáo một hồi Thiên Sở tướng lĩnh biện pháp hay. Liễu Mặc Cẩm trên mặt lộ ra một bộ nụ cười đắc ý, căn bản cũng không có để ý tới mấy quốc sứ giả trào phúng giống như lời nói. Sau lưng Liễu Mặc Cẩm một tên mặt không hề cảm xúc nam tử xoài bước hướng về đài cao đi đến. Mấy quốc sứ giả đều là vẻ mặt nghi hoặc, lần trước chiến tướng chọn lựa thời điểm, Liễu Mặc Cẩm phái ra chiến tướng không phải là cái này Cùng Tân. Thiên Sở bệ hạ, Tây Tấn chiến tướng Cùng Tân đã vào chỗ, không biết bệ hạ chuẩn bị phái vị kia chiến tướng ra trận đây. Liễu Mặc Cẩm hơi có thanh âm phách lối vang lên, Triệu Vân, La Thế Tín chờ đem đều là nóng lòng muốn thử. Ngay ở Lý Thiên Dịch dự định mở miệng thời khắc, đột nhiên nghe được Lăng Vũ âm thanh vang dội vang lên, Thiên Sở lần này nhưng là đội chủ nhà, trận chiến này vẫn là do ta Huyền Vũ chiến tướng lĩnh giáo một hồi Mặc Cẩm thái tử dưới trướng chiến tướng biện pháp hay đi. Huyền Vũ đế quốc đệ nhất chiến tướng Lăng Phong đã bị thương, chẳng lẽ nói thái tử điện hạ chuẩn bị chính mình tự mình trên cuộc tỷ thí sao? Tự mình lên sân khấu cũng không thường không thể, chính hảo hảo tốt hoạt động một chút gân cốt. Lăng Vũ nói xong chính là trực tiếp dựng lên, chuẩn bị hướng về đài cao đi đến, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói, Lăng Vũ thái tử hảo ý, chấm chân thành ghi nhớ, Mặc Cẩm thái tử muốn ta Thiên Sở tướng lĩnh xuất chiến, chấm tùy tiện phái ra một tên đốc úy liền có thể. Quách Gia Viễn, mặt tướng ở. Ngươi đi cùng Mặc Cẩm thái tử dưới trướng chiến tướng tỉ thí một chút, nhớ kỹ không muốn xảy ra án mạng, dù sao ta Thiên Sở nhưng là đội chủ nhà, xảy ra án mạng liền không tốt. Lý Thiên Dịch nhìn một chút Quách Gia Viễn, bá đạo nói rằng. Liễu Mặc Cẩm nghe tiếng sau khi, cười gằn một tiếng, không biết bệ hạ chuẩn bị thả xuống bao nhiêu thẻ đánh bạc đây. Bản thái tử đối với Cùng Tân tướng quân rất tin tưởng, liền xuống chú 1 triệu lạng vàng, mua hắn thắng được. Liền 1 triệu lạng vàng A. Châm đối với mình dưới trướng chiến tướng đều là rất tin tưởng. Châm tiền đặt cược là 1 triệu lạng vàng, mặt khác Hoài Sơn lấy Tây 4 tòa thành trì, châm thua, những thứ này đều là thái tử điện hạ, có điều thái tử điện hạ thẻ đánh bạc có phải là ít đi chút. Trong nháy mắt tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều là không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch lại như vậy hào phóng, trực tiếp lợi dụng 4 tòa thành trì tới làm tiền đặt cược. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng Liễu Mặc Cẩm, chờ đợi quyết định của hắn. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người cũng đều là tìm đến phía Liễu Mặc Cẩm trên người. Thiên Sở bệ hạ chính là Thiên Sở bệ hạ, quả nhiên không bình thường, nếu như vậy bản thái tử liền liệu mình bồi quân tử. Hoàng kim 1 triệu 2, cộng thêm tới gần Hỏa Long đế quốc 4 tòa thành trì, làm trận chiến này tiền đặt cược. Này Liễu Mặc Cẩm là dự định đem những này thành trì không công đưa cho Thiên Sở sao? Ai, tin tưởng không bao lâu nữa, Tây Tấn sẽ như là độc lang, La Thiên hai nước như thế, trở thành một đoạn. Hiểu rõ Lý Thiên Dịch người bọn họ đều hiểu, Lý Thiên Dịch xưa nay đều là không làm không chắc chắn sự tình, đã như vậy trọng chú, vậy đã nói do hắn hoàn toàn tự tin có thể thắng lợi. Người đến, nắm giấy và bút mực lại đây, chấm muốn cùng Thái tử Điện Hạ lập xuống bằng chứng. Lý Thiên Dịch nói xong xoải bước hướng về Quách Gia Viễn đi đến, vô vô bờ vai của hắn, âm thanh trầm thấp nói rằng, muốn bại, bại thiên ý để vô phùng. 8 chữ để Quách Gia Viễn trong nháy mắt mộng quyển, có điều khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Dịch nghiêm túc vẻ mặt sau khi. Chỉ có thể là gật gật đầu. Quách Gia Viễn cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, nhìn kỹ chính mình đối thủ, mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Muốn bại, bại thiên y liễu vô phùng. Nếu để cho chính mình đem địch tướng chém giết, hoặc là đánh bại, vấn đề này cũng không phải lớn, nhưng muốn mình bị đánh bại, còn không bị người phát hiện, đây chính là có chút khó khăn. Lý Thiên Dịch cùng Liễu Mặc Cẩm hai người bọn họ viết xong đánh cược cư, chính là hướng về giáo trường đài cao nhìn lại, đối với cuộc tỷ thí này, tất cả mọi người đều là mỏi mắt mong chờ, Lý Thiên Dịch vẫn là vẻ mặt tự nhiên, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Thiên Sở bệ hạ, thật sâu lòng dạ a. Vọng Ưu công tử đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, âm thanh chất phác nói rằng: "Nếu như công tử cùng chấm thân phận hối đoái, e sợ công tử cũng sẽ như vậy, coi trời bằng vung người, cũng là muốn mất đi một vài thứ." "Ha ha, Thiên Sở bệ hạ thực sự là một đời kiêu hùng, người bình thường căn bản là không xứng làm người đối thủ." Vọng Ưu công tử vẻ mặt hờ hững, Lý Thiên Dịch đối với Vọng Ưu công tử hết sức tò mò, cùng Vọng Ưu công tử gặp hai lần diện, nhưng là đều chưa từng nhìn thấy hắn có bất kỳ tâm tình động, đều là loại kia không dành thế sự vẻ mặt. Ầm ầm ầm. Trên đài cao binh khí va chạm thanh âm vang lên, Quách Gia Viễn cùng Củng Tân hai người kịch liệt tranh đấu ở cùng nhau, ánh kiếm kích ảnh nhằng nhịt khắp nơi, trô đi qua đá vụn bay tán loạn. Giữa hư không bụi trần bay lượn khắp trời, Quách Gia Viễn bước chân đột nhiên im bặt đi, tay trung phương thiên hỏa kích hướng về Củng Tân thân thể đâm tới. Củng Tân, Tây Tấn Đế quốc quân bên trong đệ nhất kiếm khách, trong tay một thanh trường kiếm đã sớm là luyện đến mức độ đăng phong tạo cực. Đột nhiên nhìn thấy Quách Gia Viễn lộ ra kẽ hở, trường kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ đâm tới. Phương Thiên Họa kích thoáng bước lên, đem trường kiếm phần lớn lực công kích trung hòa, sau đó Phương Thiên Họa kích bị đánh bay ra ngoài, trường kiếm cắt ra Quách Gia Viễn vai. Bá. Trường kiếm rút ra, tiên huyết tung tóe mà lên, Quách Gia Viễn thân thể chợt lui, giơ tay nắm vết thương của chính mình, lớn tiếng la lên: "Mặt tướng Quách Gia Viễn, tài nghệ không bằng người, bái phục chịu thua." Quách Gia Viễn thanh âm vang lên, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là hết sức thất vọng. Bọn họ đều là không tin vẫn luôn là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Thiên Sở tướng lĩnh sẽ như vậy dễ dàng bị đánh bại. Âu Dương Hy, Lăng Vũ hai người đều là nhìn về phía Lý Thiên Dịch, một bộ đăm chiêu dáng dấp. Thiên Sở văn võ bá quan đều là kinh hoàng không ngớt, vô cùng không cam lòng, Lý Thiên Dịch trận này đánh cuộc nhưng là lập tức thua trận trăm vạn lạng vàng cùng bốn tòa thành trì. Thiên Sở mỗi cái phương diện cũng phải cần lượng lớn tiền tài, điều này yêu bất để bách quan đau lòng đây. Ha ha, Thiên Sở bệ hạ. Hoàng Kim cùng bốn tòa thành trì bản thái tử liền thu. Nguyễn thua cuộc, thái tử cầm chính là, có điều chấm có chút chưa hết thòng thèm, không biết thái tử có thể không ở đánh cược một ván đây. Thiên Sở bệ hạ, cùng Tân trải qua ác chiến, e sợ thể lực sắp không chống đỡ được nữa, ta Tây Tấn chiến tướng lãnh hội quá trời ạ sở quân tiên phong, cơ hội này vẫn để cho đế quốc đi. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới Liêu Mặc cầm lại giảo hoạt như thế, lại biết thấy đỡ thì thôi, để cho mình bồi phu nhân lại chết binh. Nếu Mặc cầm thái tử không muốn tiếp tục, chấm cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Lần trước chiến tướng chọn lựa, ta Thiên Sở không có tham gia, điều này làm cho chấm tiếc nuối, vì lẽ đó chấm dự định tự mình ra tay gặp gỡ một lần chư quốc chiến tướng. Các quốc gia chiến tướng nếu là thắng, mỗi quốc hoàng kim 2 triệu lượng, Thiên Sở chư thành có thể tùy tiện lấy đi, nếu là thất bại chỉ cần lưu lại hoàng kim 1 triệu 2 cùng ngũ tòa thành trì, không biết chư quốc chiến tướng có hứng thú hay không liên thủ cùng chấm tỉ thí một chút đây. Chương 477, Cường Thế Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch hồng lượng bá đạo thanh âm vang lên, các quốc gia sứ giả bắt đầu xì xào bàn tán lên. Hán Hải Đế quốc thái tử Hồng Viên thỉnh giáo Thiên Sở bệ hạ biện pháp hay. Hồng Viên thua 50 vạn 2 bạch ngân, còn tổn thất một tên chiến tướng, hiện tại nhìn thấy Lý Thiên Dịch bại bởi Liễu Mặc cầm 1 triệu lạng vàng cùng 4 tòa thành trì. Vì lẽ đó đánh hắn toán liên hợp chư quốc sứ giả, cộng đồng đem Lý Thiên Dịch đánh bại, nếu như vậy, có thể thu được hoàng kim cùng thành trì, trở về Hán Hải Đế quốc sau khi, kế thừa hoàng vị chính là không người nào có thể ngăn cản được. Tham lam dục vọng, khiến người lòng rối như tơ vò, Hồng Viên là như vậy, lục cấp Thương Nam Đế quốc hoàng tử Triệu Ấn cũng là như thế. Thương Nam Đế quốc hoàng tử Triệu Ấn thỉnh giáo Thiên Sở bệ hạ biện pháp hay. Việt Đăng Đế quốc công chúa Tiêu Vũ Căng thỉnh giáo bệ hạ biện pháp hay. Huyền Vũ Đế quốc thái tử Lăng Vũ thỉnh giáo bệ hạ biện pháp hay. Đã có 4 cái quốc gia hướng về Lý Thiên Dịch khởi xướng khiêu chiến, Liễu Mặc cầm trong đầu tâm tư vạn ngàn. Điện hạ, mặt tướng Củng Tân xin mời chiến. Củng Tân xoải bước đi tới Liễu Mặc cầm trước mặt. Âm thanh hồng lượng nói rằng, có điều Liễu Mặc cầm không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, mà là quay đầu lại nhìn mình phía sau một gã hộ vệ, chỉ thấy hộ vệ gật đầu, Liễu Mặc cầm lúc này mới xoải bước đi ra. Tây Tấn Đế quốc Liễu Mặc cầm, Củng Tân đến đây lĩnh giáo bệ hạ biện pháp hay. Ngũ quốc sứ giả đều là đứng ra, hướng về Lý Thiên Dịch khởi xướng khiêu chiến, ở trong lòng bọn họ đều là có chính mình tiểu toán bàn. Có điều Hỏa Long Đế quốc không có, trong lúc nhất thời các quốc gia sứ giả ánh mắt đều là tìm đến phía Âu Dương Hy Thiến ảnh trên. Tiểu nữ tử thực lực yếu ớt, thủ hạ cũng không có cái gì hán tướng, vì lẽ đó Hỏa Long Đế quốc liền không tham gia. Nghe vậy, ngoại trừ Lăng Vũ thái tử ở ngoài, tứ quốc sứ giả đối với Âu Dương Hy đều là tràn ngập vẻ khinh bỉ. Tuy rằng Hỏa Long Đế quốc là cấp 7 đế quốc ở trong Long Đầu lão đại, có điều rất nhanh Âu Dương Hy sẽ gả vào đến Huyền Vũ Đế quốc, đến thời điểm Hỏa Long Đế quốc tướng sẽ triệt để trở thành. Bá. Lý Thiên Dịch bay lơ lửng lên trời, rơi vào trên đài cao, thanh âm hùng hậu vang lên, "Chấm xin mời giáo các quốc gia sứ giả biện pháp hay." Sức một người chống lại ngũ quốc lục đại cao thủ, thiên sở bách quan đều là Lý Thiên Dịch lau một vệt mồ hôi, vẻ mặt khẩn trương vô so với, nếu như Lý Thiên Dịch thất bại, như vậy thiên sở quốc thổ sẽ toàn bộ không công tặng người. Nam Cung Lưu Ly, Lâm Giao mấy nữ mặt ngọc trắng bệnh, lo lắng Lý Thiên Dịch sinh mệnh an toàn, chính là Triệu Vân, La Thế Tín chờ đem cũng đều là lo lắng vạn phần. Lý Thiên Dịch mặc dù là thực lực cường hãn, có điều này mấy quốc sứ giả dám tham gia tỷ thí, như vậy bọn họ định là chắc chắn có thể thủ thắng. Bá, loạch xoạch. Sáu người dồn dập nhảy lên đài cao, song phương tương hô thi lễ, sau đó sáu người trưởng kiếm dồn dập ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lý Thiên Dịch, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Ha ha, chấm ngày hôm nay tâm tình làm thật không tệ, có thể một mình đối kháng ngũ quốc kiệt xuất hạng người, quả thật chuyện may mắn. Động thủ đi, để chấm mở mang các ngươi biện pháp hay. Sáu người đối diện một chút, trong tay trường kiếm vũ động, hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Tuy rằng sáu người này ở trong, có năm người là thái tử, công chúa, thân phận vô cùng tôn quý, bất quá bọn hắn từ nhỏ đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, vì lẽ đó bọn họ thực lực của mỗi người đều là không thể khinh thường. Từng đạo ác liệt ánh kiếm hướng về Lý Thiên Dịch trên người bao phủ mà đến, chạm lô kiếm ra khỏi vỏ, không ngừng đem kéo tới ánh kiếm đánh bay ra ngoài. Độc Cô Chín Quyết kiếm kỹ. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, trong tay chạm lô kiếm như ngân long, thay đổi khó lường, làm cho sáu người công kích căn bản là gần không được Lý Thiên Dịch thân. Thiên sở bệ hạ thực lực coi là thật là cực kỳ cường hãn, này mấy quốc sứ giả cũng thật là đần đòi mạng, trận chiến này thắng bại đã định. Vọng Ưu công tử một chút chính là Lý Thiên Dịch cùng Lăng Vũ giữa bọn họ thực lực chênh lệch to lớn, rất hiển nhiên Lý Thiên Dịch hiện tại đều không có khiến xuất toàn lực, chính là để sáu người khó có thể chống đỡ. Ầm ầm ầm. Hỗn chiến càng ngày càng kịch liệt, Lăng Vũ bọn họ sáu người đều là sử dụng cả người thế võ, nhưng vẫn là không cách nào đánh bại Lý Thiên Dịch. Ầm ầm ầm. Ba đạo binh khí va chạm thanh âm vang lên, Lăng Vũ, Tiêu Vũ Căng, Triệu Ấn ba người trường kiếm trong tay bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch thân pháp còn giống như quỷ mị lướt ra khỏi, đem ba người trường kiếm xoay tròn ở chạm lô kiếm trên mũi kiếm. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể lăng không hạ xuống, cười nhạt một tiếng nói, đa tạ. Lăng Vũ, Triệu Ấn, Tiêu Vũ Căng ba người gỡ xuống chính mình trường kiếm, ôm quyền thi lễ, xoay người hướng về dưới đài đi đến. Tỷ thí chiến bại, Lý Thiên Dịch chỉ là cướp đi binh khí, cũng không có muốn bọn họ mệnh, ba người đều là tự than thở, tài nghệ không bằng người. Từng nghe người qua Lý Thiên Dịch các loại nghe đồn, hôm nay tỉ thí sau khi, trực tiếp liền nhìn ra rồi cùng hắn trong lúc đó chênh lệch to lớn. Lăng Vũ ba người bọn họ sau khi rời đi hắn, Lý Thiên Dịch quay đầu lại nhìn về phía Liêu Mặc Cầm, Hồng Viên, cùng tân ba người. Ba người các ngươi còn muốn tiếp tục nữa. Ba người đều là vô cùng không cam lòng, vừa sáu người cùng ra tay đều là không có đem Lý Thiên Dịch đánh bại, hiện tại liền còn lại ba người, e sợ cũng chỉ có thể là chiến bại. Có điều vừa nghĩ tới thất bại sẽ bồi thường Hoàng Kim cùng Thành Trì, Hồng Viên vạn phần không cam lòng, cầm trong tay trường kiếm nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể loáng một cái, trực tiếp né tránh Hồng Viên một chiêu kiếm đâm vào không khí, làm Hồng Viên xoay người lại sau khi, chỉ thấy được lạnh lẽo chạm lô kiếm chống đỡ ở trên cổ của mình. Liễu Mặc Cầm cùng Củng Tân hai người bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau lưng không hề phòng bị, cầm kiếm cấp tốc xông lên trên. Ầm. Ầm. Lý Thiên Dịch bay lơ lửng lên trời, hai chân đá vào hai người trước ngực, thân thể hai người bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt, Lý Thiên Dịch đem ba người đánh bại, Hồng Viên, Liễu Mặc Cầm, Củng Tân ba người ánh mắt ở trong đều là tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cũng là không thể làm gì. Ba vị đa tạ. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, thu hồi chạm lô kiếm, trên đài cao Nam Cung Lưu Ly, Lâm Giao mấy nữ, còn có thiên sở bách quan, trên mặt vẻ lo âu quét một cái sạch sành xanh, tất cả đều là kích động không thôi. Lý Thiên Dịch trận chiến này thắng rồi, thu được có thể không chỉ là 5 triệu lượng hoàng kim đơn giản như vậy. Còn có 25 tòa thành trì đây. Ha ha, bệ hạ không đơn thuần triển lộ ta thiên sở quân tiên phong cường hãn, càng làm cho ta thiên sở quốc thổ tăng cường vạn dặm a. Bá Nha vẻ mặt hưng phấn không thôi, âm thanh có chút run rẩy nói rằng. Trở lại chính mình chỗ ngồi sau khi, Lý Thiên Dịch đem một cán trên chén rượu dơ lên thật cao, uống một hơi cạn sạch. Vừa một trận chiến chư vị sứ giả đã tạ, hy vọng chư vị không nên quên cùng chấm trong lúc đó ước định. Hoàng Kim lưu lại ngân phiếu là được, còn thành trì chấm mấy ngày nữa sẽ phái binh đi vào trấn thủ. Thành trì là chư vị sứ giả bại bởi chấm, nếu như có người muốn phát binh đoạt thu hồi lại, cái kia chính là định cùng ta thiên sở khai chiến. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, bá đạo âm thanh vang vọng toàn bộ ngự hoa viên. Chương 478, bước bách. Một trận chiến qua đi, ngũ quốc sứ giả vẻ mặt âm u, trận chiến này có thể nói là tổn thất nặng nề. 1 triệu lạng vàng, ngũ tòa thành trì, khiến người ta hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là không nhỏ tác phẩm. Các quốc gia sứ giả như vậy hùng hồn, chấm cũng phải hơi tỏ tâm ý. Tiểu đức tử, chuyện chấm khẩu lệnh, cho chư quốc sứ giả chuẩn bị thiên sở tự chế rượu ngon bách đàn, mặt khác để Âu Giã Tử đại sư, vì là mấy quốc sứ giả mỗi người chuẩn bị một bộ thiên sở trang bị, binh khí. Ngoại trừ Âu Dương Hy ở ngoài, các quốc gia sứ giả vẻ mặt dữ tợn, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, lần này bọn họ thật sự đều là cắm ở Lý Thiên Dịch tay bên trong. Bá. Lăng Vũ thân thể thân dựng lên, liếc mắt nhìn Lý Thiên Dịch ôm quyền thi lễ nói, thiên sở bệ hạ, lần này đến đây, ta Lăng Vũ thu hoạch đông đảo, bởi vì quốc sự bận rộn, liền xin được cáo lui trước. Vạn lạng vàng sau đó dâng, Thái An Sơn Nam diện ngũ tòa thành trì làm tiền đặt cuộc, tận quy thiên sở, Lăng Vũ trở về hoàng thành thời khắc, sẽ hạ lệnh đem thủ binh rút khỏi, bệ hạ có thể bất cứ lúc nào phái binh trấn thủ. Thái An Sơn Nam diện. Lý Thiên Dịch trong đầu nhanh chóng nghĩ trên bản đồ, Thái An Sơn Nam diện Huyền Vũ Đế quốc thành trì, cùng La Thiên Đế quốc hoàng thành khoảng cách rất gần, vì lẽ đó hắn dự định để Bạch Khởi mang binh đi vào trấn thủ. Thái tử nếu muốn rời khỏi, chấm cũng bất tiện giữ lại, chúc thái tử một đường thuận phong. Lăng Vũ xoải bước đi ra ngoài, đi ngang qua Âu Dương Hy trước mặt thì mở miệng tuân hỏi, công chúa, có hay không cùng ta đồng thời trở về? Lăng Vũ, bản công tử còn có một chút sự tình cần phải xử lý, ngươi có chuyện quan trọng tại người, vẫn là chính mình đi đầu trở về đi. Âu Dương Hy trực tiếp từ chối Lăng Vũ mời, Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy ở trong, sắc ý lóe lên liền qua, dẫn dắt chính mình dưới trướng đại tướng bước nhanh rời đi. Khẩn đón lấy, Hồng Viên, Triệu Ấn, Tiêu Vũ Căng, ba người cũng là dồn dập thi lễ rời đi, lần này các quốc gia chúc mừng thịnh yến, làm tan rã trong không vui. Liễu Mặc Cầm nhìn phía sau hộ vệ một chút, thấy gật đầu. Thân thể dựng lên, tiến lên thi lễ. Thiên sở bệ hạ, Mặc Cầm trở về Tây Tấn sau khi, sẽ đem một tòa thành trì tặng cho thiên sở. Hiện tại các quốc gia sứ giả dồn dập rời đi, Mặc Cầm cũng bất tiện ở quấy rối. Hả? Mặc Cầm thái tử như thế sốt ruột rời đi sao? Có điều châm thật giống nhớ tới thái tử nên có một chút sự tình không có xử lý ni chứ. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, Liễu Mặc Cầm vẻ mặt nghiêm túc, cau mày lên, cảm giác được một tia không dây. Đều là cảm giác Lý Thiên Dịch tựa hồ là biết đạo nhất gì đó như thế, có điều tỉ mỉ nghĩ lại, nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười nhạt, bệ hạ đây là ý gì? Lần này đến đây, chỉ là vì chúc mừng thiên sở công phá Độc Lang cùng La Thiên hai nước mà thôi, hiện tại quà tặng đưa đến, chẳng lẽ còn có sự? Thái tử, thực sự là quý nhân hay quên sự à, ngõ môn cái hẻm nhỏ sự tình nhanh như vậy liền đã quên. Cựu Tuyết nói vậy thái tử còn nhớ danh tự này đi, mặt khác phía sau ngươi cái kia tên hộ vệ. Hắn nên không phải Tây Tấn người. Lý Thiên Dịch ngón tay giơ lên, chỉ vào Liễu Mặc Cầm phía sau tên hộ vệ kia, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Liễu Mặc Cầm vẻ mặt trong nháy mắt trở nên sốt sáng lên đến, không tự chủ được lui về phía sau. Chờ chốc lát. Thiên sở bệ hạ, bản công tử còn có cuối cùng một phần lễ vật muốn tặng cho bệ hạ, còn ngươi xử trí như thế nào, xem chính ngươi. Vọng Ưu công tử nói xong, thân thể lăng không mà lên, biến mất ở giữa hư không, có điều đang lúc này. Mười mấy tên Vọng Ưu công tử thị nữ giơ lên mấy cái dương lớn chậm rãi đi tới. Nhìn này mấy cái dương lớn xuất hiện sau khi, Liễu Mặc Cầm cùng phía sau hắn tên này thần bí hộ vệ, trên người đều là lộ ra mãnh liệt sát khí, nắm chặt chính mình binh khí, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Ầm ầm ầm. Mấy cái dương thả ở trên mặt đất sau khi, hơn 10 tên thị nữ lăng không lóe lên, cấp tốc hướng về Vọng Ưu công tử phương hướng ly khai đuổi theo. Giáo trường ở trong mọi người đều là nghi hoặc vạn phần. Không hiểu cái này Vọng Ưu công tử rốt cuộc là ý gì, không nói đưa tới đến tuột cùng là món đồ gì, trái lại trực tiếp liền rời đi. Triệu tướng quân, La hộ vệ, hai người các ngươi đem cái dương mở ra, nhìn bên trong là món đồ gì. La Thế Tín, Triệu Vân, hai người xoài bước về phía trước, lợi dụng trường kiếm tướng cái dương cạy ra. La Thế Tín giơ tay ở bên trong dương lấy ra một khối màu đen gạch vông. Khói bụi. Trong hoàng thành tại sao có thể có khói bụi? Đây là người nào đưa vào trong hoàng thành? Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Liêu Mặc Cầm cùng phía sau hắn tên hộ vệ kia trên người, lúc này quân doanh ở ngoài ba người đàn ông xoài bước đi về phía này, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến chính là trạm dịch người phụ trách. Bệ hạ, trạm dịch Trung Tây Tấn Quốc tướng lĩnh nói bọn họ quà tặng bị người đánh cắp đi rồi. Quà tặng bị trộm đi. Lý Thiên Dịch nhanh chân đi về phía trước, ánh mắt bén nhọn nhìn ba thanh dương lớn bên trong khói bụi, bạo nộ nói, Liêu Mặc Cầm những này khói bụi chính là ngươi cho chấm mang đến quà tặng. Liễu Mặc Cầm trong lòng sợ hãi cực kỳ, cường chứa chấn định, mở miệng nói, thiên sở bệ hạ, những này cái dương xác thực là ta Tây Tấn Quốc, có điều đồ vật bên trong cũng không phải bản thái tử mang đến, bản thái tử làm sao sẽ mang đến loại này màu đen đồ vật coi như quà tặng đây. Nhất định là có người đem quà tặng đánh cháo. Nghe được Liễu Mặc Cầm giải thích sau khi, Lý Thiên Dịch sắc mặt khó coi đến cực điểm, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, đem Liễu Mặc Cầm cùng dưới tay hắn người toàn bộ khống chế lên, sự tình không có điều tra rõ ràng trước, bất luận người nào không được rời. Thiên Sở bệ hạ, ta nhưng là Tây Tấn Đế quốc thái tử, ngươi chẳng lẽ muốn đem ta giam lỏng lên sao? Ha ha, thái tử điện hạ, giam lỏng vẫn tính là tốt đẹp. Chấm nếu như đã điều tra xong, những thứ đồ này là ngươi mang tới ta Thiên Sở, chấm sẽ lập tức giết ngươi. Kỳ thực hệ thống đã sớm là đem Liễu Mặc Cầm phía sau tên kia thần bí hộ vệ lan truyền cho Lý Thiên Dịch, những này khói bụi chính là Liễu Mặc Cầm bọn họ mang đến. Có điều hiện tại chứng cứ không đủ, Lý Thiên Dịch chỉ có thể là cho Liễu Mặc Cầm áp lực, để chính hắn phản kháng, như vậy mới có thể trực tiếp đem chém giết. Lý Thiên Dịch suy đoán Vọng Ưu công tử cũng là lo lắng Liễu Mặc Cầm không thừa nhận, cho nên mới phải trực tiếp phái người đem đồ vật đưa tới đây. Triệu Vân La Thế Tín, bọn họ đang định tiến lên giam giữ Liễu Mặc Cầm chờ đám người. Có điều đang lúc này, Liễu Mặc Cầm cùng phía sau hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, rút kiếm dồn dập phóng ra ngoài. Bá, bá, bá. Giữa hư không từng đạo bóng người màu đen hạ xuống, nhân số không trăm cái, bọn họ từng cái cầm trong tay đao võ sĩ, trên mặt mang theo mặt nạ màu đen. Lý Thiên Dịch nhìn bọn họ lối ăn mặc này, liền biết bọn họ nhất định là Bắc Đảo phủ tăng người. Chương 479, hào khí va nở trượng. Ha ha, chó cùng rất dậu. Lý Thiên Dịch xem thường thanh âm vang lên. Cả người tỏa ra sắc ý, Bắc Đảo Phù Tang quốc lại muốn đem khói bụi vận đến hoàng thành ở trong hại bách tính. Nhìn những này cầm trong tay đao võ sĩ nỉ ra, Lý Thiên Dịch quay đầu lại nhìn Nam Cung Lưu Ly bọn họ nhìn lướt qua. Yến Vân thập bát kỵ động thủ, đem những này thích khách toàn bộ chém giết. Chiến ứng duệ sĩ phụ trách bảo vệ tốt mấy vị nương nương cùng đại thần trong triều an toàn. Dưới chân thiên tử, sáng sủa càn khôn, chấm há tha cho các ngươi những này tiếu tiểu hạ người làm càn. Lý Thiên Dịch ở đấy lòng hận chết những này Bắc Đảo Phù Tang người. Không quản bọn họ lúc nào cái gì địa phương xuất hiện, dù sao cũng để Lý Thiên Dịch bắt đầu sinh đi ra sát ý. Lý Thiên Dịch đã dưới phát ra mệnh lệnh, giáo trường ở trong thiên sở tướng sĩ dồn dập động thủ, ngàn tên chiến ứng duệ sĩ đem Nam Cung Lưu Ly, Lâm Giao còn có bách quan bảo vệ lên. Liễu Mặc Cầm, Hạ Giáp Tử hai người thân ảnh nhanh chóng hướng về bên ngoài lao đi, Lý Thiên Dịch bay lơ lửng lên trời, mũi chân một đường dẫm binh sĩ vai. Chỉ chốc lát sau, trực tiếp đem Liễu Mặc Cầm hai người bọn họ ngăn lại, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ hai người. Cả người tỏa ra nồng nặc sát ý. Mặc Cầm thái tử, ngươi liền như thế sốt ruột trở về Tây Tấn Đế quốc sao? Thiên Sở bệ hạ, ngươi hiện tại cách làm chính là muốn cùng ta Tây Tấn khai chiến không? Khai chiến? Vậy thì thế nào? Ngươi lại dám đem khói bụi loại này hại người đồ vật mang tới ta hoàng thành đến, không gánh nổi ngày đó ngươi Tây Tấn thiết kỵ sẽ đánh tới, chấm cũng không cần chờ đợi, vừa vặn kim thiên tướng các ngươi những này hại người đồ vật toàn bộ diệt trừ đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Lý Thiên Dịch cầm trong tay Trạm Lô kiếm, nhắm thẳng vào Liễu Mặc Cầm cùng Hạ Giáp Tử hai người bọn họ.